Tề Trọng Bân ngồi ở một góc dưới cây, vị trí này người khác ít chú ý, khi có người qua lại muốn xem bói cũng thường đến gần chỗ này. Tuy nhiên, phụ nhân kia lại đặc biệt chú ý đến lão thầy tướng mới tới. Trong mắt nàng, lão thầy tướng có vẻ như đã đứng dậy một lúc, rồi khẽ vươn tay, hai tay giống như đang làm ảo thuật, bất ngờ xuất hiện hai vật gì đó. Trong khi Tề Trọng Bân đang suy tư, phụ nhân kia cũng bối rối một chút. Ban đầu bà ta đã chống gậy rời đi, nhưng lại quay lại, rồi trực tiếp đi vào miếu. Bà ba, này sao lại quay lại? Dụ bà thấy phụ nhân đi qua, nhưng lúc này bà không để ý đến nàng, mà chỉ hướng Tề Trọng Bân đi tới. Hiển nhiên, bà không có phòng bị gì với dụ bà, và khi bà ta lại gần, Tề Trọng Bân chỉ bình thản nhìn bà, không có chút phòng bị nào. Lão gia, vừa rồi ngươi có thấy cái gì ánh sáng rơi xuống không? Dụ bà nhìn Tề Trọng Bân với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Tất nhiên, Tề Trọng Bân đã quen với điều này rồi. Mười mấy năm trước còn có thể ồn ào, nhìn giờ đây, ông hiểu rằng dụ bà đang gặp phải nguy hiểm lớn. Chỉ còn thời gian không dài nữa, ta cũng thấy, nhưng không rõ ràng lắm, trong tay ngươi là cái gì? Dụ bà đột nhiên chú ý đến vật trong tay lão già, bước lại gần nhìn kỹ, hình như là hai khối ngọc bài một trắng một đen. Bà liếc mắt qua những chữ khắc trên đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tề Trọng Bân với vẻ khinh bỉ. Người cũng đã gần 90 tuổi rồi sao, vẫn còn mơ mộng ư? Người như ngươi, sau này xuống âm ti, không biết phải trả bao nhiêu nợ nữa. Tề Trọng Bân bình thản nhìn bà, trong mắt không chỉ là một lão phụ nhân đang còm cõi, mà còn là hình ảnh của một người sư muội đã từng rất trẻ. Bao nhiêu năm tranh đấu đã khiến tóc nàng bạc trắng. Chuyện năm đó đều là ta không tốt, có lỗi với các ngươi. Dụ bà thoáng chốc sững sờ, nhìn phía sau bà, phụ nhân kia có vẻ đã hiểu được chút gì đó. Ngươi, ngươi điên rồi à? Lão quá đần độn rồi. Dụ bà nhìn Tề Trọng Bân, ánh mắt của ông vẫn trong sáng như vậy, hoàn toàn không giống một lão nhân, khiến bà có chút hoảng hốt, lùi lại mấy bước. Lão bất tử cho là ta không xong, lại tới chế giễu ta. Ngươi đợi đó, đợi đó. Dụ bà trở nên giận dữ, chống gậy đi nhanh vào miếu. Phụ nhân kia nhường đường, nhưng cũng không nhịn được che miệng nhìn theo dụ bà, rồi lại liếc nhìn Tề Trọng Bân, trong lòng dấy lên một cảm giác tò mò khó hiểu. Tề Trọng Bân nhìn bóng lưng dụ bà nhanh chóng rời đi, nhận ra rõ ràng là bà đã chịu thua, nhưng lại giống như đang trốn tránh chính bản thân mình. Hắc sư phụ nói đúng, có đôi khi mọi người cứ mãi đuổi theo cái gì đó, nhưng lại chẳng hiểu mình đang thực sự truy đuổi cái gì. Lẩm bẩm một câu, Tề Trọng Bân không cảm thấy gì là thất bại, ngược lại trong lòng cảm thấy gì là thất bại, ngược lại trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, ông thu ngọc bài trong tay lại và ngồi xuống vị trí của mình. Chưa ngồi được bao lâu, một người phụ nữ đã tiến lại gần. Tề Trọng Bân ngẩng đầu lên nhìn và hỏi, chị đến đây để xem miếu và đoán xăm sao? Người phụ nữ lắc đầu, nhưng lại hỏi, vị lão tiên sinh này, này và dụ bà có quen biết từ lâu rồi phải không? Quen biết hơn nửa đời người rồi. Tề Trọng Bân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Người phụ nữ mấy lần định hỏi thêm gì đó, nhưng lại có chút ngại ngùng và sợ dụ bà. Ở trong viện Mặc Gia, Mặc Hiểu Dung, em gái Thạch Sinh, hiện giờ đã lớn, cao lớn và trưởng thành. Lúc này, Thạch Sinh đang nằm nửa trên chiếu rơm bên hồ cá trong hậu viện, một tay gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vứt hai khối ngọc bài, một đen một trắng, đó là Thiên Tiên Lệnh và Tin La Dụ. Thạch Sinh khẽ nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Ta không nên quấy rầy sư đệ sao? A ca, a ca. Một cô bé chạy vào hoa viên, trên tay cầm hai chuỗi kẹo hồ lô, thấy huynh trưởng đang nằm bên hồ, liền vui vẻ chạy đến. Khi đến gần, cô bé bất ngờ vung tay ném những chiếc kẹo hồ lô về phía trước. Nhìn đây này, Thạch Sinh nằm ngửa, vươn tay ra trời, ngón tay kẹp lấy một chiếc kẹo hồ lô bay tới, rồi mỉm cười với em gái, khá lắm nha, nha đầu. Đương nhiên rồi, Mạc Hiểu Dung cầm chuỗi kẹo hồ lô chạy lại. Mấy năm gần đây huynh trưởng có vẻ ngày càng lười biếng, thường xuyên nằm ở cạnh hồ, gần như cả ngày chỉ nằm trên chiếu rơm bên hoa viên hồ cá. Cá có gì mà đáng xem? Sao không dùng khinh công mang ta bay một chuyến? Không được, ngươi xem, Akata chỉ có công phu này thôi. Hồi nhỏ khi ôm ngươi còn được, nhưng giờ ngươi lớn thế này, ta sao cõng nổi? Mạc Hiểu Dung lập tức làm mặt giận, nhăn nhó. Nhưng mà ai ca, ngươi đã trưởng thành rồi, giờ ngươi cao giống phụ thân, dù sao ta cũng không cõng được ngươi. Thạch Sinh nói, rồi nhai một miếng kẹo hồ lô, mùi vị chua ngọt khiến hắn cảm thấy rất ngon. 6 năm qua thật sự trôi qua nhanh như vậy. Mạc Hiểu Dung cũng nhìn thấy ngọc bài trong tay huynh trưởng, lập tức nhào tới bên cạnh hắn, với tay nắm lấy một khối ngọc bài màu trắng. Mặc dù nhiều người chưa chắc đã hiểu hết nội dung trên Thiên Tiên Lệnh, nhưng Mạc Hiểu Dung học vấn uyên thâm, lại thường xuyên bồi tiếp Thạch Sinh khi hắn làm công khóa, nên cô có thể nhìn hiểu được. Tiên tôn, quả là một chiếc ngọc bài tinh xảo và đẹp đấy, nhà ai bán vậy? Cho ta cũng mua một cái được không? Đây đâu phải là đồ bán ngoài cửa hàng, không thể dùng tiền mua được đâu. Thạch Sinh nói xong, muội muội của anh liền lấy Thiên Tiên Lệnh từ tay anh cầm lại, nhưng cô bé không chịu buông, lại muốn giành lại, nhưng làm sao có thể giành được? Người có hai cái, cho ta một cái đi. Không thể cho ngươi cái nào, nhưng nếu ngươi ngoan, 3 năm sau ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. 3 năm lâu như vậy sao? Lúc đó cha mẹ sẽ đưa ta đi thư viện, không thể lập tức đi chơi sao? Thạch Sinh bật cười. Mấy lần nhà quả mận dừng ra hồ cá, khiến mấy con cá trong hồ chen nhau đến đoạt. Sau đó anh quay lại nhìn cô, muội muội chỉ mới 10 tuổi. Không được đâu, nếu bị phát hiện sau này sẽ không làm được. Có thể chỉ dẫn ngươi đi một lần, lúc đó mới thật sự là 3 năm sau, không biết có nhiều náo nhiệt không. Là đi xa nhà sao? Mạc Hiểu Dung phấn khích hỏi, không còn giành ngọc bài nữa, tò mò nhìn huynh trưởng. Thạch Sinh suy nghĩ rồi gật đầu, đúng, đó là đi xa nhà, rất rất xa, loại xa mà nhiều người một đời cũng không thể đến được. Ai, cha mẹ chắc chắn không đồng ý. Đến lúc đó dù ngươi vụng trộm mang ta đi, chờ ta về, ngươi chạy trước, cha mẹ sẽ giáo huấn ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thạch Sinh phá lên cười, dùng ngón tay chọc chọc vào trán muội muội. Tiểu quỷ, đến lúc đó chờ ngươi ngủ say, ta sẽ trong mộng mang ngươi đi, cha mẹ cũng sẽ không phát hiện đâu. Tiểu nữ hài cảm thấy mình bị lừa, tức giận nói, a ca, ngươi nói bậy bạ rồi, sao có thể trong mộng dẫn ngươi đi được? A ca lúc nào lừa ngươi? Thôi, tiểu muội, giúp a ca một chuyện có được không? Mạc Hiểu Dung tức giận thì tức giận, nhưng khi nghe a ca cần giúp đỡ, cô bé lập tức trợn to hai mắt nhìn anh. Cái gì cần giúp? Ngươi đi một chuyến đến miếu Thuận Thiên Nương Nương. Ngoài miếu ở góc xó dưới cây có một lão thầy tướng. Ngươi nói với ông ta, nếu muốn ta giúp thì cứ đến tìm ta, không cần phải ngại. Dù là muốn cầu dưỡng nguyên đan, ta cũng sẽ giúp ông ấy. Thạch Sinh đương nhiên biết rằng dù bà có con đường khác biệt, nhưng hôm nay anh cũng rõ ràng rằng con đường khác biệt đó cũng không phải là không thể thay đổi. Mặc dù anh đã có thần quang, nhưng nếu có thể lấy một viên dưỡng nguyên đan, thần quang của anh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù vậy, dù bà chỉ ít có thể sống lâu thêm, đó là điều quan trọng nhất. Đương nhiên, làm như vậy không phải là tốt nhất, nhưng nếu như sư đệ có suy nghĩ này và có chút do dự, Thạch Sinh sẽ giúp đỡ. Dù sư phụ không thể thấy, nhưng Thạch Sinh biết Hôi Tiền Bối có một viên dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan là gì vậy? Mạc Hiểu Dung hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Đó là một loại dược lạc, ngươi mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi? Ngươi đi đi, hắn thấy ta sẽ thẹn thùng đấy. Mạc Hiểu Dung lộ vẻ nghi ngờ, cắn nửa viên kẹo hồi lô, cuối cùng cũng chạy đi. Trong lòng nghĩ thầm, a ca thật là càng ngày càng lười. Bên ngoài miếu Thuận Thiên Nương Nương, hôm nay một phụ nhân vốn là người coi miếu, tranh thủ thời gian rảnh rỗi liền tới cửa miếu xem xét. Dù sao trong lòng bà cũng khá tò mò. Tuy nhiên dưới gốc cây đại thụ đã hoàng vù, lại có một lão thầy tướng mới đến, chẳng ai quen biết, còn có rất ít người qua lại trong miếu, nên khu vực này tỏ ra vắng lặng, giống như cả ngày không có ai đến. Lúc này phụ nhân rời đi, bỗng nhiên phát hiện một cô gái nhỏ đang chạy từ ngoài miếu vào, sau lưng có một vài gia đình theo sau, rõ ràng là tiểu thư của một nhà quyền quý. Cô bé này chạy thẳng đến chỗ cây đại thụ, đến gần gian hàng của lão thầy tướng, rồi hai người nói gì đó khiến cho lão thầy tướng ngửa đầu cười lớn. Mạc Hiểu Dung tò mò nhìn lão thầy tướng tóc bạc dưới gốc cây đại thụ, rồi lên tiếng hỏi, ông lão cười cái gì vậy, có gì buồn cười sao? À, có nói gì ông không? Ha ha ha, nhớ rồi, bảo với sư huynh là sư đệ nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà xin sư huynh đừng có nhớ nhung gì nữa. Trước mặt gia đình họ Mạc, Tề Trọng Mân không giấu giếm ý định, bởi vì người nhà họ Mạc rất hiểu rõ nhiều chuyện, vì vậy ông ta cũng không ngạc nhiên khi thấy cô bé hơi ngạc nhiên. Sư huynh, con có chuyện gì sao? Không có gì đâu, ta đi đây. Tề Trọng Mân gật đầu, rồi chắp tay chào tiểu nữ hài, đi đường cẩn thận. Thấy lão nhân chắp tay chào mình, tiểu nữ hài vui vẻ cũng học theo chắp tay đáp lại, ta đã biết rồi. Tiểu nữ hài nhảy nhót rời đi, còn Tề Trọng Bân đứng đó nhìn bóng lưng của nàng, lòng không khỏi cảm động, nghĩ thầm, thật là một cô bé thông minh. Dù cho thuật sĩ thường chỉ nhận nam tử làm đồ đệ, nhưng nếu như năm xưa mình gặp được cô bé như vậy, chắc mình cũng sẽ nghĩ cách xem có thể nhận cô ấy làm đồ đệ truyền pháp không. À ca, sao hắn gọi ngươi là sư huynh vậy? Hắn rõ ràng lớn tuổi hơn ngươi nhiều mà. Mạc Hiểu Dung trong hoa viên của Mạc gia quấn quýt không rời Thạch Sinh, nàng biết huynh trưởng rất tài giỏi, nhiều việc cha mẹ cũng sẽ đặc biệt hỏi ý kiến huynh trưởng, nhưng không hiểu sao mỗi khi khai thác, huynh trưởng luôn có rất nhiều bí mật. Việc hắn gọi ta là sư huynh là vì hắn là sư đệ ta, cũng chính vì ta vào môn trước hắn, chắc hắn cũng đã lớn tuổi rồi. Ai, Bính Châu thư viện cũng có học sinh lớn tuổi, nhiều người dù đã già vẫn đến tìm học hỏi, không giống nhau đâu. Mạc Hiểu Dung nhíu mày, cảm giác huynh trưởng đang qua lo với mình. Vậy sư phụ của các ngươi là ai? Một vị phu tử ở Bính Châu thư viện à? Không đúng, a ca ngươi đâu có đi thư viện học. Hắc hắc hắc, mặc dù a ca không học ở Bính Châu thư viện, nhưng tuyệt đối không kém hơn họ. Phu tử đâu phải chỉ có ở thư viện. Thôi đi, ngươi đi chơi đi, ta nằm nghỉ một chút, không cho phép nằm, không cho phép ngủ, chơi với ta. Vừa nghe huynh trưởng muốn nằm, Mạc Hiểu Dung liền kéo y phục, không ngừng lay động thân thể hắn. Nhưng trong lúc không bỏ cuộc, nàng nhận ra huynh trưởng dần dần thở đều và ngủ yên. A a a a, tức chết ta rồi, cái này mà cũng có thể ngủ, chắc là giả bộ. Tiểu nữ hài tức giận dậm chân, nhưng lại chẳng làm gì được. khi dễ ta, nhìn ta không trêu ngươi ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên chúi xuống bờ hồ, nhưng ao quá sâu, tay chân lại ngắn, chỉ có thể chống vào bờ, một tay múc nước xuống. Trên chiếu rơm, Thạch Sinh ngủ say, không phải giả vờ, mà là trong giấc mơ nhìn cá trong ao. Ngủ say, nhưng mơ vẫn là cá trong ao, tựa như càng gần mặt nước, ánh sáng lung linh trên mặt nước không ngừng lay động, phản chiếu lên khuôn mặt Thạch Sinh. Tuy nhiên trong mộng, hắn không cảm nhận được sự hiện diện của chính mình, giống như thân thể không còn tồn tại. Ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, nửa gần ngay trong tầm mắt, nhưng lại như vô hạn xa xôi, những điều không thể tưởng tượng. Mọi huyền diệu thay đổi bắt đầu từ một nơi nào đó rất rõ ràng. Thạch Sinh cảm thấy mình hòa hợp với nước như cá bơi lội, nhưng dù vậy lại cảm thấy một khoảng cách vô hạn từ đầu đến cuối. Khi còn bé không hiểu lắm, nhưng cảm giác ấy rất rõ ràng. Bây giờ ngẫm lại, tựa hồ thiếu một điều gì đó so với khi bé. Nếu có sư phụ ở đây thì thật tốt. Giờ khắc này, trong giấc mơ, Thạch Sinh mơ hồ nhìn cá, nhưng lại nhớ lại lời Dịch Thư Nguyên lúc trước như vang vọng bên tai. Lời nói ấy là khi năm đó đi Nam Yến, gặp Bạch Hạc trên chân trời, ngươi nhìn thấy chính là vỗ cánh bay cao sao. Trong lòng ngươi, Bạch Hạc ở đâu? Trong lòng ta, chính là Bạch Hạc. Lúc này, tôi đang ở một nơi để quan sát cá. Cùng lúc đó, ở xa ngoài thiên giới, Dịch Thư Nguyên đang ở trung tâm của Càn Khôn Xã Tắc. Xung quanh là vô số tiên lô và những ánh sáng lưu chuyển hội tụ về đấu chuyển Càn Khôn Lô. Nhưng giờ đây, Dịch Thư Nguyên dường như có một cảm giác lạ lùng. Khi mở mắt, thần sắc của hắn có vẻ suy tư. Ai? Dịch Thư Nguyên thở dài, nghĩ về hai đệ tử của mình. Chúng tuy không thiếu lo lắng, nhưng lại cũng không hết lo lắng. Ở Minh Châu Mạc Phủ, thanh âm của sư phụ trong giấc mộng của Thạch Sinh cũng có sự thay đổi. Dùng tâm thể ngộ, cảm nhận tình cảm của hắn, hiểu được sự huyền diệu trong lòng, từ đó tự nhiên sẽ phát hiện ra cá bơi ở đâu. Hay là, nói không có cá thì cũng không thể đi đường nào. Lúc này, trong giấc mộng của Thạch Sinh, hắn khẽ nhíu mày, dường như đây là một buổi chiều yên ả, giống như hắn đang nghỉ ngơi bên bờ hồ. Nhưng về mặt đạo lý, hắn lại rơi vào tự nghi ngờ. Vì vậy, cảnh mộng bắt đầu thay đổi, biến thành một cảnh tượng đáng sợ. Bóng tối dần bao trùm, mặt trời không còn, bầu trời u ám. Thạch Sinh do tinh thần quá mệt mỏi, không kìm chế được mình mà rơi vào giấc mộng không thể tự thoát ra. Cùng lúc đó, ngoài đời thực, Mạc Hiểu Dung suýt chút nữa rơi xuống hồ, nhưng may mắn múc được một ít nước. Nước đã rất ít khi dâng lên bờ, chỉ đủ nằm trong lòng bàn tay nàng. Nhưng nàng lại không để ý đến bụi bẩn trên quần áo, tức giận nâng nước vẩy lên mặt Thạch Sinh. Để ngươi vờ ngủ, để ngươi vờ ngủ, để ngươi vờ ngủ. Tiểu nữ hài vung nước lên mặt Thạch Sinh, chỉ là hơn 10 giọt nước, nhưng cũng đủ để đánh thức Thạch Sinh. Tuy nhiên, mắt hắn mở ra mà không có tiêu cự, nhìn lên trời như thể thất thần, giống như một ao nước phản chiếu bầu trời. Nhưng chính cảnh này lại khiến Mạc Hiểu Dung hét lên một tiếng. À, đâm. Mới vừa vẩy nước lên mặt Thạch Sinh, trong mơ hắn không chỉ thấy những giọt nước, mà dường như hắn đang đắm chìm trong mặt nước, giống như một cơn sóng lớn nổi lên, cuốn hắn vào trong nước. Phù phù, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Thạch Sinh trong mơ nhìn mặt nước rồi lại nhìn lên trời. Bầu trời phản chiếu trong nước cùng với cảnh vật xung quanh, cá đang bơi lượn, tôi ở trên bờ nhìn cá, cá dưới nước lại nhìn tôi. Cảnh mộng lúc này hoàn toàn thay đổi. Đây chính là cảm giác của cá, tôi cũng là cá và tôi cảm nhận được tình cảm của nó. Ao ao ao, tiếng nước vỗ mạnh, hóa ra là tôi đang vẫy đuôi. A ca, a ca, ngươi đừng dọa ta. Ô ô ô, a ca, ta lại không dội nước lên ngươi nữa. Ô ô ô ô, tiếng khóc của muội muội vang lên. Trong mơ, Thạch Sinh đang ở trong nước cảm nhận được sự chuyển động, mộng cảnh dần dần phai nhạt, đôi mắt từ từ mở ra, khôi phục tiêu cự. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Hiểu Dung đang nằm bên cạnh, trên mặt là nụ cười nhẹ. Khóc cái gì thế? Ta có sao đâu. Mạc Hiểu Dung ngừng khóc, nhưng vẫn còn ngơ ngác nhìn Thạch Sinh với đôi mắt đẫm lệ. Nhưng mà vừa rồi ngươi trông thật sự là dọa người quá. A ca, sau này ta sẽ không dội nước lên ngươi nữa. Ha ha ha, dội như thế cũng quá tốt rồi. Ra ngoài chơi thôi. Mạc Hiểu Dung còn đang ngẩn người, nhưng đã bị Thạch Sinh bế lên, rồi nhảy vọt lên lưng anh. Bên ngoài miếu Thuận Thiên Nương Nương, quầy hàng của Tề Trọng Bân vẫn luôn rất lạnh lùng. Ngày này qua ngày khác, rất ít khách đến hỏi thăm, nhưng ông vẫn đến đều đặn mỗi ngày. Dù bà thì tình trạng sức khỏe càng ngày càng kém, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, bà gần như không thể xuống giường. May mắn có phụ nhân trong miếu giỏi giang, vừa lo liệu công việc chùa miếu, lại có thể chăm sóc dụ bà. Một ngày nọ, dụ bà tỉnh dậy rất muộn, khi mặt trời đã lên cao mới thức giấc, đứng dậy đi lại vô cùng khó khăn, nhưng mà vẫn kiên quyết muốn tẩy rửa. Phụ nhân trong miếu nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới, thấy dụ bà đang vất vả chống gậy đi ra. Rõ ràng bà đã rửa mặt và thay đồ, nhưng tay chân bà run rẩy, không hiểu sao lại làm được. Bà, nay cứ nằm nghỉ đi, việc trong miếu để ta làm. Phụ nhân đỡ dụ bà. Bà không từ chối mà vẫn chống gậy đi về phía trước. Phụ nhân chỉ đành phải hỗ trợ bà từng bước. Cái lão bất tử hôm nay có tới không? Dụ bà hỏi, phụ nhân liền gật đầu trả lời. Có như mọi khi, trời vừa sáng đã đến, cũng như mọi lần, không có khách nào. Hừ, dụ bà hừ lạnh một tiếng, vẫn được phụ nhân đỡ đi về phía chính điện của chùa miếu. Có lẽ vì buổi sáng khách đã đến đông đủ, lúc này gần buổi trưa, ngoài chính điện không còn mấy người. Tuy vậy, dù sao cũng có một vài khách. Một số khách nhìn thấy phụ nhân liền chào hỏi. Mặc dù phụ nhân đáp lại, nhưng trong lòng bà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hôm nay dụ bà rõ ràng có vẻ không ổn, không ai dám đến làm quen với bà. Tượng thần Thuận Thiên Nương Nương chân trần ngồi trên thần đài, trong tư thế ban phước cho con chi thần. Khi dụ bà bước vào đại điện, bà cảm thấy giống như tượng thần ấy luôn dõi theo mình. Thuận Thiên Nương Nương, hôm nay lão bà tử ta đến để cầu một quẻ. Tố Bình, giúp ta lấy một quẻ. Yên tâm, lão bà tử ta vẫn còn đứng được. Phụ nhân buông lỏng tay, thấy dụ bà không có chuyện gì, lúc này mới đi về phía thần đài. Nhưng bà vừa quay lại, lại sợ rằng lão thái thái yếu ớt sẽ bị cơn gió thổi đổ. Thần đài này phụ nhân rất quen thuộc, ngay cả hộp thăm cũng có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng khi nàng quay lại, tay lại không kịp bắt lấy hộp, ngược lại làm nó rơi xuống. Đùng, hộp thăm rơi xuống, nhưng thăm trúc không bay ra, chỉ có một chiếc trực tiếp rơi xuống thần đài, rồi trượt về phía chân dụ bà. Dụ bà run rẩy, đưa quỳ xuống đất, đưa tay định lấy thăm trúc, nhưng không nhặt lên. Tuy không cần tìm kiếm, bà cũng đã thấy rõ chữ viết trên đó, ghi rõ 13 xăm. Thượng Thiềm là người coi miếu mấy chục năm, dụ bà không cần phải tìm sách thăm lá thăm, trong lòng bà lập tức nhận ra ý nghĩa của xăm này và tự lẩm bẩm đọc. Rảnh rỗi tới phu tử chỗ, ngẫu nhiên gặp một người đồng nhan hạc phát, trong lúc cười sinh xuân với đạo hạnh của mình, dụ bà hiểu rõ rằng xăm này nói về sự xuất hiện của quý nhân sẽ đến giúp đỡ. Tuy nhiên mỗi người có một xăm khác nhau, và với bà xăm này dường như có một ý nghĩa sâu xa hơn. Bà, để ta đến kiếm cho bà. Phụ nhân vội vàng đến đỡ dụ bà dậy và nhặt lại thăm trúc. Nhìn qua chữ viết trên đó, bà nhanh chóng đi lấy lá thăm. Đi, chúng ta đi tìm người đoán xăm. Dụ bà đi ra ngoài miếu. Phụ nhân ngẩn người một lúc rồi vội vã đuổi theo. Tại chỗ thầy Trọng Bân, lúc này không thiếu khách đi qua, nhưng hắn vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Những khách đi qua đều nhanh chóng rời đi. Nhưng khi phụ nhân dìu dụ bà ra khỏi cửa miếu, Tề Trọng Bân mở mắt và đứng dậy. Khi dụ bà được phụ nhân đỡ đến trước bàn, Tề Trọng Bân vẫn nhìn chằm chằm vào bà. Lão bất tử, cho ta giải cái xăm này nhé. Tề Trọng Bân chỉnh lại quần áo một chút, đội mũ và kẹp tóc, rồi duỗi tay mời, mời ngồi. Dụ bà nhìn lão đầu này vừa quen thuộc vừa xa lạ, rồi ngồi xuống ghế. Nhớ lại, những ngày đầu bày sạp quầy hàng này còn không có ghế, mà phải mượn từ trong miếu. Phụ nhân vội vàng đưa chữ thăm lên. Lão tiên sinh, đây là chữ thăm. Tề Trọng Bân tiếp nhận trang giấy, chỉ lướt qua một chút, rồi ngồi xuống trong hòm gỗ. Xăm này có ý nghĩa là cát nhân thiên tướng, cũng là Thuận Thiên Nương Nương từ bi. Dụ bà cầm quải trượng chống xuống đất một cái. Đùng, nói lời vô ích làm gì, đoán xăm đi. Tề Trọng Bân cười, mở chữ thăm ra trên bàn, rồi bình tĩnh nói. Rảnh rỗi tới phu tử chỗ, ngẫu nhìn gặp một người đồng nhan hạc phát, trong lúc cười sinh xuân, đạp dai mà lên, kèm đường mà đi. Vốn là người hữu duyên, để ngươi đoán xăm, không phải để ngươi đọc chữ thăm. Dụ bà bất mãn nhìn Tề Trọng Bân, nhưng ông vẫn giữ nụ cười trên môi. Xăm hôm nay khác với mọi lần, ta đã đọc quẻ và giải thích rồi. Trong lúc cười, tóc bạc cũng xinh xuân, chẳng phải là ta đó sao? Đi đi, ta dẫn ngươi vào trong thành dạo chơi. Ngươi, lão già này thật là không biết xấu hổ. Tề Trọng Bân bật cười, tiếng cười đến mức mắt ông muốn rơi lệ, rồi đứng dậy đi ra khỏi quầy, bước đến bên dụ bà, nhẹ nhàng đỡ tay bà lên. Dụ bà rõ ràng có vẻ ngạc nhiên, định tránh đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn để ông đỡ tay mình, không nói gì về việc nam nữ thụ thụ bất thân. Ai, lão tiên sinh, không có gì đáng ngại, có ta ở đây. Những năm qua dãi nắng dầm mưa, chẳng phải ta vẫn chưa từng đưa ngươi đi dạo trời Mính Châu thành sao? Phụ nhân đứng bên cạnh thoáng mây người, có chút không muốn ngăn cản, nhưng thấy dụ bà quay đầu lại nhìn mình với vẻ mặt không vui, cô đành phải mỉm cười. Nhìn kỹ miếu đi. Khi dụ bà giả bộ nghiêm túc, phụ nhân bật cười và vội vã đáp, ai, ngài yên tâm, cười cười. Phụ nhân lắc đầu rồi rời khỏi quầy hàng trống. Khi đi qua thấy những người khách tò mò đang nhìn về phía mình, nhưng cô cũng không quan tâm. Cuối cùng lão thầy tướng cùng dụ bà cùng rời đi. Mọi người không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, không biết họ sẽ trở lại khi nào nhỉ. Phụ nhân nghĩ vậy rồi quay về miếu. Thua dịp dụ bà không có ở đó, cô định giúp bà thu dọn phòng. Chốc lát sau, trong tĩnh thất phía sau miếu, phụ nhân đứng trước cửa phòng ngủ ngẩn ngơ nhìn vào. Trên giường, dụ bà yên lặng nằm đó, chân mình phủ kín, vẻ mặt bình thản. Mính Châu thành có lịch sử ngàn năm, không chỉ về nội tình mà còn về kiến trúc cổ và cấu trúc thành trì, luôn vượt trội hơn nhiều nơi khác. Hà Phong Kiều Cảnh chính là một trong 15 tuyệt cảnh của Mính Châu. Tề Trọng Bân dìu dụ bà đi qua cầu Hà Phong. Dưới cầu là dòng sông chảy qua thành. Chúng ta quen biết đã hơn 70 năm rồi nhỉ? Đúng vậy, lúc trước khi học nghệ mới mười mấy tuổi, chợp mắt mà đã qua nhiều năm. Dụ bà cảm khái nói. Cảnh Hà Phong Kiều này đẹp nhất vào ngày mùng 2 tháng 8. Lúc ấy dưới cầu, đèn sen lấp lánh, hai bên bờ là những chiếc đèn hoa đăng của nam nữ thanh niên, hai bên bờ cầu là các lầu cát, đèn treo sáng rực, tất cả tạo nên một cảnh đêm tuyệt đẹp và dòng người làm cho mình trầu thêm phần sinh động. Tề Trọng Bân nhìn dòng sông, cảm khái nhớ lại, năm xưa vào mùng 2 tháng 8, hắn từng vụng trộm ra ngoài để thả đèn hoa đăng, chỉ tiếc bị sư muội bắt gặp và báo cho sư phụ biết. Thật ra, hơn 70 năm đối với Minh Châu, một thành trì ngàn năm chỉ là một thoáng, nhưng đối với chúng ta mà nói, đó là một đời. Dọc theo hai bên bờ sông có rất nhiều tử lâu và văn các để ngắm cảnh, trong đó một tòa lầu có người đứng ở cửa sổ ngắm cầu Hà Phong. Những người dùng bữa trong lầu nhìn cầu, cảm giác thật thư thái, như là ăn cơm đọc sách hay ăn cơm xem múa. À ca, nhìn kìa, hai cụ già đứng cạnh nhau trên cầu Hà Phong, nhìn thật ấm áp. Mặc Hiểu Dung ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn về phía cầu. Những thực khách ngồi gần cửa sổ nghe thấy tiếng nói của tiểu nữ hài, con người cũng nhìn ra ngoài, nhưng không ai thấy hai cụ già đứng trên cầu Hà Phong. Mặc Hiểu Dung và Thạch Sinh vẫn ăn uống, nhưng hôm nay Thạch Sinh gọi một bình rượu. Hầu như từ trước đến nay hắn không bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay lại gọi một bình, rồi rót rượu vào chén. Một mùi rượu nhạt bay lên, Thạch Sinh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cầu Hà Phong rồi cạn chén rượu. Chớp, không dễ uống chút nào. À ca, ngươi uống rượu à? Cho ta nếm thử chút. Không dễ uống đâu. Ôi, cho ta nếm chút, cho ta nếm thử đi. Mặc Hiểu Dung không còn để ý đến cảnh vật, chạy đến trước bàn giật lấy rượu. Thạch Sinh không lay chuyển được, đành rót cho nàng một chén. Cô bé nếm thử, và dù cảm thấy khó uống, nhưng cũng không bỏ cuộc. Được rồi, nhưng không phải ta ép ngươi uống, ha ha ha, ta đã sớm nghĩ sẽ thử một chút. Mặc Hiểu Dung nâng chén rượu lên hít một hơi, ngay lập tức cảm nhận được hương thơm tỏa ra xung quanh, rồi học theo Thạch Sinh uống cạn một hơi. Ai, Thạch Sinh không ngờ muội muội lại hào phóng như vậy, vừa kêu một tiếng đã thấy nàng uống hết chén rượu. Rất nhanh, mặt nàng bắt đầu ửng đỏ. Ha ha, uống ngon thật. Mặc Hiểu Dung vừa nói, vừa với tay định lấy thêm rượu, nhưng Thạch Sinh nhanh chóng chụp lấy bình rượu, khiến hai huynh muội bắt đầu náo loạn lên. Trên cầu Hà Phong, Tề Trọng Bân và Dụ Phúc Anh đứng lâu rồi, cuối cùng đã rời đi. Minh Châu thành tuy không lớn, nhưng lại có tới 30 vạn người sinh sống. Mặc dù Minh Châu thành không quá rộng, nhưng hai lão nhân hành động bất tiện này lại có thể trong một ngày tham quan hết 15 cảnh đẹp tuyệt vời của Minh Châu. Từ vụ thanh trà, hai cảnh thất tuyệt, đến 8 món nam tuyệt mỹ, và trong suốt hành trình này còn là lịch sử, văn hóa phong phú của Minh Châu. Dù chỉ là thưởng thức món ăn, nhưng Dụ Bà cũng cảm thấy mình có thể cảm nhận được hương vị của những món ngon nơi đây. Đến khi trời tối, Dụ Bà không biết từ lúc nào đã mỉm cười đầy đầy mặt. Thực ra, bà đã sống ở Minh Châu cả đời, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tận hưởng hết vẻ đẹp của Minh Châu 15 tuyệt cảnh này. Những thứ này là thứ người ngoài thường săn đón, huống hồ chi là bà lại có thể cùng Tề Trọng Bân trải qua một ngày như vậy. Trong lòng Dụ Bà vẫn còn chút oán hận, đối tượng chủ yếu trong lòng bà chính là Tề Trọng Bân. Nhưng trải qua một ngày như vậy, bà nhận ra rằng những oán hận kia cũng dần dần tiêu tan đi, không còn sâu sắc như xưa. Oán hận không sâu lắm, nhưng cũng không phải là thứ dễ dàng quên được. Có lẽ lúc đầu Dụ Bà còn không nhận ra mình đã chết, nhưng đến giờ bà đã hiểu rõ, chỉ là còn có chút nghi hoặc về lý do vì sao không có ai đến dẫn dẫn bà đi. Nhưng bà cũng không để những nghi ngờ đó phá hỏng chuyến du lịch cuối cùng này. Khi đêm xuống, Thuận Thiên Nương Nương miếu lại sáng đèn rực rỡ, cổng lớn vẫn mở rộng, trong miếu có khá nhiều người đang hỗ trợ. Lão bà quản miếu Dụ Bà đã qua đời, nhiều việc chỉ một mình phụ nữ trung niên là không thể làm nổi, nên có rất nhiều người đến giúp đỡ. Dụ Bà không có thân nhân, người coi miếu là Lý Tố Bình, giờ đã gần như trở thành thân nhân của bà, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng không chú ý nhiều đến sự vất vả. May mắn là miếu nương nương không thiếu tiền, mời nhiều người giúp đỡ nên cuối cùng cũng đã giúp miếu ổn định lại. Và lúc này, Tề Trọng Bân và Dụ Bà trở về miếu Thuận Thiên Nương Nương, bước đến trước chính điện. Tượng thần Thuận Thiên Nương Nương ở đó bắt đầu phát sáng. Hai người đứng lại bên ngoài điện. Tề Trọng Bân nhìn Dụ Bà, than thở một câu, đáng tiếc, không thể để ngươi hoàn toàn trải nghiệm hết Minh Châu 16 tuyệt. Minh Châu không phải chỉ có 15 tuyệt sao? Dụ Bà ngạc nhiên hỏi. 16 tuyệt thiết pháp từ rất lâu trước đây, tựa như chỉ là một trận gió thoảng qua, không để lại gì đáng chú ý. Tề Trọng Bân không nói gì thêm, Dụ Bà cũng không tiếp tục giảng giải. Hai người cùng nhìn về phía trong đại điện. Lúc này thần quang từ trên tượng thần sáng lên, một nữ tử từ trong tượng thần bước ra, chân trần hạ xuống đất. Đó chính là Thuận Thiên Nương Nương. Dụ Phúc Anh đã bái lạy Thuận Thiên Nương Nương suốt nửa đời người, đã nhìn thấy nhiều năm miếu thờ, hôm nay lại chứng kiến chân thần thần. Còn Tề Trọng Bân, nhìn phản ứng của hắn, Dụ Bà trong lòng cũng dần dần cảm nhận rõ ràng, lão già này có vẻ như đã tìm được đúng người, thế này cũng tốt. Thuận Thiên Nương Nương đi ra từ đại điện, chân trần điểm xuống đất, mà dường như không dính lấy một hạt bụi. Nàng mỉm cười nhìn Dụ Bà, lúc này người đã viên mãn, không còn oán niệm hay lo lắng gì nữa. Dụ Phúc Anh bái kiến nương nương. Sau khi Dụ Bà bái lạy, Tề Trọng Bân cũng hành lễ. Tề Trọng Bân bái kiến Thuận Thiên nương nương. Không cần đa lễ, Thuận Thiên nương nương đi đến bên cạnh dụ bà, một tay đỡ nàng dậy. Trong lúc đó, từ cơ thể dụ bà tỏa ra quầng sáng, thân hình cũng dần khôi phục lại vẻ cứng cáp, sắc mặt cũng dần dần có thần thái hơn. Tề đạo hữu, đưa tựu đưa đến đây đi. Thuận Thiên nương nương nói xong câu đó, gật đầu và cùng dụ phúc anh đi vào đại điện của miếu. Tề Trọng Bân đứng ở ngoài điện nhìn cảnh tượng này, thấy thân thể dụ bà dần khôi phục, sắc mặt cũng sáng sủa hơn, và dụ bà cũng đang nhìn hắn. Cho đến khi trong đại điện thần quang biến mất, Tề Trọng Bân vẫn đứng bên ngoài hồi lâu không nhúc nhích. Ở hậu viện miếu lúc này vẫn có người bận rộn, trong khi một trung niên phụ nhân dường như mơ hồ nhìn thấy phía trước rực rỡ ánh sáng. Cô ấy lo lắng rằng đèn trường minh có vấn đề gì nên vội vã đến tiền viện để xem, nhưng chỉ thấy lão thầy tướng đứng trước đại điện. Nhớ lại những sự kiện trong ngày, trung niên phụ nhân cảm thấy không thể diễn tả hết nỗi sợ hãi. Dù có kể lại thì không ai tin, có lẽ chính là buổi sáng mình chưa tỉnh giấc, chỉ là một giấc mơ thôi. Tỳ nghĩ vậy nhưng cô vẫn hỏi một câu: lão tiên sinh, ba nàng. Câu hỏi chưa kịp nói hết, phụ nhân ngừng lại. Tề Trọng Bân như mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cô và cười nói: nghe nàng, nhìn kỹ miếu, đi đi. Nhìn lão thầy tướng quay người rời đi, phụ nhân há miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Cô vốn định báo với lão nhân rằng dụ bà đã qua đời, muốn mời lão nhân đến xem thử di thể của bà, nhưng nghe lời lão nhân nói, nhớ lại những sự việc trong ngày, phụ nhân cũng hiểu ra mình không phải chưa tỉnh giấc, đối phương biết rõ mọi chuyện và cũng không cần thiết phải lưu lại nữa. Lão tiên sinh, ngay cùng với những đồ vật trên bàn hãy thu lại tại cửa viện bên trái. Phụ nhân gọi một tiếng, chỉ là muốn nhắc nhở lão thầy tướng giúp thu lại đồ đạc ở đó. Đa tạ, giọng nói vang lên, nhưng khi nghe thấy thì không còn nhìn thấy lão thầy tướng đâu nữa. Phụ nhân liếc mắt nhìn đại điện, ngọn đèn sáng rực chiếu rọi tượng Thuận Thiên nương nương. Bà ở ngoài điện bái vài lần, sau đó lại quay lại tiếp tục công việc bận rộn. Bên ngoài chùa miếu, Tề Trọng Bân khẽ vẫy tay, những vật như cờ phiên, hòm gỗ, quẻ cờ bay tới, quay đầu liếc mắt một cái về phía miếu nương nương rồi bước nhanh rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, vì lão trông miếu hỷ tang, hương khách tới miếu nương nương lại càng đông. Phụ nhân đi ra ngoài miếu xem thử, quả nhiên lão thầy tướng không có trở lại. Ở thiên giới, nơi giao thoa của Tinh Hà và Sơn Hà xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được tình hình của hai đệ tử, nhưng sự chú ý của ông nhanh chóng bị dính vào sự kiện trước mắt. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ trong 6 năm nữa ông sẽ thấy rõ ràng kết quả. Trước khi đúc lô, sẽ đồng thời luyện đan và đúc thành lô thần. Tề Trọng Bân tiễn biệt dụ bà vào đêm đó. Theo thời gian trôi qua, thu vàng hàn lộ cũng đã lặng lẽ đến. Vù vù, vù vù, vù vù, tất cả những tiên đạo tàn lô từ tàng lô viện của Thần Dược Cung chấn động. Kim khí đã được tăng cường trong nhiều năm nay lại sống động hẳn lên. Kim khí thu nguyệt chi trong một năm luôn mạnh nhất, vào thời điểm này thuộc về thời kỳ kim hành đường quyển. Hàn lộ đã thu lại, kim khí càng thêm thịnh vượng, mọi thứ nó chạm vào đều bị phá hủy. Thiên Hà tinh lực vốn đã cực mạnh, lúc này càng thêm rực rỡ và kim khí cũng tràn ra vô cùng. Lạch cạch, răng rắc, oanh, các tiếng động vang lên truyền đi từ từng đỉnh núi. Những tiên đạo tàn lô có cái bị phá hủy, có cái bị nứt, có cái nổ tung ngay lập tức. Giờ đây kim khí và thiên hà hỏa là một thể, cơn kiếp bắt đầu từ thành lô. Kim khí sắc bén vô song, mạnh mẽ hơn cả thiên hạ mũi kiếm, vượt qua ngàn vạn kiếm ý, đó chính là thanh kim sát cơ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mảng nhĩ của mình ngứa ngáy, da đầu tê dại, thầm nghĩ, lẽ nào nó muốn chém tôi và đấu chuyển càn khôn lô cùng một lúc? Hưng Mộc chi thần, Ngự Hỏa chi thần, Chấp Kim chi thần trợ ta. 6 năm qua, 108 vị thần nhân đã luôn làm việc theo địa quyển sách. Đây là lần đầu tiên họ nghe được thanh âm của Dịch Thư Nguyên. Thanh âm này như tiếng sấm vang vọng, nặng nề như núi. Đan lô chi hình sắp hiện ra rồi. Vừa dứt lời Dịch Thư Nguyên, một âm thanh khác đã vang lên, áp đảo tất cả. Chanh, tiếng kim khí rung vang vọng thiên hà, truyền khắp sơn hà xã Tắc Đồ. Âm thanh này không chỉ có Dịch Thư Nguyên nghe thấy, mà tất cả 108 vị thần nhân trong trận đều nghe được, thậm chí những người có đạo hạnh cao thâm hoặc giác quan đặc biệt trong thiên giới cũng cảm nhận được. Thiên đế bay ra từ Thần Tiêu Điện, ngẩng đầu nhìn thiên hà, khẽ nhíu mày. Bên cạnh là Trường Canh Tinh Quân mặc bạch y, sắc mặt nghiêm túc, như thể đã cảm nhận được sự thay đổi trong kim khí lúc này. Trong Phục Ma Cung, Vân Lai nhìn về phía thiên hà, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thân thể chồn nhỏ mà bà đang ôm trong ngực lúc này cũng đang cau mày trong giấc mộng. Tại Thiên Phường Cung, Trách Tình hoàng hốt trong giây lát, mấy chiếc nữ đang điều khiển mười mấy cây kim châm cũng lập tức loạn nhịp. Một cây kim châm bay tới, đâm vào đầu ngón tay Trác Tình. A a, tin trưởng, thật xin lỗi, ta vừa mới ù tay một chút, hoàng thân. Một chiếc nữ vội vã nói, không sao, ta cũng hoàng thân, đó là âm thanh gì vậy? Trác Tình đáp, rõ ràng trong lòng vẫn còn kinh hoàng. Âm thanh kia giống như tiếng tỳ bà vung lên, như tiếng dây đàn ngân vàng. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, ban đầu vài chục vị thần nhân mang theo tiên đạo tàn lô và thiên đạo tổn thương vốn đã không tầm thường, nhưng giờ đây thiên địa khí cơ lại như được thổi thêm một ngọn lửa, tiếng kim loại vang lên như tiếng kiếm sắc bén, tựa như tiếng đao ngâm, đồng thời như tiếng thiên quân vạn mã đang lao tới. Giờ khắc này Sơn Hà xã Tắc Đồ và Thiên Hà đã liên thông với nhau, năng lượng dường như đang sôi trào, tinh lực hòa cùng với kim khí vô tận, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng động vang lên như sấm. Sơn Hà xã Tắc Đồ vốn dùng thủy để khống chế tinh lực của Thiên Hà, nhưng lúc này thế giới trong đó lại bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ không chỉ có thủy mà còn có những sinh linh đã nhập vào, một số yêu vật chết ở đó trong quá khứ giờ lại trở về thế giới này, khiến cho toàn bộ thế giới trong đó bắt đầu hỗn loạn. Sinh linh trong Sơn Hà xã Tắc Đồ không yên, khí lực không ngừng cuồn cuộn. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên không rảnh để chú ý đến những chuyện này. Kim khí đang sắp tấn công, dù đã tu luyện càn khôn biến, nhưng mỗi lần đối diện với sự sống chết đều là một nỗi sợ hãi to lớn. Đã không phải là nỗi sợ của con người bình thường, mà là sự kính sợ trước thiên uy vĩ đại, trước thiên đạo vô tận. Toàn bộ khu vực xung quanh Đàn Lô, một vùng núi, đều đã bị kim khí vô cùng bao phủ. 108 vị thần nhân không biết Dịch đạo tử sẽ làm gì, lúc này chỉ có thể khống chế đại trận luyện pháp bằng tất cả khả năng của mình. Mặc dù Dịch đạo tử trước đây không nói rõ phương thức, nhưng với sự có mặt của Địa Quyền Sách cộng với việc các thần nhân không phải là người bình thường, họ tự nhiên hiểu rằng việc cần làm là khống chế sự bạo phát của kim khí, dùng hỏa để khắc kim, dùng mộc để tạo ra hỏa, và sau đó thi pháp ngự kim. Từng đạo thần quang chiếu sáng trong bản đồ Sơn Hà xã Tắc, các đạo thần đạo pháp lực kết nối lẫn nhau, giống như khí lưu trong kinh mạch của cơ thể di chuyển, chạy thẳng đến điểm yếu, phế phủ. Vù, một đạo bạch quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ, hướng về vị trí của Dịch Thư Nguyên, chính xác là hướng đến lò luyện đan của hắn. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong tay nhanh chóng bấm quyết, mắt và tâm trí chỉ có Đan Lô mà thôi. Oanh, toàn bộ ngọn núi bỗng chấn động, dãy núi đột nhiên lún xuống mấy tấc, ngay sau đó là một trận phong bạo mạnh mẽ bùng phát từ đỉnh núi. Trong luồng bạch quang ấy, Dịch Thư Nguyên và Đấu Truyền Càn Khôn Lô bị bao phủ hoàn toàn, như thể bị kim khí nóng chảy hòa tan. 108 vị thần nhân cảm thấy kim thân của họ sắp vỡ ra, cơ thể và thần hồn đều chịu đựng cực kỳ đau đớn. Trong lòng họ kinh hãi, nhưng không dám ngừng lại, bởi nếu họ dừng, chỉ e trận pháp sẽ bị phá vỡ và họ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có ai sai sót, trận pháp sẽ không thể duy trì và mọi người trong trận sẽ bị ảnh hưởng. Không ai dám lơ là, bởi nếu đại trận bị phá, Dịch Thư Nguyên sẽ vẫn còn khống chế trận nhãn. Cảm nhận rõ ràng, ngay cả tại trung tâm trận pháp nơi Dịch Thư Nguyên đứng, hắn cảm thấy toàn thân như bị đao búa chém mạnh, như bị vô vàn kim châm đâm xuyên vào thân thể và linh hồn. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rất rõ rằng sức mạnh này không phải nhắm vào hắn, mà chỉ là một phần của sát ý mà thôi. Chân chính đối mặt với những gì đang xảy ra là Đấu Chuyển Càn Khôn Lô của Dịch Thư Nguyên. Lúc này Đan Lô ba chân đã rơi vào một khối đá trên đỉnh núi, và toàn bộ dãy núi bắt đầu hạ xuống từng chút một. Thế giới xung quanh như bị lay động, thậm chí là vặn vẹo. Dịch Thư Nguyên cảm thấy cơ thể mình như cứng lại, không thể động đậy. Nhưng đó không phải do thể xác, mà là từ sự kiềm chế tinh thần, ngọc kinh. Với một ý niệm thoáng qua, trong tay áo Dịch Thư Nguyên, chiếc thước gõ bay ra, trực tiếp va chạm với Đấu Chuyển Càn Khôn Lô. Cách con, trong khoảnh khắc va chạm, Dịch Thư Nguyên cảm nhận toàn thân bị chấn động, cơ thể trước mặt dần dần phục hồi động tác, và trong tay hắn mở rộng quạt xếp, vỗ ba lần vào Đấu Chuyển Càn Khôn Lô. Rào rào rào rào, lửa trong lò đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, thiên thần chi lực theo trận pháp chảy vào, khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Vù vù, Dịch Thư Nguyên chỉ nghe thấy hai bên tai vang lên tiếng gió, tiến đến cảm giác tai như bị tắc nghẽn, huyết dịch bắt đầu tràn ra từ tai. Trước mặt Đấu Chuyển Càn Khôn Lô không ngừng run rẩy, những hình ảnh mơ hồ trong lò thi thoảng nứt ra rồi lại tụ lại. Nếu có thể chịu đựng thì sẽ thành lò, nếu không sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng khi sát khí từ canh kim hiện ra, những tia kim khí rơi xuống chỉ trong mấy hơi thở, mặc dù có thần nhân trợ giúp, Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy cả tâm trí và thân thể đều bị tổn thương, trong lòng cũng đã có những suy nghĩ sâu sắc. Nếu cứng rắn đón nhận, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Vì vậy Dịch Thư Nguyên tu hành theo con đường càn khôn biến hóa, tự mình có đủ khả năng đối phó với các tình huống biến hóa, làm sao có thể ngồi chờ chết. Đan Lô bị hơn trăm thần lực kết nối, Dịch Thư Nguyên trong tay cầm chiếc quạt xếp, nó bỗng nhiên biến thành một cây đàn tỳ bà, lúc đầu ấn dây đàn mà không phát ra âm thanh, nhưng khi dây đàn bị kéo căng, kim khí xung quanh có vẻ cũng bị dao động. Đây chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ, kim khí sắc bén lại gần với nước. Giờ đây Dịch Thư Nguyên buông tay ra, bằng âm thanh của đàn vang lên, cả ngọn núi bỗng dưng nổ tung, tạo ra một vòng xoáy khí. Dưới núi các dòng suối như bị cuốn theo, sau đó một làn hơi nước bay lên, năng lượng từ thiên hà quay cuồng. Dịch Thư Nguyên dùng âm đàn để khởi động, cuốn theo khí lực từ Sơn Hà xã Tắc Đồ và chủ động hòa nhập với dòng kim khí cuồn cuộn đang đến. Mặc dù kim khí rất sắc bén, nhưng lại giống như dòng nước, Dịch Thư Nguyên muốn dùng thiên hà tinh lực để mượn sức mạnh của nó, khiến kim khí càng mạnh thì càng gần với nước, rồi khống chế nó bằng dây đàn. Tay trái của Dịch Thư Nguyên ấn chặt dây đàn, ngón tay nhẹ nhàng gạt, dây đàn động. Dù không mong muốn khống chế khí lực thành kỳ một cách quá mạnh mẽ, nhưng sự kích thích nhẹ nhàng từ dây đàn đã bắt đầu tạo ra sóng gợn, giống như cộng hưởng, rung động qua lại, tựa như người đứng trên cầu treo bị gió lay động, biên độ càng lúc càng lớn. Mặc dù cơ thể chịu áp lực rất lớn, cảm giác như muốn nôn mửa và ho khan, nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ tình thế, giữ vững tinh thần, chờ đợi thời cơ thích hợp. Bang lang lang, một lần nữa dây đàn động, kim khí lập tức bị Dịch Thư Nguyên lay động. Điều này khiến cho lòng tin của ông tăng lên rất nhiều. Một khi âm đàn bắt đầu rung lên, sẽ hình thành nhịp điệu, và khi nhịp điệu ổn định, thì một bản nhạc hoàn chỉnh từ từ hình thành, giống như núi cao chảy nước, hay như kim loại xuyên qua sắt thép. Đặc biệt hơn nữa, trong nhịp điệu ấy, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chuông và trống, tạo ra những âm thanh rung chuyển trong đấu truyền càn khôn lồ. Bất giác, vô số kim khí đã được Dịch Thư Nguyên khống chế thông qua âm đàn, và một hình ảnh của đàn lô mơ hồ dần dần hình thành, đùng, đương, đương. Nhiều lúc kim khí tạo thành từng khối rơi xuống và vào hư ảnh bên trong, giống như những chiếc búa nặng rèn đập vào. Tiếng vang này mỗi đợt lại vang lên từng đợt, khiến cho hình thái của đan lô càng trở nên rõ ràng hơn từ trạng thái hư ảo. Mỗi lần rèn đan lại có thêm kim khí thẩm thấu, dần dần được đưa vào lò, và một phần kim khí cũng được rót vào đấu truyền càn khôn lô. Trong không gian đầy khí lực gào thét, từng cơn sóng âm cũng hòa vào nhau. Mặc dù trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, 108 vị thần nhân vẫn đang chịu đựng áp lực ban đầu rất mạnh mẽ, cảm giác ngột ngạt vẫn cứ tồn tại, nhưng áp lực dần dần giảm bớt. Đôi khi họ lại cảm thấy như có tiếng tin âm thầm qua, tuy nghe thấy nhưng lại chẳng thể rõ ràng, giống như âm thanh của kiếp khí gào thét. Dịch Thư Nguyên một tay giữ dây đàn, ánh mắt vẫn chăm chú vào lò luyện đan. Vì nguyên nhân luyện chế dựng dục đan, đấu chuyển càn khôn lô đã to lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Ánh sáng từ thân lò cũng trở nên rực rỡ hơn, không chỉ kim khí không ngừng rơi xuống, mà còn có rất nhiều năng lượng tinh khiết và lưu quang hội tụ vào trong thân lò. Nếu có ai vào ban đêm nhìn lên bầu trời, sẽ thấy các vì sao trên bầu trời sáng rực rỡ hơn mọi khi, như thể chúng đều phản chiếu ánh sáng từ lò luyện đan. Sau 7 ngày từ ngày hàn lộ, khí lạnh của canh kim đã dần dần yếu bớt, Dịch Thư Nguyên cũng đã ngừng đàn, và trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, dòng nước cuồn cuộn của Hồng Thủy và Tinh Hà đã bắt đầu giảm dần, trở nên thong thả. Tại trung tâm đại trận, ngọn núi cao nhất đã bị ép xuống vài chục trượng, đến nỗi đỉnh núi cũng bị hạ thấp, không còn thấy một ngọn cỏ nào. Ngọn núi này chỉ là biểu tượng, cũng tượng trưng cho sự tổn thương của nguyên khí trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng dù thế, khí số trong thế giới vẫn cuồn cuộn trào dâng, đẩy sinh khí. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi, thở dài một hơi. Lúc này, cây tỳ bà trong tay hắn lại biến thành một chiếc quạt xếp, đầu ngón tay đã đầy vết máu. Đến lúc này, kiếp nạn cũng gần như qua đi, và trong lòng hắn dâng lên một cảm giác minh ngộ. Kiếp số này không chỉ có liên quan đến hàn lộ, vì khi quyền lực của hàn lộ chạm đến đỉnh điểm, ai là người đứng đằng sau quyền lực đó? Kim khí sinh ra từ tiên đạo cấp lô, thiên đạo khí cơ dâng trào, bắt nguồn từ bạch lộ, được thu lại trong hàn lộ, rồi mới bộc lộ ra tài năng. Chính khí cành kim tiếp tục lan tỏa, cuồn cuộn như thủy triều. Dịch Thư Nguyên tự hỏi, tại sao lại khủng khiếp đến vậy? Trong những kiếp trước, dù có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng không rơi vào tình trạng tuyệt vọng như lần này. Lần này thực sự là rất đáng sợ, chỉ có thể nói rằng không thể trông chờ vào vận may. Mượn sức mạnh từ Tinh Hà và Sơn Hà xã Tắc Đồ, lại dẫn dắt 108 vị thiên thần dùng thiên cương địa sát để bày trận, tưởng chừng như rất ổn thỏa, nhưng thực chất kiếp số này lại càng thêm mãnh liệt. May mắn là Dịch Thư Nguyên không phải là người chỉ dựa vào may mắn để đối phó với kiếp nạn này, và cũng không chỉ mình hắn phải đối diện với kiếp số này. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy đầu ngón tay đau nhức, toàn thân cũng yếu đi do mất nguyên khí. Rất nhanh, một viên dưỡng nguyên đan được nuốt vào bụng, rồi ông khoanh chân ngồi tĩnh dưỡng trên đỉnh núi. Phía xa, rất nhiều tiên đạo tàn lô đang dần vỡ nát, hóa thành từng đợt kim khí sót lại và tụ lại vào một chỗ. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từng đạo lưu quang bay về phía ông, chính là từ thần dược cung mang tới bảo vật thứ hai, chứa đựng rất nhiều đan tài quý giá. Mỗi đạo lưu quang từ trên không trung rơi xuống, như thể hòa cùng tinh lực, chui vào đấu chuyển càn khôn lô. Chỉ trong chốc lát, trong lô nội bộ đã hiện ra một cảnh tượng rực rỡ. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vung một phiến, đấu chuyển càn khôn lô liền bùng lên ngọn lửa. Đồng thời trong lô nội, một đoàn kim diễm chói mắt bùng lên dữ dội. Việc dùng lô trong lô để luyện đan là một phương pháp không phải ai cũng dám thử, và cũng có thể nói là chưa từng có ai làm như vậy. Ít nhất, Dịch Thư Nguyên trong sách vở của Thần Dược Cung đã thấy qua một vài ghi chép về phương pháp này, nhưng ông cũng chưa từng thử. Không phải vì phương pháp này quá phức tạp, mà vì việc luyện chế tiên đan thực sự rất khó, không phải lúc nào cũng thành công. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải kim kiếp. Nếu thực hiện phương pháp lô trong lô, khi lô đã thành đan, thì gần như sẽ chắc chắn gặp phải kiếp số. Điều này vô cùng nguy hiểm, mức độ còn cao hơn cả thiên kiếp bình thường. Làm không tốt sẽ khiến cả hai lô hủy hết, và người thực hiện cũng sẽ gặp tai họa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không khỏi thầm nghĩ về những tiên tu thời xưa đã từng dám thử nghiệm, và cảm thấy mình thật sự suýt chút nữa đã chết vì điều này. Tuy nhiên, việc này cũng có liên quan đến khí vận của Dịch Thư Nguyên và thiên đình. Dược lực của giữa nguyên đan bắt đầu phát huy tác dụng, giúp Dịch Thư Nguyên điều trị thân thể. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người và một sự mệt mỏi nhẹ dần lên. Ông cảm thấy mọi thứ xung quanh đã ổn định, không còn lo lắng gì nữa, và liền nằm xuống ngay trên đỉnh núi chọc. Ôi, thật là dễ ngủ vào mùa đông. Dịch Thư Nguyên ngáp một cái rồi lẩm bẩm, sau đó gối lên tay nằm nghiêng trên núi, để cho đan lô tiếp tục cháy trong ngọn lửa, còn mình thì chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là giờ trước đây canh kim kiếp số đã khuấy động sơn hà xã tắc đồ, hoặc là do năng lượng tinh khiết từ kiếp số hơi nước đang tràn ngập khắp trời đất. Dù sao, những biến hóa này có lẽ cũng có liên quan rất lớn đến Dịch Thư Nguyên, vị chủ nhân này. Từ khi tiến vào sơn hà xã tắc đồ 6 năm trước, ông chưa từng trải qua biến cố gì, nhưng giờ đây những thay đổi bắt đầu lặng lẽ xảy ra. Ở một nơi xa xôi, một ngọn núi gần như bị lửa bao vây, Hoàn Dục Lang, tinh quan của Hỏa Bộ, đang ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận khí cơ từ các thần nhân xung quanh. Mặc dù không thể nhìn thấy họ, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ theo cách cảm ứng qua thiên địa nhân cách hóa. Hoàn Dục Lang không biết Dịch đạo tử đang ngủ ở trận nhãn trung ương, nhưng dù sao ông cũng không dám lơ là. Nhớ lại những ngày trước, khi canh kim sát cơ xuất hiện, nó đã khiến hỏa thần phải run sợ đến mức tâm thần gần như được đóng băng. Hoàn Dục Lang khó mà tưởng tượng được Dịch đạo tử sẽ đối mặt như thế nào khi trực tiếp chịu đựng kiếp số này tại trận nhãn. Ông nhớ lại năm xưa khi chính mình đi tìm Dịch đạo tử, giờ nghĩ lại thì biết rằng mình đã chờ đợi quá lâu. Hoàn Dục Lang suy nghĩ một hồi rồi từ từ thu lại tâm tư. Qua 6 năm căng thẳng, mấy ngày qua càng thêm lo lắng đến cực điểm, nhưng giờ phút này cảm giác như mọi nguy hiểm đã qua, chỉ còn lại sự an nhàn. Quay đầu nhìn bốn phía, trước mắt là núi non mênh mông, không thấy bến bờ. Dù có thể cảm nhận được hai vị đồng liêu, nhưng cũng ở một nơi rất xa xôi. Địa đồ này, bảo vật này, quả thật chưa từng nghe nói đến, chưa từng thấy qua. Điều này không giống như những hỏa cảnh bình thường. Trước đây khi kiếp số ập đến, Hoàn Dục Lang còn nghe thấy những tiếng gào thét của động vật trong núi. Giờ nhớ lại, liệu nơi này có động vật không? Nơi này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu không có những điều trước đây làm nền tảng, nếu đột nhiên tới nơi này, liệu ta có thể phân biệt được thật giả không? Nghĩ vậy, Hoàn Dục Lang bỗng cảm thấy một chút hơi lạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy từng điểm sáng trắng rơi từ trên trời xuống, còn chưa kịp đến gần đỉnh núi thì đã tan biến không thấy. Nhìn xa xăm, tầm mắt đều chỉ toàn là tuyết trắng. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua thấy cảnh này. Tuyết rơi sao? Không chỉ có Hoàn Dục Lang đang nhìn về phương xa, mà các thần nhân khác ở khắp nơi trong không gian này cũng đều thấy cảnh tượng này. Có người ở lòng chảo, có người đứng trên đỉnh núi, có người ở bình nguyên, có người tạm trú trong rừng, nhưng ai ai cũng đều nhìn thấy trận tuyết này. Rõ ràng đây là một trận tuyết lớn quét qua toàn bộ sơn hà xã Tắc Đồ. Khi khí cơ trong thiên hà dần dần ổn định, thiên đình lại tiếp tục gửi thiệp mời tham dự tinh la pháp hội, mục đích là để những đạo sĩ có tư cách trong thiên hạ có thể tham dự. Thiệp mời tinh la được gửi đi từ rất sớm, ít nhất là một năm trước, trong khi Thạch Sinh và Tề Trọng Vân đã nhận được từ 3 năm trước. Điều này không thể không kể đến sự giúp đỡ của Dịch Thư Nguyên. Trước một năm khi tinh la hội tổ chức, Vũ Khúc Tinh Quân tự mình đi đến Đông Hải, đến Long Cung gặp Long Quân. Vẫn là chỗ đệm cạt đó, vẫn là hình ảnh chân long nằm nghỉ nhắm mắt. Phụng Thiên Đế pháp chỉ, Thình Long Quân dự tinh la pháp hội. Không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần nói bốn chữ tinh la pháp hội là đủ. Chân long từ từ mở mắt. Chỉ mời ta sao? Vũ Khúc Tinh Quân mỉm cười đáp lại. Tự nhiên không phải, tất cả các long tộc trên Thiên Long Đồ đều sẽ được mời. Mọi cao nhân của long tộc trong thế gian, kể cả long tộc ở Thủy Mạch, đều không thể thiếu. Biết rồi, Vũ Khúc Tinh Quân lại thi lễ, đưa trong tay tinh la dụ cho một long tộc bên cạnh. Dù sao, đối với Long Quân mà nói, có hay không thứ này cũng không quan trọng. Khi tinh la hội được tổ chức, Long Quân dù không có tinh la dụ trong tay vẫn có thể tham dự mà không gặp trở ngại. Khi Vũ Khúc Tinh Quân rời đi, thân thể chân long trong ánh sáng lưu quang co lại, hóa thành hình người, đi đến trước mặt cấp dưới và lấy ra mặc ngọc lệnh bài. Những năm gần đây, thiên hà tinh thần có sự thay đổi, không ngờ lại là tinh la pháp hội, thật sự là một sự kiện trọng đại. Tinh la hội không chỉ mang lại phúc phận cho thiên đình, mà còn cho thiên hạ cách đạo. Mặc dù Long Quân bản thân không quan trọng, nhưng Long Tộc cũng rất mong đợi tinh la hội. Tại Long Cung Trường Phong Hồ, Giang Lan cũng nhận được thiệp mời. Sau khi tiễn tinh quân rời đi, ông đứng ngoài đại điện Long Cung, vuốt ve chiếc mặc ngọc lệnh bài trong tay. Xung quanh thủy tộc đều tò mò nhìn vào. Cách gần nhất tự nhiên là Đại Trọng và Ma Dạ. Vì Giang Lan thưởng thức tài năng của họ, ông cuối cùng đã lưu lại Ma Dạ ở Trường Phong Hồ. Tuy vậy, Dù Ma Dạ được ở lại, nhưng hắn vẫn không thể gia nhập Thiên Long Đồ Quyển. Mặc dù trên quyển sách đó có những cái tên như Hồng Úy, có không ít người chỉ là hư danh, nhưng đôi khi thực tế là như vậy. Long Vương đại nhân, lệnh bài này chỉ có thể cho ngài đi sao? Lão Quy hỏi câu này không giấu giếm chút nào sự khát vọng của mình. Ông không nói gì về lợi ích của Tinh La Hội, mà chỉ muốn đến xem, dù chỉ một lần trong mấy trăm năm. Cái này thì không phải, mang thêm một số người cũng không thành vấn đề, nhưng nếu mang quá nhiều thì không được. Nghe Giang Lam nói vậy, Lão Quy và Ma Dạ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Long Vương đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ họ lại. Không biết lão dịch gia hỏa này đang ở đâu, chuyện Bạch Long kia trên trời không có ai để ý. Thực ra Giang Lang đã không còn hy vọng Dịch Thư Nguyên có thể giúp hắn tìm ra Bạch Long, dù sao cũng không phải là ý chỉ của Long Quân. Tại Thái Âm Sơn, một thần nữ cũng đã đến trước cửa Thái Âm Cung. Khi Đỗ Tiểu Lâm trở về lần trước, nàng đã kể cho trưởng bối trong môn về khả năng tổ chức Tinh La Pháp Hội, nên các đệ tử Thái Âm Cung không cảm thấy quá bất ngờ. Mặc dù người ngoài cho rằng Thái Âm Cung môn nhân từ trước đến nay rất thanh lãnh, nhưng hôm nay khi có thần nữ đến tham gia, các đệ tử lại rất đông, xúm xít lại để tham gia náo nhiệt. Sau khi sư di tiễn thần nữ đi, đệ tử xung quanh lại tụ tập, một số vãn bối rất hưng phấn, thật muốn tham gia Tinh La Hội quá, rất muốn đi xem thử. Sư thúc, chúng ta có thể đi không? Sư thúc tổ chúng ta cũng muốn đi. Đỗ Tiểu Lâm lúc này đã duyên dáng yêu kiều, với bộ thiên y trên người, ngồi đó và mang theo nụ cười rạng rỡ, nàng chắc chắn sẽ được phép đi. Bên trong Vân Thúy Sơn, trong cảnh họa ngoại, tiên nhân Trịnh Dĩnh thay mặt thu nhận Tinh La Dụ, nhưng lúc này trong cảnh họa không có ai, Vân Thúy nhất mạch đều không có mặt, chỉ có một mình nàng đứng tại đó. Nàng đứng bên ngoài Hải Đảo Sơn Động, nhìn về phía biển xa xôi, không phải nghĩ về sự kiện Tinh La Pháp Hội, mà chỉ mỉm cười nhớ lại một thư xin phàm nhân từ nhiều năm trước. Trong thiên hạ, những ai tu hành có thành tựu trong chính đạo, ít nhất cũng là những người ngoài sáng trong các đạo tiên nhân, hay là những vị đại thần Phật môn tôn giả, hoặc một phương yêu hùng cùng thiên địa yêu quái, tất cả đều được mời tham dự Tinh La Pháp Hội. Không kể ai, tất cả đều sẽ thu nhận Tinh La Dụ. Thậm chí ở các phương thiên đình, mặc dù đa phần không có đại thần tham dự, nhưng cũng sẽ gửi Tinh La thiệp mời mang tính tượng trưng để mời những người có uy tín, chớ nói gì đến các tiểu giới vực và tín ngưỡng thần nhỏ, họ đều sẽ đột ngột mời tham gia, tạo ra một khí thế lớn lao. Lần này thiên đình cũng có sự tham gia, khí thế của Tinh La Pháp Hội càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù còn khoảng một năm nữa mới đến, nhưng bầu không khí của Tinh La Pháp Hội đã sôi động lên. Trong thời gian này, thiên thần tuần du liên tục, đặc biệt là tại khu vực hạt nhân của thiên đình. Đại Yến dù suy yếu, nhưng trong đại dùng vẫn có khí số ổn định. Chiến tranh giữa các bang đã ngừng, dân chúng an cư lạc nghiệp, tạo nên một cảnh thịnh trị. Điều này càng làm nổi bật thời cơ tốt đẹp cho Tinh La Pháp Hội. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiên giới, bên thiên hà là khu vực chính của Tinh La Pháp Hội lần này. Tại đây, hai bên bờ thiên hà đã xây dựng nhiều kiến trúc kỳ diệu, có những lầu cát, có những đài nổi như mây, có một ngọn núi nhỏ được Nazi đưa tới, và cả những cây đại thụ che phủ trời. Ngoài ra, trên thiên hà cũng có nhiều thiên chu bay lượn. Thiên giới thần công đã chuẩn bị cho sự kiện này từ rất lâu, dù biết rằng còn đến 9 năm nữa, họ cũng không dám lơ là. Không ai biết được cuối cùng sự kiện sẽ náo nhiệt đến mức nào và có bao nhiêu người tham gia. Dù là tổ chức Tinh La Pháp Hội của thiên đình hay việc thu thập thiệp mời cho các tu hành đạo, lúc này ai cũng cảm thấy hứng khởi. Đương nhiên, bên bờ thiên hà cũng không ngừng công việc. Lực sĩ đưa một chiếc lâu thuyền tới, trên thuyền ánh sáng từ châu quang bảo khí sáng lên liên tục. Chiếc thuyền này không phải của thiên đình, mà là của đệ tử một môn phái tiên nhân khác gửi đến. Họ cũng không ít người làm như vậy, để có thể sớm có được một vị trí tốt. Khi Tinh La Hội đến, chỉ cần có đủ năng lực và động lực, miễn là không có sự phân chia khu vực đặc biệt, thiên đình sẽ rất hoan nghênh một cảnh tượng như vậy. Trên chiếc lâu thuyền, có hai tiên tu đứng ở mũi thuyền, còn thần công đang chỉ huy các lực sĩ đẩy thuyền. Lúc này thuyền không thể chạy loạn trong tinh hà, đùng đương một trận âm thanh như chuông vang lên từ sâu trong thiên hà. Xa xa tinh quang sáng tối thay đổi, hai tiên tu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi thần công đứng bên cạnh: xin hỏi tôn thân, đây là thanh âm gì? Không phải nói rằng hai bên bờ thiên hà các công trình pháp hội kiến trúc gần như đã xong rồi sao, vậy mà lại có người ở trong thiên hà xây dựng cung điện mới? Thần công nhìn qua một chút, cười rồi lắc đầu: không phải vậy, đây là lần Tinh La Hội lớn nhất tại vị trí huyền cơ, dịch đạo tử luyện đan ở đó, đến lúc đó tiên lô sẽ khai đỉnh, đạo đan sẽ hóa ra. Chuyện này không phải bí mật, vì thiên đế cũng không ngăn cấm mọi người biết, đại cục đã ổn định, cho nên sớm nói hay muộn nói cũng không quan trọng. Tuy vậy, khi hai tiên tu nghe thấy, trong lòng đều rất ngạc nhiên. Dịch đạo tử, đây là đại thần trong thiên đình sao? Cái tên này nghe giống như một danh xưng, vậy sao lại không giống một thần nhân? Mặc dù họ là tu sĩ đường xa đến, nhưng lúc này sắc mặt của họ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thần công trên thuyền cũng phải ngạc nhiên, bọn họ nghĩ rằng sẽ kinh ngạc vì tiên đan, điều này là bình thường, nhưng không ngờ họ lại không nhận ra Dịch đạo tử. Dịch đạo tử là tiên đạo cao nhân, các ngươi là tiên tu mà lại không biết sao? Hai người nhìn nhau, đúng là họ không biết. Tuy nhiên, trong tiên đạo có rất nhiều cao nhân ẩn giật, họ không ngờ lần này lại có cao nhân đan đỉnh xuất hiện, còn tham gia tinh la pháp hội, càng ngày càng gần. Trong khi đó, ở Sơn Hải xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên vẫn nằm yên giấc bên đan lô. Mặc dù ngọn núi quanh đó vốn đã hoang vắng, nhưng trong hơn 2 năm qua, trải qua 4 mùa thay đổi, nơi đây lại như được sinh ra một lần nữa, và cây cối đã tươi tốt trở lại, phủ đầy một màu xanh biếc. Dịch Thư Nguyên nằm trong một mảng cỏ xanh trên đỉnh núi, xung quanh là không ít cây xanh chen chúc mọc lên, vươn cành lá xanh mướt, những đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Đan lô không mang đến sự khô nóng, mà giống như một loại phóng xạ ấm áp cho cả dãy núi, khiến cho 4 mùa ở đây đều xanh tươi, hoa lá quanh năm không ngừng nở. Khi lễ tình là pháp hội càng gần, Dịch Thư Nguyên lại càng ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, giấc ngủ này không phải là vì hắn không chú ý đến việc luyện đan, ngược lại, hắn có một cảm giác đặc biệt, như thể hắn đang hòa nhập với đấu truyền càn khôn lô, thậm chí cả lò đan và những khí tức bên trong, giống như có một phần ý thức của hắn đang dạo chơi xung quanh hai chiếc lò đan, trong khi ngọn lửa trong lò vẫn bừng bừng cháy, mang lại cảm giác ấm áp trong mùa đông giá lạnh. Trong lò còn rất nhiều đan tài chưa được luyện hóa, và một khoảnh khắc nào đó, Dịch Thư Nguyên như đang hòa vào trong mộng, đi giữa những ánh sáng bao quanh các đan tài, quan sát chúng đủ loại khác nhau, từ hình dáng bên ngoài đến khí tức tỏa ra. Thực ra, ban đầu, Dịch Thư Nguyên cũng chưa rõ ràng mình sẽ luyện loại đan dược gì, thậm chí bây giờ hắn cũng chưa quyết định, chỉ đơn giản là mang theo những vật chân quý của thần dược cung đi một phần. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên tin rằng mình có thể luyện ra được tiên đan, vì đối với hắn, sự kỳ diệu của đan đỉnh không phải nằm ở những nghiên cứu tỉ mỉ của thần dược cung về các loại lý kích sinh sôi trong đan kinh huyền cơ, mà sự huyền bí này hắn đã có phần hiểu rõ. Với khả năng cảm ứng của Dịch Thư Nguyên, mọi biến hóa trong lò đều như đạo khí, hắn và lò đan có sự tương thông, mọi khí số đều hiện hiện trước mắt, duy trì sự cân bằng, vì thế việc điều hòa khí cũng không phải là điều quá khó khăn. Quan trọng không phải là liệu có thể làm được hay không, mà là những đan tài này có thể đạt được mức độ nào và Dịch Thư Nguyên tính toán sẽ đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là lần này đan tài mang đến không phải là những vật kỳ lạ như đội núi cỏ hay tử linh sen, những tiên linh kỳ vật đặc biệt. Đây chưa chắc đã là vì nguyên nhân từ thiên giới, mà có thể là do Dịch Thư Nguyên. Những vật kỳ lạ như vậy luôn tản mát khí số bên ngoài, nếu chưa đến thời kỳ thành thục thì khó có thể phát giác, cho dù là Dịch Thư Nguyên cũng không thể cảm ứng được. Vì vậy, dù là thiên giới có những vật đó, nhưng Dịch Thư Nguyên khi thi pháp trước đây cũng không phát hiện ra, nên tự nhiên không thể mang theo được. Dù biết có vật như vậy, nhưng phần lớn chúng chưa thành thục, vì vậy không thể tùy tiện mang đi. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, thiên giới cũng có rất nhiều đan tài kỳ diệu và rực rỡ muôn màu. Giờ đây, khi Dịch Thư Nguyên nhìn vào đan tài, lòng hắn lại khẽ chuyển động, và tất cả đan tài trong lò đều hóa thành tro bụi. Tất cả vật chất hóa khí, vạn vật quy về khí. Trong đan tài tro bụi, từng luồng khí tách ra, loại bỏ hết tất cả tạp chất. Những khí này đa dạng, hiện ra đủ loại sắc thái và biến hóa, va chạm không ngừng trong lò đan, thậm chí tràn ra ngoài lò. Khi Dịch Thư Nguyên đang ngủ mơ, hắn khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy như thiếu chút gì đó. Vù, vù, vù, vù. Lơ lửng trên bầu trời, đan tài lại bắt đầu không ngừng rơi xuống, theo cùng với khí lực tinh thần, giống như mưa rơi, rơi vào trong lò, và trong nháy mắt liền biến thành khí. Toàn bộ bên trong lò thuốc, dược khí tràn ngập, làm cho đan lò trở nên đầy ắp, lại thêm dưới lửa cuồn cuộn thiêu đốt, tạo ra một sức mạnh kinh khủng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ lò. Vù, vù. Từng đợt quang mang huyền bí lan tỏa từ đỉnh lò lên, ngay cả trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, các thần nhân cũng đều có thể nhìn thấy ánh sáng này. Nhóm thần nhân từ đầu đến cuối không biết tiến độ luyện đan, thậm chí không biết đã qua 9 năm, còn tưởng rằng có thể phải mất mấy chục năm, nhưng giờ phút này lại có cảm giác tựa hồ mọi thứ đã gần xong. Một năm này, khí số trong thiên địa thịnh vượng, ngay cả người dân bình thường khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cũng có thể cảm nhận được sự huy hoàng rực rỡ của tinh hà. Thông thường trong lòng mọi người, đây là dị tượng từ trời. Năm này cũng là thừa hưng năm 29. Tại nhân gian, ngoài thừa thiên phủ, dưới chân đại duyên sơn, khắp nơi đều là binh lính, thậm chí có một đại danh quân đội đóng quân ở đây. Đây không phải là động binh, vì dưới sự cai trị của Đại Dung Thiên Tử, không có sơn tặc hay phỉ đồ nào trong núi này. Vậy nên, đây không phải là cuộc chiến diệt phỉ, mà là một trận săn bắn hoàng gia mùa thu. Mặc dù Đại Dung Thiên Tử đã lên ngôi và đổi niên hiệu thành thừa hưng, ít có đại quy mô đi săn hoàng gia, nhưng lần này lại có thanh thế rất lớn. Không chỉ hoàng tộc mà các quan văn võ trọng thần cũng tham gia. Thông thường hoàng đế không muốn làm phiền bách tính, nhưng lần này là dịp hiếm có, nên hoàng đế quyết định tổ chức một cuộc săn bắn lớn. Các khu vực của Diên Sơn đều được bảo vệ chặt chẽ và cũng được xem như là một cuộc đi săn tùy hứng. Vào sáng sớm, trong đại danh cấm quân, hoàng đế ngồi trong trướng, tay cầm một chậu lửa than, Trương Lương Hỷ, tổng quản thái giám hơn 70 tuổi, tóc đen đầy đầu, như ngồi trước ngựa án của Đại Dung Thiên Tử, đầu ông đã bạc gần hết. Ôi, hoàng đế thở ra một hơi hơi ấm, xoa tay rồi tiếp tục cầm bút chú giải tấu chương. Đối với người khác mà nói, đây là đi săn, nhưng rõ ràng đối với Đại Dung hoàng đế mà nói, đây không hoàn toàn là như vậy. Năm nay vào thu mà lạnh thế này, Trương Lương Hỷ cảm thấy trong lòng hơi thắt lại. Dù ông là võ giả với võ công rất cao, nhưng sự lạnh giá này vẫn khiến ông cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo của hoàng thượng không phải vì người bình thường cảm thấy rét, mà vì hoàng thượng đã già yếu, thân thể không còn như trước. Bệ hạ, gần cuối thu rồi nhưng chưa hẳn đã lạnh lắm, người có muốn sai người đem thêm một chậu than nữa không? Hoàng đế gật đầu. Lần này ông không kiên trì nữa, Trương Lương Hỷ lập tức ra lệnh, người đâu, thêm một chậu lửa than nữa. Tuy nhiên, hoàng đế suy nghĩ một chút, lại tự mình gọi một tiếng, Triệu Sở Hàng, Lâm Tu, Lý Khiêm cùng Châu Đại Đô Đốc tới gặp trẫm. Bên ngoài, binh sĩ liền đồng thanh đáp dạ, rồi vội vã rời đi. Chẳng bao lâu sau, một chậu lửa than được đưa vào trướng, và bốn quan viên văn võ lần lượt đến gặp thần Sở Hàm, thần Lâm Tu, thần Lý Khiêm, thần Châu Giới, thần Sa Vũ Tuyên, tất cả đều bái kiến mệ hạ. Nhìn thấy năm người tới, hoàng đế trên mặt lộ ra nụ cười, trùng ái khanh miễn lễ, mời ngồi, tạ bệ hạ. Sở Hàm vén râu, nhớ lại những ngày đầu làm quan khi còn là quan viên triều đình, sau đó từng bước thăng tiến qua nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông đã từng trấn giữ vùng biên ải, đối phó với các vùng hoang vu, sau đó tiếp quản Diêm Châu, đã có nhiều năm kinh nghiệm và thực lực vững vàng, hiện tại là một trong những quan lớn trong triều. Lâm Tu làm quan đã lâu, từ trước tới nay luôn trấn giữ chức vụ thừa thiên phủ doãn, là người được toàn bộ Đại Dung biết đến như một bậc lão gia thanh thiên, danh tiếng vang xa cả các lĩnh bảng. Người ta đều biết rằng, nếu có oan ức, dù kẻ ác có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần đưa vấn đề tới thừa thiên phủ hoặc thu hút sự chú ý của phủ, thì mọi chuyện đều có hy vọng giải quyết. Các hiệp khách trong giang hồ cũng kính trọng thừa thiên phủ doãn và thường xuyên nhận sự trợ giúp từ ông. Lý Khiêm thì không cần phải nói, chiến công của ông đã được ghi nhận rất rõ ràng, từng bước tích lũy chiến tích đến mức trở thành năng thần trong quân đội. Châu Giới dù tuổi đã cao nhưng vẫn là người chỉ huy trong quân đội, đặc biệt là trong những thời điểm nguy nan, ông luôn là người đứng ra chỉnh đốn biên phòng, quản lý quân vụ, giúp đất nước ổn định. Hiện tại ông đã về hưu để dưỡng lão tại kinh thành, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, hy vọng trong quân đội vô cùng mạnh mẽ, được coi là loại lão soái mà thiên tử cũng không thể có được trong thời gian an hưởng tuổi già. Sa Vũ Tuyên là giám chính ti thiên giám, chuyên xem thiên tượng và tu hành pháp thuật, cũng có chút năng lực huyền bí. Bốn người ngồi xuống trong trướng, họ đều suy đoán không biết vì sao hoàng đế lại triệu tập mình đến. Hoàng đế cầm bút trong tay, ánh mắt lướt qua hướng Châu Giới. Ta làm hoàng đế đã 30 năm, lúc còn trẻ cũng từng đùa nghịch qua vài thủ đoạn, nhưng cuối cùng chưa từng trải qua trận chiến lớn, trong việc quản lý quân vụ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Châu Giới nghe vậy lập tức đứng dậy, bệ hạ, thái tử trong lúc bình định đã trải qua vô vàn gian nan, đối diện với các cuộc đấu tranh, cát cứ, tước bỏ thuộc địa, diệt trừ phản loạn. Sau đó, người lại chăm lo việc quy hoạch đất nước, chỉnh đốn quân đội, an biên ổn dân, mới có Đại Dung yên ổn như ngày nay. Bệ hạ có công lao to lớn trong việc này, không cần phải nói nhiều về công lao, còn binh pháp của bệ hạ thì đang cuộn trào như nước chảy xiết, ai cũng thích được khen ngợi, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Ha ha ha ha ha ha. Đại đô đốc tuổi đã cao, về kinh thành lại cùng những người phụng thờ thần linh học theo những điều xấu, lão thần chỉ là nói một câu từ nơi phế phủ của mình thôi. Nghe vậy, hoàng đế đặt bút xuống, nhìn về phía sau lưng nơi có Đại Dung quốc đồ một lúc lâu rồi ngậm đầu lên. Hoàng đế từng nghĩ đến việc Bắc phạt, nhưng Đại Dung và Nam Yến có thể hòa thuận với nhau đã là một điều tốt. Dù vậy, 10, 20, 30 năm có thể hòa thuận, nhưng sau này cũng chưa chắc. Với tư cách là một hoàng đế phải lấy sự yên ổn của thiên hạ làm trọng, nhưng cũng không thể thiếu đi một trái tim hùng mạnh, không thể thiếu khí phách. Trong số các hoàng tử, không nói đến việc hiểu rõ binh pháp, chỉ riêng dũng khí cũng không mấy người có thể hơn người. Châu Giới nghe vậy thì khó trả lời, ông nhìn qua các quan viên bên cạnh. Sở Hàm suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói, bẩm bệ hạ, các hoàng tử mỗi người đều có chỗ hơn người, binh sự họ cũng không phải không hiểu, dũng khí cũng không phải kém cỏi, chỉ là bệ hạ quá tỏa sáng, khiến mọi người không nhìn thấy được tỏa sáng của các hoàng tử. Lời này của Sở Hàm không phải chỉ đơn thuần xu nịnh, mà đã nói rõ chính là vì thiên tử quá mạnh nên cảm giác các hoàng tử đều kém cỏi. Thực tế thiên tử luôn dạy bảo các hoàng tử rất nghiêm khắc, và huyết mạch tốt đẹp sẽ không cho phép xuất hiện người ngu dốt. Nhưng bệ hạ chậm chạp không lập thái tử, điều này đối với xã tắc mà nói là một yếu tố bất ổn. Hoàng đế thở dài, trong lòng ông đương nhiên có khuynh hướng, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Trẫm khổ tâm ở chỗ này, nhưng còn cần phải quan sát thêm, như nhờ vả mà không phải nguôi. À, xã ái khanh nghĩ sao? Sa Vũ Tuyên tự hỏi về triều chính quân sự, bản thân không thể so sánh với các quan viên bên cạnh, nhưng hoàng đế đã rõ ràng suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ một chút, ông đứng dậy nói, bệ hạ là minh quân vĩ đại, trong lòng tự có quyết định. Hôm nay sự kiện quần tinh rực rỡ cũng chứng tỏ công lao của bệ hạ đã được thiên thượng tán thành. Hoàng đế cười lớn, dựa vào ái khanh xem thiên tượng, có thể nhìn ra trong số các hoàng tử ai có những vị thiên tinh ứng mệnh, người nào có ánh sáng tinh tú cảm thịnh. Sa Vũ Tuyên không dám thất lễ, dù có chút manh mối cũng không dám nói ra. Bẩm bệ hạ, như Sở đại nhân đã nói, bệ hạ ánh sáng đế tinh quá mạnh, thần không dám tùy tiện suy đoán. Ha ha ha, đừng vội vội, chuyện này kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Tán gẫu lần này về chuyện săn bắn mùa thu thôi. Hoàng đế vui vẻ nói, khiến Sa Vũ Tuyên sợ hãi. Tuy nhiên, hoàng đế không phải người tin vào huyền bí, ông luôn thực tế và nhìn nhận người không chỉ qua sách vở. Người tới chuẩn bị đồ ăn và rượu, trẫm muốn cùng chư vị ái khanh dùng bữa. Ở hoàng cung, hoàng đế cùng các cận thần đang dùng bữa. Tại các danh trại khác, từng hoàng tử cũng đang tận hưởng bữa ăn của mình, đa phần là cùng với những thủ hạ thân tín. Mỗi hoàng tử đều đang mài giũa quyền lực và chuẩn bị thể hiện thật tốt trong buổi săn bắn mùa thu lần này, mong muốn gây ấn tượng mạnh với phụ hoàng để có thể ghi điểm và tranh thủ nhiều cơ hội hơn. Không ai muốn để lỡ cơ hội này. Trên bầu trời xa xa, những cơn cuồng phong nổi lên, mang theo vài bóng người trong những bộ trang phục đỏ thẫm, trắng và các màu sắc khác. Họ nhìn về phía Diên Sơn và cảm nhận được khí thế phi phàm từ nơi đó. Thật mạnh mẽ, khí tử vi, tử khí bay lên thiên tinh, ứng mệnh, không phải là Đại Dung hoàng đế ở đó sao? Hoàng đế đương kim Đại Dung quả nhiên không tầm thường, lần này khí số của ông ấy khiến các đế vương cổ đại cũng phải e dè. Khi mọi người đang nói chuyện, một người trong nhóm bỗng nhiên có một ý nghĩ thoáng qua. Chúng ta thật sự khổ vì không có Tình La Dụ, cho dù đến được giới vực này, mặc dù có thể tắm mình cho một chút tinh quang ân trạch từ Danh Xuyên đại trạch, nhưng khó mà cảm nhận được sự thịnh vượng của Tình La hội. Sao không? Sao không gì? Một người khác hỏi, nhìn về phía Diên Sơn. Sao không đến gặp Đại Dung thiên tử, tìm cách cầu một đạo thiên tử thánh sắc, nhận lấy sắc mệnh này, đi về phía thiên giới. Cánh cửa thiên mùng kia chưa chắc sẽ không mở ra, để chúng ta cũng có thể tham gia Tinh La pháp hội. Ý kiến hay, diệu quá. Đúng là rất hợp lý. Khí số hàng gia cuồn cuộn như thế, với mức độ thánh sắc của thiên tử, chắc chắn có thể đem đến vô vàn công pháp và quyền lực tôn quý. Biết đâu chúng ta có thể nhờ vậy mà thăng lên trời. Những cơn cuồng phong vẫn tiếp tục gào thét, đổ dồn về phía Diên Sơn. Trong đêm gió cuồng thổi mạnh, cấm quân đại danh các danh trướng đều không ngừng rung động. Tuy nhiên, các đại trướng rất kiên cố, mảnh lều cũng được cố định chắc chắn. Gió cuồng bên ngoài không thể làm ảnh hưởng đến những người đang dùng bữa trong trướng. Một cái bếp lò tạm thời được đặt trong danh trướng. Trên lò là thịt dê, dưới là than hồng cháy đỏ, bên cạnh còn bày một vài món ăn ngon. Quân thần trong trướng lúc này không câu nệ, cùng nhau dùng bữa, uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Bên cạnh lò than ấm áp, rượu cũng liên tục được rót đầy. Dĩ nhiên, thịt dê nướng này là món dễ làm, còn các món khác phải làm ở những nơi khác. Đến món ăn mới rồi, bên ngoài có thái giám gọi to để thông báo. Sau đó mảnh lều được vén lên, một làn gió cuồng lại ùa vào trong trướng. Tuy nhiên, vì chỉ có tấm rèm với một lỗ hổng nhỏ, gió không quá lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng rít từ ngoài gió. Ô hô, ô hô, bà thái giám nhanh chóng vào trong trướng ấm áp, mang theo món ăn và đặt xuống, không cần che lại tấm rèm để trong trướng có không khí. Hoàng đế lên tiếng, các thị vệ ngoài trướng không dám không tuân theo, vội vã thu lại mảnh lều. Mấy quan thần nhìn nhau rồi cười nói tiếp, sáng mai vào núi, thánh thượng có muốn cùng đi không? Lão đô đốc Châu Giới dù đã lớn tuổi nhưng sức ăn lại rất lớn, tự tay cầm lấy một chiếc đùi dê vừa ăn vừa nói. Hoàng đế mỉm cười nâng chén rượu lên. Châu Giới vội vàng đặt đùi dê xuống, cầm chén rượu cùng hoàng đế nâng cốc rồi uống một hơi cạn sạch. Đại đô đốc càng già càng dẻo dai, trẫm khó có dịp tới đây, tự nhiên không chỉ muốn ngồi yên trong đại doanh. Tuy nhiên, nếu nói về sức lực cưỡi ngựa, sợ rằng không đủ, nhưng đều phải xem bản lĩnh của đại đô đốc, không muốn để trẫm thiên tử thua trận. Ha ha ha ha ha ha, bệ hạ yên tâm, lão thần dù tuổi đã cao nhưng cưỡi ngựa bắn cung vẫn đích phát bách chúng. Các hoàng tử muốn thắng được bệ hạ cũng phải hỏi xem ta có xạ điêu cung như thế nào. Các đoàn đội săn bắn đang chuẩn bị, tất nhiên họ phải xem thành tích của mỗi đội, cũng là một lần điều động và thống lĩnh nhỏ. Nghe lời của lão đô đốc, mọi người trong trướng đều bật cười. Tốt, lão đô đốc mời, bệ hạ mời. Quân thần trong trướng đều uống một hơi cạn sạch chén rượu. Sau đó hoàng đế lại sai người rót thêm rượu rồi gọi Sở Hàng. Nghe nói Sở Ái Khanh thật sự có thể uống ngàn ly không say, hôm nay trẫm sẽ xem thử tử lượng của ngươi thế nào, mời ngươi uống hết chén này. Thần tuân chỉ, thần xin uống ba chén. Sở Hàng cười đáp, đứng dậy rồi một hơi cạn sạch chén rượu. Chuẩn. Hoàng đế đùa vui, Sở Hàng liền tiếp tục uống rượu. Trong trướng quân, các thần tử đang trò chuyện cùng nhau, nhưng Trương Lương Hỷ không ngừng nhíu mày, trong lòng muốn khuyên hoàng đế một chút, nhưng nghĩ lại hoàng thượng đã có một ngày hiếm hoi thoải mái, lại không muốn làm mất hứng thú của người. Đáng tiếc Đàm Nguyên Thường không còn, đáng tiếc lão tướng quốc đã qua đời, đáng tiếc đại tư mệnh Dịch tiên sinh mấy năm nay không có tin tức gì. Hoàng đế vừa uống rượu vừa nhớ đến nhiều cố nhân, Dù bây giờ có rất nhiều người hô vang khẩu hiệu thừa hưng chi trị, thịnh thế, nhưng cái gọi là thịnh thế này không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của bao nhiêu giọt mồ hôi những người đã cùng hoàng đế chiến đấu vì giang sơn xã tắc mà bôn ba. 30 năm trôi qua, còn lại bao nhiêu? Nói đến đây, không khí trong trướng trở nên u buồn. Sở Ái Khanh, ngươi và Dịch tiên sinh cũng có quen biết, những năm qua có tin tức gì về hắn không? Hoàng đế hỏi. Có lẽ hoàng đế không muốn nghĩ về Dịch Thư Nguyên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy sự quan tâm. Một lần cuối cùng nhận được tin tức là Dịch tiên sinh viết thư gửi về nhà. Dù thư chưa từng rời khỏi Dịch gia, nhưng qua tay mật thám của đại nội, hoàng đế đã sớm biết mọi chuyện. Thư nói rằng Dịch Thư Nguyên cùng Long Phi Dương ra ngoài làm việc cũng vì sự nghiệp của Đại Dung, nhưng 9 năm trôi qua lại không có thêm tin tức gì. Nghe hoàng đế nói vậy, Sở Hàng hiểu rõ tâm trạng của người, nhưng cũng không tiện nói ra, chỉ an ủi. Thần tuy không có tin tức gì về Dịch tiên sinh, nhưng Dịch tiên sinh là người tài đức vẹn toàn, lại có bệ hạ quan tâm, nhất định là không sao đâu. Trương Lương Hỷ cũng vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng, có Long Phi Dương ở đó, nhất định Dịch tiên sinh sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa Dịch gia bên đó cũng không có tin xấu. Quả thực, Long Phi Dương gần như là vô địch thiên hạ. Nếu thật sự Dịch tiên sinh gặp bất chắc, thì Long Phi Dương cũng không thể không có chút tin tức. Không có tin tức lại có thể là tin tức tốt. Tuy vậy hiện giờ hoàng đế không yêu cầu Dịch Thư Nguyên phải làm quan. Dù sao người đã có thiên phú, nhưng tuổi tác cũng đã cao, chỉ hy vọng hắn bình an. Nếu thật còn dư sức, tốt nhất là ra làm quan. Đến, uống rượu thôi. Hoàng đế muốn tự mình thư giãn một chút. Mọi người trong trướng, dù trong lòng có chút do dự, nhưng đều không nói gì, vẫn cùng nhau uống rượu vui vẻ. Cho đến khi hoàng đế say, Châu Giới và Trương Lương Hỷ phải hợp lực đỡ người vào trong trướng, đặt trên giường sau tấm bình phong, cởi áo, đắp mền kín, rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Trương Lương Hỷ vẫn ở bên giường hầu hạ, dùng khăn ấm lau mặt và tay cho hoàng đế. Châu Giới thở dài một hơi, rồi quay lại phía trước trướng sau tấm bình phong. Lâm Tu và Lý Khiêm đều đã uống đến đỏ bừng mặt, họ ngồi không vững, gần như ngã nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng trước án. Sa Vũ Tiên thì vẫn ổn, kỳ mặt mày đã hơi ửng hồng. Châu Giới vốn là võ tướng, đã quen với việc uống rượu, nhưng nhìn Sở Hàng thì lại cảm thấy ngạc nhiên. Sở Hàng vẫn như người chẳng có chuyện gì, lại còn rót rượu cho chính mình. Ai ra ra, hoàng thượng nói đúng thật, Sở đại nhân quả thật là có tửu lượng lớn. Năm đó khi chúng ta bình cảnh, cũng đã mấy lần cùng nhau uống rượu. Người cái đó không thắng tử lực chẳng qua là trò đùa thôi. Lúc ấy mà biết thì đã không rót cho ngươi nữa rồi. Châu Giới nói. Sở Hàng cũng cười. Đại đô đốc đừng có giễu cợt ta. Ai biết được là không có ai thử qua rót rượu cho ta trước kia. Ha ha ha. Sa Vũ Tuyên lắc đầu, nhìn về phía Châu Giới nói. Đại đô đốc, chúng ta mỗi người một tay giúp Lâm đại nhân và Lý đại nhân định nghỉ đi. Được, được, hôm nay đến đây thôi. Châu Giới đồng ý. Mọi người cùng nhau giúp đỡ hai người say rượu, rồi cùng quay lại phía bình phong, đồng thanh cúi chào. Hai người say rượu cũng theo đó mà không còn tỉnh táo nữa, chúng thần cáo lui. Hoàng đế lúc này dù đã say ngả vẫn mơ màng la lên, miễn lễ, đi đi. Lương Hỷ, không cần hầu hạ. Vâng, Trương Lương Hỷ đáp lại, thay hoàng đế che đậy lại, rồi lặng lặng đứng bên cạnh. Mành lều được kéo xuống, phòng kín cả trướng, nhưng bên ngoài trong đại doanh gió vẫn thổi mạnh, những đốm lửa từ các đống lửa trại cũng bị gió thổi lùng lay không ngừng. Cấm quân thống lĩnh đứng trong hàng rào gỗ, nhìn về phía Diên Sơn gần ngay trước mắt. Mặc dù núi này không phải dãy núi lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, muốn canh giữ hoàn toàn vẫn rất khó khăn. Áp lực đối với cấm quân là không nhỏ, thống lĩnh không dám lơ là chút nào. Rống, tiếng gầm vang lên từ trong núi khiến cấm quân thống lĩnh nhíu mày. Có phải là tiếng hổ gầm không? Căn cứ vào tình huống dò xét, trong Diên Sơn dường như không có nhiều loài thú ăn thịt lớn. Liệu có phải là loài động vật nào khác từ nơi khác di chuyển đến đây không? Vừa đưa Lâm Tu vào trong trướng nghỉ ngơi xong, Sa Vũ Tuyền đi ra ngoài. Lúc này nhìn về phía Diên Sơn đèn kịt, tay phải hắn không khỏi nắm chặt lại, sau đó ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Dù tối nay gió rất mạnh, nhưng bầu trời vẫn trong vắt, không một đám mây, đầy sao sáng rực rỡ. Trên Diên Sơn, bốn bóng người lướt xuống, ánh mắt họ đều hướng về phía đại doanh cấm quân dưới núi. Tướng mạo của những người này đều có phần kỳ lạ, trong ánh mắt họ toát ra một luồng u quang, hiển nhiên khí tức không phải là chính tông. Thời điểm đúng như dự đoán, không tệ. Một người trong nhóm bỗng nhiên trên mặt hiện lên một hình ảnh mơ hồ, dáng vẻ như mèo, như hổ, lại lộ ra một loại yêu khí. Lúc này hắn đối trời gầm thét một tiếng, tiếng gầm mạnh mẽ vang dội qua không trung. Giống, dưới núi, trong đại doanh, Đại Dung Thiên Tử đang ngủ say bỗng khẽ nhíu mày. Thời gian như trôi qua quá nhanh, trong chớp mắt Thiên Tử dần tỉnh lại, đôi mắt còn mơ màng, duỗi tay dụi mắt, rồi mở ra một khe nhỏ, phát hiện sắc trời đã sáng tỏ. Bệ hạ, đội ngũ vào núi đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài hạ lệnh. Giọng Trương Lương Hỷ như có như không vọng đến. Hoàng đế mở mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ xung quanh đều có cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Tê ơi, sau này không thể uống rượu quá độ nữa. Khi hoàng đế ngồi dậy, mọi thứ trước mắt mới dần rõ ràng, nhưng cảm giác như không nhận ra mình đã làm gì, giống như chỉ trong chớp mắt, y đã tự làm mình sạch sẽ và chỉnh tề. Khi hoàng đế bước ra khỏi danh trướng, bên ngoài cấm quân đã xếp hàng chỉnh tề, không chỉ đội ngũ của thiên tử mà các hoàng tử quan trọng khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi mệnh lệnh. Phụ hoàng, chúng con chờ ngài hạ lệnh. Hoàng thượng, hạ lệnh đi. Châu Giới tự mình dẫn tới một con bạch mã, nâng hoàng đế lên ngựa. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vàng đi tới, tiến đến bên hoàng đế. Bệ hạ, sáng nay có một vị tiên phong đạo cốt lão thần tiên đến quân trại, tự xưng là Linh Phong đại tiên, muốn cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế vừa lên ngựa, nghe xong câu này liền nhíu mày, trong lòng thỏa mỹ, chắc lại là những kẻ yêu ngôn hoặc những hạng người như thế. Bên cạnh, một đại thần nhanh chóng lên tiếng, dẫn hắn vào. Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là Sở Hàng, Sở Ái Khanh. Không biết từ khi nào ông ta lại trở nên thiếu cẩn trọng như vậy. Tuy nhiên, hoàng đế cũng không ngại gặp một lần. Rất nhanh, một vị lão niên tiên phong đạo cốt được dẫn tới. Người này mặc áo vàng, tay cầm phất trần, thoạt nhìn mang phong thái của một thần tiên. Những binh sĩ xung quanh cũng như những người khác, khi thấy ông ta đều rõ ràng lộ ra vẻ cung kính. Khi lão tiên phong đến trước mặt hoàng đế, ông ta liền hành lễ, chắp tay như một đạo sĩ, bần đạo Linh Phong bái kiến bệ hạ. Hoàng đế ngồi trên lưng ngựa, nếu mày nhìn người đến, ngoại hình của lão nhân không tệ, nhưng khi ông ta tiến lại gần, hoàng đế lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Không nói gì, hoàng đế cứ vậy bình tĩnh nhìn người đến. Còn lão tiên phong, khi bị hoàng đế nhìn chăm chú, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như thể đang ngồi trên đống trông. Hừ, chỉ là những kẻ tham lam quyền lực, dùng thuật mưu mô mà thôi. Trong lòng hoàng đế một ý niệm thoáng qua, nhưng ông vẫn không nói gì, cứ tiếp tục nhìn. Lão tiên phong càng lúc càng lộ vẻ không tự nhiên trong mắt hoàng đế, và trong lòng hoàng đế cũng không cảm thấy chút cảm giác tôn kính nào, ngược lại càng cảm thấy có gì đó quái lạ. Trong khoảnh khắc, hoàng đế cảm thấy như có một ảo giác, lão đạo sĩ trước mặt bỗng dưng có chút lông tơ và tròm râu, giống như một con hổ. Điều này khiến hoàng đế giật mình trong lòng, nhưng nhìn kỹ thì chẳng có gì, chỉ là một ảo giác mà thôi. Lão đạo trưởng, ngài hãy nghỉ ngơi đi, chờ khi trẫm quay lại rồi sẽ nói chuyện. Hoàng đế cảm thấy người này có gì đó kỳ lạ, nhưng không muốn nói thêm gì, chỉ đơn giản bảo người dẫn lão đạo đi và hẹn sau sẽ tính sau. Lão đạo có chút bất ngờ, vội vã lên tiếng, nếu bệ hạ gặp nạn hôm nay, nếu ở vào lúc nguy hiểm, hãy gọi tên ta, ta sẽ lập tức đến cứu giá. Bệ hạ nhớ lấy. Hoàng đế chỉ nhìn qua rồi không để tâm nữa. Nếu thực sự là thần tiên cao nhân, tại sao không trực tiếp hiện thần giúp đỡ mà lại phải để trẫm gọi tên? Điều này khiến hoàng đế cảm thấy có chút cảnh giác. Đồng thời, khi nhìn sang các phương chuẩn bị sẵn sàng, hoàng đế chợt nhớ đến những lời thề son sắt của lão đô đốc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Vào núi, theo lệnh của hoàng đế, nhiều đội ngũ lần lượt xuất phát từ danh trướng, trong đó đội ngũ của hoàng đế đi đầu, theo sau là các hoàng tử. Mọi người lần lượt chia ra và tiến vào núi Diên Sơn theo các vị trí đã định. Giả, giả, giả, tiếng vó ngựa vang lên. Hoàng đế thúc ngựa dẫn đầu, nhưng sau khi vào núi khoảng một canh giờ, trời vốn trong xanh lại bỗng đổ mây đen, ầm ầm, bầu trời chuyển tối, tiếng sấm vang dội khiến cả đội ngũ hoảng hốt. Ngựa của họ kêu lên, bệ hạ, trời sắp mưa, chúng ta phải nhanh chóng rời núi. Cái gì? Con mồi vẫn chưa săn được, thật là không vui. Hoàng đế lẩm bẩm, nhưng dù sao cũng phải tiếp tục. Thế nhưng khi đại đội tiến lên, họ bỗng nhận ra mình không thể xuống núi được, thậm chí không tìm thấy con đường đã đến. Chuyện gì vậy? Bệ hạ, chúng ta hình như bị lạc đường rồi. Châu Giới, đại đô đốc, lập tức lên tiếng. Diên Sơn không lớn, dù trời không có mặt trời chỉ đường, nhưng nếu đi đúng phương hướng, rất nhanh sẽ ra khỏi núi. Các quân sĩ hãy mở đường. Vâng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lần này có vẻ thuận lợi hơn, chí ít cảnh vật xung quanh không còn lặp lại nữa. Tuy nhiên, sau một lúc tiến lên, họ vẫn không thấy dấu hiệu nào của con đường ra núi. Sột soạt, mưa to bắt đầu rơi xuống, đội ngũ càng thêm rối loạn. Trong tình huống này, hoàng đế xuống ngựa và đi bộ, các quân sĩ lập tức nâng lọng che cho ngài. Nhưng mưa gió càng lúc càng lớn, cuối cùng họ tìm được một hang động để tránh mưa. Hoàng đế và Châu Giới cùng mọi người vào trong động. Các quân sĩ, mọi người đều khỏe mạnh, cứ để các ngươi chống mưa đi, bệ hạ thân thể quan trọng. Hoàng đế không còn kiên trì nữa, tiến vào trong động, bên trong đã có người bắt đầu nhóm lửa. Bệ hạ, thật là chuyện lạ, chẳng lẽ thần tiên cao nhân đó là thật sao? Châu Giới sưởi ấm, không khỏi lên tiếng. Đại Dung Thiên Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quay sang nhìn lão giả bên cạnh. Chỉ là một chút mưa gió, đại đô đốc lại sợ hãi như vậy? Điều này tự nhiên là không. Giống như để xác minh một vài suy đoán, bỗng nhiên từ trong núi vang lên tiếng gào thét khủng khiếp, rống. Trong cơn mưa gió, tiếng quái vật gầm vang lên, gió đen cuốn theo tia chớp lóe sáng, còn có tiếng kêu thảm thiết từ phía xa, cùng với tiếng quân lính thê lương. Yêu quái à, mau trốn đi, bảo vệ thánh thượng. Các cấm quân và thị vệ đều khẩn trương lên, Tiếng kêu thảm thiết từ xa không ngừng vang vọng, khiến những người trong sơn động cũng cảm thấy hoảng loạn. Thiên tử sắc mặt tái xanh, bỗng đứng lên. Đại đô đốc hành động nhanh chóng, lập tức tiến đến lấy binh khí. Thánh thượng, ta đi xem sao. Đại đô đốc, cẩn thận. Lão đô đốc tay cầm binh khí xông ra khỏi động, cửa động lập tức bị cấm quân và thị vệ phong kín. Hoàng đế không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng hò hét của lão nhân, cảm nhận được không khí căng thẳng. A đại, tiếng kêu thảm của châu giới vọng vào, khiến trong lòng hoàng đế lạnh buốt. Ngay sau đó, một thân ảnh lao ra, đó là Trương Lương Hỷ. Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng kêu thảm của lão thái giám. Điều này khiến hoàng đế cảm thấy bi thương. Đùng, đùng, đùng, bên ngoài sơn động, tiếng hét thảm vẫn vang lên, xen lẫn với những tiếng động nặng nề, tựa như một con quái vật khổng lồ đang tiến lại gần. Bệ hạ, mãnh hổ chính là yêu, chúng ta không thể ngăn cản được. Bệ hạ, mau đi đi. Các quân sĩ và thị vệ gào thét. Lúc này, hoàng đế bỗng nhớ lại cảnh tượng trước khi vào núi. Mãnh hổ, mãnh hổ. Nhưng hắn không chỉ nghĩ đến việc đối phương cầu cứu, mà còn nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy người đó, cái gọi là Linh Phong đại tiên, chẳng phải chính là con mãnh hổ kia sao? Thượng thiên lại muốn trẫm, Đại Dung thiên tử chết trong miệng yêu vật trong núi sao? Hoàng đế cảm thấy sợ hãi, bất an, nhưng cũng không cam lòng, còn có một cơn tức giận đang dâng trào. Trẫm lo cho Việt nước, tạo phúc cho thiên hạ, dù không thể so với các thánh quân thời cổ, nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Trong động lúc này chỉ còn lại hoàng đế, vài thị vệ và một số tiểu thái giám đang run rẩy. Hoàng đế bỗng đứng dậy, nhìn về phía sau lưng một tiểu thái giám. Kiếm đâu? À, bệ hạ, ngài đừng gọi thần tiên đến cứu nữa. Trẫm hỏi ngươi, kiếm của trẫm đâu? Hoàng đế giận dữ quát, khiến mấy tiểu thái giám sợ hãi ngã khuỵu xuống đất. Hoàng đế giận dữ xoay người, bước nhanh ra ngoài sơn động. Bệ hạ không thể đi, bệ hạ. Các thị vệ định ngăn hoàng đế lại, nhưng lúc này họ không thể ngăn được, phảng phất võ công tuyệt đỉnh chính là hoàng đế, chứ không phải bọn họ. Đại Dung thiên tử từng bước tiến tới cửa động, thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy các thị vệ không chịu nổi, lại càng không kìm được sự tức giận, liền trực tiếp duỗi tay cướp lấy bội kiếm của một thị vệ. Không rút kiếm thì còn làm gì? Giờ khắc này, thiên tử vượt qua đám người, với một vẻ quyết đoán và chút sợ hãi, bước ra khỏi sơn động. Lúc này bội kiếm trong tay hắn cũng vô tình trở thành thiên tử kiếm. Ra khỏi sơn động, trong tầm mắt của thiên tử là một con hắc hổ khổng lồ, yêu khí tràn ngập, miệng lớn ngậm máu. Nhưng khi cự hổ nhìn thấy Đại Dung thiên tử, nó như ngây người, thậm chí khí thế của thiên tử làm nó cảm thấy chút sợ hãi. Trẫm là Đại Dung thiên tử, muốn chết cũng không đến lượt ngươi, yêu vật này không được nhục mạ trẫm, nhận lấy cái chết. Chanh, thiên tử rút kiếm chỉ thẳng phía trước và đâm tới. Ánh sáng kiếm sáng rực, mọi thứ như vỡ nát trong một giấc mộng. Ở cấm quân đại doanh, trong trường chính, Đại Dung thiên tử trong giấc mộng khẽ nhíu mày, bội kiếm thiên tử kiếm treo lơ lửng bên cạnh, như thể có tiếng rung động. Trương Lương Hỷ nghi ngờ nhìn về phía vách tường, nhưng dường như chỉ là ảo giác của mình. Cùng lúc đó, trên diên sơn, mấy bóng người bị kinh hãi mở mắt, âm thanh kiếm minh như muốn chém vào người họ, khiến họ run rẩy không ngừng. Linh Phong đạo hữu, một người hô lên, thu hút sự chú ý của hai người còn lại, và họ thấy người áo vàng, mi tâm chảy máu, ngã thẳng xuống. Sau đó, người đó biến hóa, hiện nguyên hình thành một con linh miêu màu đen không có sinh khí. Chết! Một người đưa tay chạm vào thi thể, cảm giác như có một cơn đau nhói. Tê đi, mau đi mau, rời khỏi nơi này. Nhặt xác cũng không kịp, dưới chân mọi người, họ vội vã rời đi, bỏ lại nơi này. Sau nửa đêm, hoàng đế mở mắt, vẫn nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Trương Lương Hỷ nhận thấy điều đó, lập tức đứng dậy. Bệ hạ, thế nhưng là khô miệng sao? Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn về phía một bên trong trướng, nơi chiếc kiếm bội của mình treo đó. Nguyên lai là mộng, thật là hoang đường. Lúc này hoàng đế mới tỉnh, nhưng hình ảnh trong mộng vẫn còn rất rõ ràng. Khi hồi tưởng lại, người trong mộng có một cách suy nghĩ kỳ quái. Mặc dù phương hướng phán đoán trong mộng không sai, nhưng sức phán đoán lại không bình thường. Ví dụ, trước khi vào núi đã cảm thấy có gì đó khác thường, lẽ ra không nên vào núi một cách tùy tiện. Nhưng trong mộng, dù các đại thần có hành động kỳ lạ như vậy, hoàng đế lại không chú ý tới. Điều này quả thật không phải là phong cách của mình. Hơn nữa, ngay cả thị vệ của trẫm mà trong mộng lại không làm tròn trách nhiệm, quả thực không thể nào như vậy. Trương Lương Hỷ vẫn tiếp tục hầu hạ hoàng đế, rót cho người một chén nước ấm, rồi đi đến bên giường. Bệ hạ, có phải là nằm mơ không? Ừm, có lẽ là vì đây là mùa săn bắn mùa thu, giấc mơ cũng hơi hoang đường. Hoàng đế nhận lấy chén nước từ tay Trương Lương Hỷ, uống xong rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi, không đặc biệt chú tâm đến giấc mộng trước đó. Ba ngày trôi qua, toàn bộ khu vực Diên Sơn đã được cấm quân phong tỏa. Đến sáng sớm hôm nay, hoạt động săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Đại doanh bên ngoài xếp thành nhiều đội ngũ, các đội ngũ săn bắn đứng cách nhau một khoảng xa. Mỗi nhóm thợ săn đều chuẩn bị vũ khí. Trong đội ngũ quân sĩ đi cùng hoàng đế, có người thả diều hâu, đội chó săn sủa ầm ĩ, chiến mã hí vang lệ, tiếng ngừng kêu vang vọng khắp bầu trời. hoàng đế không còn bận tâm đến giấc mộng trước kia, ra lệnh vào núi, trống trong đại danh nổi lên, cờ xí được phất lên, các đội ngũ thúc ngựa lên đường, khói bụi cuộn lên, nhiều đội ngũ tách ra, mỗi đội theo hướng đã định sẵn vào núi. Diên Sơn không phải là dãy núi lớn, cũng không phải vô hạn, nhưng là cũng không phải là nhỏ, đủ để cho các đội ngũ săn bắn của hoàng gia không gặp phải nhau. Tài nguyên có nhiều hay ít là một chuyện, nhưng giờ đây mọi việc chỉ còn lại phụ thuộc vào vận khí và tài năng của mỗi người. Đội ngũ của hoàng đế không ngừng tiến lên, diều hâu dẫn đường, chó săn truy tung. Nhưng ở chân núi, khi cầm quân bắt đầu nổi trống và hô gọi, chắc chắn đã làm kinh sợ không ít động vật. Vì vậy, muốn có một cuộc săn bắn lớn ở khu vực này là rất khó khăn. Có thể nhiều hoàng tử trong đội ngũ đã bắt đầu nôn nóng, nhưng hoàng đế lại giữ được bình tĩnh. Tốc độ thất ngựa dần giảm, xung quanh cây cối càng lúc càng rậm rạp. Phía trước, các thị vệ dùng khinh công để mở đường trong rừng. Ô ô an an tẩy sung. Một tiếng kêu quái dị khiến một tên thị vệ giật mình. Hắn nhảy lên một thân cây, nhìn về phía xa một lúc, rồi phát hiện dưới vách đá phía xa lại có một căn phòng. Diên Sơn vốn là nơi hẻo lánh, không có người cư trú mới phải. Thị vệ nhảy xuống ngựa, thân pháp nhanh chóng di chuyển đến trước căn phòng. Tuy nhiên, hắn không phát hiện ra có ai trong đó. Nội thất cũng không có dấu hiệu của khói bếp hay lửa cháy. Có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng xung quanh lại rất sạch sẽ. Căn phòng này khá kỳ lạ. Nửa phần sau, cùng một vài chỗ có dấu vết bị phá hoại. Trên đó là những khối đá chồng lên nhau. Mái lều thì được che bằng gỗ thô và cỏ. Dường như có ai đó đã xây dựng gian phòng này trên những tàn tích của một bức tường đổ. Sau khi quan sát một lúc, thị vệ quyết định quay lại báo cáo. Không lâu sau, một đội ngũ lớn đã đến. Thị vệ dẫn theo lão đô đốc và hoàng đế từ từ tiến tới gần căn phòng. Quái lạ, vùng này trước đây đã được kiểm tra kỹ, sao lại xuất hiện thêm một căn phòng hoang vắng như thế này? Hoàng đế nghe châu giới nói, cười và đáp lại, núi rừng sâu thẳm, động vật còn khó mà ra khỏi, huống chi là người. Châu giới tiếp tục, trước đây trong cuộc đi săn, chỉ có châu giới và Sa Vũ Tiên ở bên cạnh hoàng đế, còn Sở Hàn cùng các hoàng tử khác thì tập trung vào những công việc riêng. Sa Vũ Tiên đứng phía sau, mắt nhìn về phía gian phòng dưới vách núi, cảm giác có gì đó không bình thường. Bệ hạ, không thể tùy tiện lại gần. Sa Vũ Tiên đột ngột lên tiếng. Châu giới quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Lúc này, khu vực xung quanh đã được kiểm tra kỹ lưỡng, trong phòng không có gì, chỉ có chuột mà thôi. Tuy nhiên, châu giới không muốn lãng phí thời gian, vì việc săn bắn vẫn là quan trọng nhất. Đúng lúc đó, Sa Vũ Tiên đột nhiên cảm thấy cảnh giác trong lòng, lập tức thúc ngựa đến gần hoàng đế, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, hắn phát hiện ra bóng dáng một người trong phòng tối. Ai? Sa Vũ Tiên hô lên, khiến tất cả các cao thủ đều không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng khi nghe thấy tiếng hô của Sa Vũ Tiên, họ lập tức trở nên căng thẳng, nhìn về phía căn phòng dưới vách đá. Trong phòng có người, chanh, chanh, chanh, chanh, chanh. Nhiều thị vệ lập tức rút đao, một số khác dương cung, tiếng kéo dây kéo kẹt vang lên. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Hoàng đế nhíu mày, đây là căn phòng đã được kiểm tra nhiều lần, sao lại có người? Hoàng đế nhìn xung quanh, những thị vệ và cấm quân ở đây đều có vẻ nghiêm túc. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn vào căn phòng, không ai phát hiện ra động tĩnh gì. Sa Vũ Tiên cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang tưởng tượng ra điều gì. Ô, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong phòng. Mọi người bắt đầu nghi ngờ có phải Ti Thiên Giám đại nhân đã nhìn nhầm. Lúc này, một sự căng thẳng đột ngột tràn đến. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu. Chó săn vốn im lặng bỗng nhiên sủa vang, làm hoàng đế cũng phải căng thẳng theo. Lão đồ đốc châu giới ngay lập tức tiến lại gần hoàng đế, trong khi Trương Lương Hỷ đã lặng lẽ xuống ngựa, vì hai chân chạm đất sẽ giúp hắn phát huy tốt hơn so với việc cưỡi ngựa. Trong bóng tối của căn phòng rách, dần dần xuất hiện một đôi cánh tay có vẻ như mọc lông, một bóng dáng quái dị cẩn thận tiến lại gần cửa phòng. Người này mặc áo tả tơi, dùng một ít lá chuối tây che thân, trên đầu đội nón rơm lạ mắt, giống như bệnh lại từ những vật dụng vụn vặt. Một bàn tay khác to lớn và khác thường đang cầm một con vật nào đó. Đây là người hay quái vật? Trong lòng rất nhiều người bỗng dâng lên nghi hoặc này, nhưng vì không có mệnh lệnh, không ai trong số thị vệ vội vàng ra tay, họ chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Trong khoảnh khắc ấy, những con chó săn bị dắt theo bên cạnh, dù là chó vàng hay chó đen, đều bỗng dưng im lặng. Người dắt chó cũng là những người nuôi chó lâu năm, họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì họ biết rõ những con chó này không phải vì sợ mà im lặng. Bóng dáng quái dị trong phòng nhỏ dần dần thu người xuống, mọi người vẫn không nhìn rõ toàn bộ diện mạo của nó, chỉ có cảm giác như không phải người. Nó từ từ đặt con vật trong tay xuống, rồi lại lui vào trong bóng tối của căn phòng. Các thị vệ siết chặt đao, quân sĩ cầm chắc thương kích, cung thủ kéo dây cung sẵn sàng, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Nhưng sau một lúc lâu, trước phòng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hai tên thị vệ mang đao tiến đến trước cửa phòng rách, một người cúi đầu nhìn vào góc tối trong phòng. Gian phòng không lớn, so với một căn bếp của người thường thì còn nhỏ hơn, chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy hết toàn cảnh. không có người. Thị vệ trong lòng hoang mang, ngẩng đầu nhìn vào phía trên của gian phòng. Căn phòng rất thấp, có thể dễ dàng nhìn thấy cả chân. Trên xà gỗ cũng không có ai ẩn nấp. Hoàng thượng, đại đô đốc, trong phòng không có người. Cái gì? Ít nhất mấy chục ánh mắt đều đang chú ý đến căn phòng này. Sao có thể không có người? Thánh thượng, để ta xác nhận lại một lần. Châu Giới nói xong, không đợi hoàng đế phản ứng, liền nhảy xuống ngựa, tay nắm bội đao bước nhanh đến trước cửa phòng, rồi nhìn vào bên trong. Quả nhiên, trong phòng không có một bóng người. Quái lạ, Châu Giới lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn hoàng đế. Thánh thượng, quả thật không có ai. Lúc này, hoàng đế cũng xuống ngựa, Sa Vũ Tiên nhanh chóng theo sau. Mặc dù có người muốn ngăn cản, nhưng nhìn vào ánh mắt của hoàng đế, họ không dám có bất kỳ động thái nào. Rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều dồn về phía con vật bên ngoài phòng. Đó là một con vật có bộ lông đen tuyền, thoạt nhìn giống như một con mèo, nhưng tai nó nhọn và lông dài, vểnh lên, còn phần đuôi rất to và dài. Kích thước của nó cũng lớn hơn nhiều so với mèo bình thường. Hoàng đế có vẻ như đã cảm thấy điều gì đó. Nhìn xem trán của nó, nghe theo lệnh của hoàng đế, một thị vệ nắm lấy cằm con mèo, xoay đầu nó lại. Quả nhiên, trên trán con vật có một vết máu, giống như là nguyên nhân gây ra cái chết. Chỉ là lúc này, máu đã đóng lại, chắc là đã chết từ lâu rồi. Bộ lông này rất đẹp, không biết đây là dã thú gì. Châu Giới nghi ngờ, cũng ngồi xuống kiểm tra thi thể con dã thú. Nói thật, trong đời này, hắn chưa từng thấy loại dã thú này, mà lại da lông của nó thật tốt. Và lúc này, hoàng đế khẽ nhíu mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến giấc mộng hoang đường mấy ngày trước. Thánh thượng, ngài có muốn đẩy nã gian phòng này không? Có người hỏi như vậy. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng trước mắt, không lớn lắm. Trong khi đó, Sa Vũ Tiên vội vã lên tiếng: "Bệ hạ, không thể làm vậy. Thần tự cho rằng đây là linh khí trong núi cảm nhận được khí thế thiên uy của bệ hạ, lại thấy chúng ta lâu không thu hoạch gì, nên chủ động dâng lên con mồi." Hoàng đế cười cười: "Giữ lại gian phòng này, có thể là Sơn Thần đang ở đây. Vậy còn dã thú trên đất?" Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn Sa Vũ Tiên. "Sa Ái Khanh, ngài có thấy người vừa dâng mồi lên có gì hung ác không?" Sa Vũ Tiên thẳng thắn đáp: "Vừa rồi nhìn thấy, cũng không cảm nhận thấy ác ý gì, ngược lại có một cảm giác thanh thoát, có lẽ đúng là Sơn Thần." Hoàng đế bỗng nhiên khẽ cười: "Vậy thì mang con mồi lên vốn cũng là của trẫm." Nói xong, hoàng đế đã quay lại ngựa. Những lời của hắn vừa nói cũng có hai tầng ý nghĩa, nhưng những người xung quanh chắc chắn không rõ ý nghĩa sâu xa của nó, có lẽ chỉ có Sơn Thần mới hiểu được. Tiếng ngừng kêu vang lên, đội săn bắn lại xuất phát. Lúc này trong núi không ít con mồi cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài. Sự kiện săn bắn mùa thu kỳ lạ này đối với toàn bộ hoạt động săn bắn mùa thu của Đại Dung hoàng gia mà nói chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhưng đối với một phương diện nào đó, nó lại là một cái ảnh thu nhỏ của Tinh La pháp hội. Năm đó, khi sương mù bao phủ, thiên giới đại môn mở ra, các đạo tu hành từ bốn phương trời đều nhao nhao kéo tới thiên vực. Sự hiển hóa của thiên giai không nhất định xảy ra ở một khu vực cụ thể, thậm chí có lúc đạp thiên giai sẽ hiển hóa ra không chỉ một hình bóng, nhưng không kể từ phương vị nào, cuối cùng sẽ hướng về một cánh cửa thiên môn. Tại Mính Châu Mặc gia, Mặc Hiểu Dung gần đây suốt ngày đi theo Thạch Sinh, ngoại trừ khi ngủ, nàng hầu như không rời xa hắn. Hôm nay, Thạch Sinh vừa ra khỏi cửa, ăn uống xong xuôi, Mặc Hiểu Dung liền vội vã chạy theo sau. Mới ra khỏi phòng ăn chưa được vài bước, Thạch Sinh bất đắc dĩ quay người nhìn muội muội. So với 3 năm trước, nàng đã cao lên rất nhiều. Trong mắt Mặc Hiểu Dung, nàng đã từ một đứa trẻ 8 tuổi trở thành một thiếu nữ 11 tuổi rồi. "Hiểu Dung, sao không chịu nghe lời, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo ta như vậy? Không được, ta sợ ngươi lại chạy mất, không dẫn ta đi chơi, ta biết thời gian không còn nhiều." Thạch Sinh bật cười: "Ta là huynh trưởng của ngươi, đã hứa thì làm sao không giữ lời hứa." Thạch Sinh nói rồi dùng ngón tay chỉ vào khóe miệng mình, ra hiệu một lát: "Ai mà biết được, người đi đâu cũng không nói với ta." Mặc Hiểu Dung vừa nói, vừa dùng tay lau khóe miệng, ăn hết hạt gạo còn sót lại. Cũng dễ hiểu tại sao Mặc Hiểu Dung lại lo lắng. Huynh trưởng của nàng chẳng hề rõ ràng về thời gian và địa điểm, lại cũng không nói với cha mẹ. Mỗi lần nàng hỏi thì huynh trưởng cũng chỉ qua loa trả lời, khiến người ta khó mà tin tưởng. Trong phòng ăn, nhìn từ xa, Mặc gia vợ chồng mỉm cười nhìn hai huynh muội đang nói chuyện. Bên ngoài, Thạch Sinh tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tốt, tốt, ta sẽ nói cho người biết. Ngày đông chí hôm đó ta đưa người đi, ta sợ nếu nói cho người, ngươi quá hưng phấn sẽ không ngủ được. Vậy làm sao ta có thể dẫn ngươi đi được? Ngươi lừa người, làm sao có chuyện ngủ say mà vẫn dẫn người đi? Ngủ say sao có thể nhìn thấy gì?" Thạch Sinh thật sự nhớ lại những lúc trước, khi mà muội muội còn hồn nhiên, cái gì cũng tin vào lời hắn nói. Hắn cúi người, kiên nhẫn giải thích: "Huynh trưởng lúc đó cũng vừa mới ra khỏi cửa, lần này bên ngoài trời sáng lắm, sáng đến chói mắt, gió thì rất lớn, lớn đến mức làm người ta mệt mỏi. Ta phải nhờ sư đệ mang theo đồ vật, ta thực sự muốn biến mất ngay lập tức. Ngươi nghĩ rằng một nhà đầu như ngươi có thể ngăn cản được sao?" Mặc Hiểu Dung nhíu mày nhìn huynh trưởng, không nói gì. Thạch Sinh mỉm cười, chỉ lên bầu trời: "Đếm xem trên trời có bao nhiêu tia sáng xẹt qua. Đừng nghĩ đó là ảo giác, vì dù sao cảm giác này chỉ có thể là một tia sáng, chờ ta trở về sẽ nói cho ngươi biết. Ừm, ngon, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong, Thạch Sinh vội vàng bước đi. Nếu chỉ ở trong thành Bính Châu, Thạch Sinh dù có dẫn theo muội muội cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên, sau khi dụ bà qua đời, Tề Trọng Bân đã rời khỏi Bính Châu. Vì vậy lần này muốn tìm hắn, Thạch Sinh đương nhiên phải vượt qua một quãng đường khá dài. May mắn là trước đó đã có sự ước định, vì vậy việc tìm đến sư đệ của Thạch Sinh cũng không quá khó khăn, chỉ là một chuyến đi dài mà thôi. Tại bờ biển Tiều Châu, một cơn gió biển gào thét trên bãi cạn. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân ngồi cùng nhau nhìn ra biển rộng. Chỗ này là Tinh La Pháp Hội, ta thật sự rất lo lắng. Sư đệ, ngươi không cảm thấy vậy sao? Thạch Sinh dù đã trưởng thành, nhưng khi trò chuyện vẫn lộ ra sự chân thành, hoặc có thể nói 3 năm trước khi có một giấc mộng thay đổi cuộc đời, khiến hắn tìm lại được nhiều phần ngây thơ hơn. Tề Trọng Bân bắt đầu vận động đôi chân, chỉnh sửa đồ câu bên cạnh, rồi cười đáp, vẫn có chút lo lắng, nhưng không biết sư phụ thế nào, ông ấy đang luyện đan ở nơi sâu trong thiên hạ. Có lẽ sẽ ra ngoài khi Tinh La Pháp Hội mở, hoặc cũng có thể đợi đến khi Pháp Hội kết thúc mới ra. Việc này ai biết được, nói không chừng chính sư phụ cũng không biết. Thạch Sinh nói xong, khiến Tề Trọng Bân cũng bật cười, nhưng rồi sau đó, anh lại suy nghĩ về những gì mình đã trải qua trong những năm qua, không khỏi than thở. Sư phụ đã lâu không khảo giáo ta về việc tu hành, không biết mấy năm nay tu hành của ta trong mắt ông ấy thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tề Trọng Bân, Thạch Sinh không khỏi căng thẳng trong lòng. Ôi, ngươi vừa nói vậy ta càng thấy lo lắng hơn, ta chỉ biết chơi thôi mà. Tuy nhiên Tề Trọng Bân không nghĩ vậy, anh treo mồi câu lên lưỡi câu rồi quăng về phía biển, ngồi trên tảng đá và nói, sư huynh ngươi tính tình hồn nhiên, trời sinh gần đạo, đã tu thành địa sát một biến, sư đệ ta còn ao ước không kịp, khi sư phụ gặp nhất định sẽ tán dương ngươi. Tề Trọng Bân khen ngợi một cách chân thành, khiến Thạch Sinh trên mặt cũng nở một nụ cười. À, nhưng mà sư huynh, ngươi địa sát biến mà sư đệ ta chưa từng thấy qua, không bằng để sư đệ ta nhìn một chút cho biết được không? Được rồi, vậy còn đơn giản gì nữa, ngươi chờ đó. Thạch Sinh đứng dậy, có vẻ như muốn nhảy xuống biển, nhưng Tề Trọng Bân vội và ngăn lại. Ôi, sư huynh, sư đệ ta còn có một yêu cầu, ta câu cá ở đây đã một tháng rồi mà vẫn chưa câu được con cá lớn nào, ngươi giúp ta đuổi chút cá qua đây để chúng cắn câu được không? Thạch Sinh cười nhếch miệng, nhìn cho kỹ nhé. Nói xong, Thạch Sinh nhảy vọt về phía trước, giữa không trung, thân hình đã thay đổi, quần áo biến thành vảy cá, tay và chân hóa thành vây cá, phù phù, một thoáng sau, một con cá đã nhảy vào trong biển. Tề Trọng Bân đứng một bên, sửng sốt nhìn một lát, rồi thấy một con cá màu vàng ánh lên trong sóng biển. À, dù con cá này không phải là cá biển, nhưng sư huynh đã biến hóa như vậy, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn đâu. Ầm vang, ở xa xa ngoài biển, tiếng nổ lớn vang lên. Một con dao long phá vỡ mặt nước, mang theo làn sóng và hơi nước bay lên cao. Ngay sau đó, một đầu dao long nữa xuất hiện, rồi đến đầu thứ ba. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Từng con dao long từ mặt nước bay lên, mang theo nước biển xung quanh rơi xuống, tạo thành một trận mưa lớn. Có một vài con dao long chú ý đến một bãi cạn trên núi đá, nơi có một lão ngư dân. Lão ngư dân đứng dưới mưa, đội nón lá, như sợ mưa gió sẽ cuốn mất mình. Ngang, ụm bò, ụm bò, ụm bò. Những con rồng phát ra tiếng kêu như trâu giống, hoặc là tiếng giống vang dội của rồng. Cả nhóm mười mấy con rồng bay lên trời. Tề Trọng Bân nhìn mà không dám chớp mắt, trong lòng đầy thán phục. Trên bầu trời có những con rồng cười nói, phàm nhân nhìn thấy quần rồng bay lên trời chắc sẽ sợ đến mức suốt đời không thể quên cảnh tượng này. Khi tiếng rồng vừa dứt, diễn đầu là một con dao long già cười vang. A a a a a a, phàm nhân. Con dao long có chòm râu dài, thân rồng một nửa, quay đầu nhìn xuống bãi cạn nhỏ xíu dưới chân. Nếu là phàm nhân, nhất là lão ngư ông nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ sợ đến mức ngã gục xuống đất, thậm chí có thể sợ đến chết. Các ngươi xem, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Một con rồng trẻ tuổi trả lời, có lẽ hắn chỉ là một phàm nhân, có thể là bị dọa đến mê người rồi. Nghe xong lời của hậu bối, con dao long già chỉ cười lớn, không nói thêm gì. Ha ha ha ha ha ha ha. Một tiếng rồng ngâm vang lên, đánh vang đám mây trên trời. Khi mây tan đi, một đầu rồng màu trắng như mơ hồ xuất hiện trên trời. Đừng rơi xuống, theo ta đi lên thiên giới. Quần rồng bay vút lên trời. Tề Trọng Bân thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cây cần câu đã không còn trong tay, đã bị kéo đi mất. Ao ao ao, sóng biển đập vào bãi cạn, một con cá diếp vàng nhảy ra khỏi mặt nước, rồi rơi xuống bãi cạn và biến thành Thạch Sinh. Thạch Sinh vung vung tóc, vỗ vỗ tay, có chút thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới này có nhiều mạch nước ngầm quá, khiến ta choáng váng. Còn có ngươi nữa, cá cắn câu mà không thấy sao? Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, lại cảm thán một câu, nhiều giống quá. Sư đệ, ta cũng nên về nhà thôi. Tề Trọng Bân ra hiệu một cái về phía biển, cây cần câu bay về lại tay hắn. Sau đó hắn lấy ra hai đạo phù chú từ trong ngực thả xuống. Thỉnh sư huynh cất kỹ, sư phụ dạy ta pháp thuật kỳ diệu quá, ngay cả ta cũng không làm được, huống chi là luyện phủ. Tuy nhiên phương pháp của ta cũng có thể mở ra một con đường riêng, có lẽ sẽ thích hợp với cô nàng kia. Thạch Sinh nhìn những phù chú, trên mỗi phù chú không chỉ có chữ viết mà còn vẽ hình người, một cái màu đỏ, một cái màu vàng. Dùng cái này thế nào? Ta đã tốn không ít tâm sức, lại dùng lệnh muội mệnh số để chế tạo ra phù này. Bùa vàng phải đặt ở chỗ nhục thân, còn bùa đỏ thì được sử dụng khi thần niệm xuất khiếu, huyễn hóa thành thể. Nó sẽ có hiệu quả vào một ngày nào đó. Ngươi có thể tùy lúc gọi nàng trở lại. Nếu có sai sót gì, nàng sẽ lập tức trở về. Thạch Sinh khẽ gật đầu. Ừm, như vậy sẽ an toàn hơn. Nói cách khác, dù có xảy ra chuyện bất ngờ tại Tinh La Hội, Mạc Hiểu Dung sẽ lập tức bị đánh trở lại nhục thân, tương đương với việc bừng tỉnh. Vậy khi nào thì tới đây? Tề Trọng Bân cũng cười hỏi. Vậy cũng phải quay lại thôi. Tuy nhiên, pháp thuật này có chút lợi ích, nhưng thân thể của nàng rất yếu, không thể thi triển pháp thuật, nếu không thì sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Thạch Sinh cũng vui vẻ, Mạc Hiểu Dung thì pháp sao, cũng không sao đâu. Đúng, đúng rồi, ngươi lúc nào đi? Muốn đi cùng không? Ngươi chắc không quen với thiên giới đâu nhỉ? Tề Trọng Bân lắc đầu. Ta không quấy rầy huynh muội các ngươi du ngoạn đâu. Suốt nửa đời theo đuổi con đường thuật sĩ, lần này đi thiên giới lại muốn bái phỏng một lát những thần nhân mà khi trước đã giúp đỡ ta. Vậy được, ta đi trước. Dù sau khi sư phụ xuất quan, chúng ta lại gặp nhau sau. Nói xong, Thạch Sinh vung phong hỏa luân lên, mang theo hai luồng ánh lửa rực rỡ bay về phương xa Bình Châu. Buổi tối, tại Bình Châu Mạc phủ, Thạch Sinh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đến một nơi ngoài phòng trong hậu viện. Quả nhiên, Mạc Hiểu Dung đã ngủ. Hô, Thạch Sinh nhẹ nhàng thổi một hơi, tay phất lên, một tờ phù bay ra, bay vào trong chăn của Mạc Hiểu Dung. Sau đó, Thạch Sinh hóa thành một trận gió mát, thổi vào trong phòng, rồi lại thổi ra ngoài. Khi xuất hiện lại mang theo một tiểu nữ hài. Tỉnh tỉnh, nghe đầu tỉnh tỉnh Mạc Hiểu Dung, mang người lên thiên giới đi chơi. Thạch Sinh lên tiếng kêu kỳ lạ. Mạc Hiểu Dung giật mình tỉnh lại. A, một tiếng, nhìn quanh bốn phía rồi hét lên thất thanh. A, đừng sợ, đừng sợ, ta đây. Mạc Hiểu Dung ôm chặt lấy Thạch Sinh. Sau một hồi lo lắng, nàng trở nên phấn khích. Ha ha ha ha ha, ta đang bay đầy. Hóa ra à, cả ngươi thật sự biết bay. Ngươi trước đây không phải lừa ta, ta lúc nào lừa ngươi? Nghe thấy vậy, Mạc Hiểu Dung lập tức nhớ lại chuyện ban ngày. Ngươi ban ngày đã lừa ta, nói là đồng chí, nhưng buổi tối lại mang ta đi ra ngoài. Ách, Thạch Sinh nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể im lặng rồi cười nói, ngươi cái tên này, ta còn không hiểu ngươi sao? Nếu nói là hôm nay, ngươi chắc hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, vậy sẽ có không ít phiền toái đấy. Chuyện này liên quan gì đến việc ta có ngủ hay không? Thạch Sinh không nói ra mà chỉ cười đáp, đúng rồi, thật sự chẳng liên quan gì. Vậy ngươi còn đi không? Nếu không đi, ta sẽ đưa ngươi về. Đi đi, chúng ta đi đâu? À, dưới chân ngươi hai cái vòng lửa là cái gì? Hắc hắc, Thạch Sinh cười một tiếng, thanh âm trở nên trong trẻo và vang dội. Đây là phong hỏa luân, pháp bảo của huynh trưởng ta. Lần này, ta sẽ mang ngươi lên thiên giới, dạo chơi trong thiên cung, đi về phía tinh hà thủy giới, tham gia tinh la pháp hội hiếm có trong mấy trăm năm. Chúng ta đi thôi, oanh. Phong hỏa luân bùng lên hai ngọn lửa mạnh mẽ. Thạch Sinh mang theo muội muội bay lên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức vượt xa những người tu hành bình thường. Dưới tốc độ như vậy, Mạc Hiểu Dung, một phàm nhân, dường như không cảm thấy bị ảnh hưởng gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy gió trời thổi vù vù, nhưng lại rất thoải mái, trong lòng đầy phấn khích. Ta muốn lên thiên cung thật sự, vù. Trên vùng trời thiên vân, một đường ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Thạch Sinh đứng trên phong hỏa luân, bay thẳng về phía chân trời. Phía xa, thiên môn mơ hồ có thể thấy, trong bầu trời đêm mờ ảo, càng đến gần thiên môn, càng có nhiều đạo tu hành tập trung lại, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có. Kia là cái gì? Là rồng sao? Okay. Chiếc thuyền kia bay qua đây. Bên kia sao có người cưỡi quái vật vậy? Có hòa thượng. Kia là hòa thượng sao? Chọc đầu vậy. Mạc Hiểu Dung không ngừng nói, nhưng tầm nhìn của cô ở đây dường như rất đặc biệt. Cô có thể nhìn thấy những người và vật xung quanh, không phải tất cả đều chen chúc tại thiên môn, mà là Thạch Sinh mang cô đến gần thiên môn. Cô nhìn qua vị trí thiên môn, thấy được những cảnh tượng kỳ lạ của các tu hành giả bay lên trời. Đừng nhìn xuống dưới, nhìn phía trước đi, Thạch Sinh nói một câu. Mạc Hiểu Dung mới đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này mới nhận ra Aka bay nhanh quá. Thiên môn vốn còn xa giờ đã gần trong gang tấc. Aka, ta sẽ không phải đang nằm mơ đấy chứ? Ừm, đúng vậy, người đang mơ đấy. Ngươi lại gạt ta, ta mới không tin đâu. Mạc Hiểu Dung vừa đùa vui, Thạch Sinh đã ôm cô lưng chừng bay đến thiên môn. Những thần tướng và thiên binh đứng canh ở đây không hề kiểm tra Thạch Sinh, vì hắn là người có tinh la dụ. Thần tướng kia chỉ cúi đầu chắp tay chào Thạch Sinh, Thạch Sinh cũng lễ phép chắp tay đáp lại. Sau đó mang Mạc Hiểu Dung vượt qua thiên môn, chân đạp phong hỏa luân tiến vào. Đặc điểm của dịch đạo tử trong bản đồ cũng dễ dàng nhận ra. Aka, cái tướng quân sáng chói kia hướng ngươi hành lễ đấy, ngươi có phải rất khó lường không? Đương nhiên rồi. Phía xa là cảnh sắc thiên đình, Mạc Hiểu Dung rất nhanh đã bị cuốn hút, đứng lặng người. Ở nhân gian, dù có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Bên thiên hà giờ đây càng thêm rực rỡ, chưa từng thấy thiên chùa bay lượn, cung điện sáng rực, tiên, yêu, thần, Phật và các đạo từ mọi nơi đều tụ họp tại đây. Tuy vậy, thiên hà dài rộng, nước sông mênh mông, các đạo không chen chúc cùng nhau, có chỗ đông đúc, có chỗ vắng vẻ, có lúc bay trước mắt mà nhìn quanh cũng không thấy bao nhiêu người. Nhưng dù vậy, cảnh tượng này khiến Mạc Hiểu Dung choáng váng, không nói được lời nào. Huynh trưởng của nàng Thạch Sinh cũng hưng phấn không kém. Có lẽ nói, những người tham gia Tình La Pháp Hội ở đây đều vui mừng và phấn khích. Tình La trong tay Thạch Sinh tỏa ra từng đợt hào quang, nhưng hắn không vội vàng chỉ phương hướng, mà cứ bay giữa không trung bên thiên hà. Ở đâu, bên thiên hà, có nhiều lầu cát, tình đài và phi thuyền. Cũng có người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn thêm những người bay lượn trên đó, chân đạp hỏa quang. Đột nhiên, ở phương xa giữa thiên hà có một vệt lưu quang màu tím lóe sáng. Thạch Sinh trong lòng vui mừng, lập tức bay về phía đó. Khi đến gần, hắn nhìn thấy đó là một chiếc bảo thuyền trong suốt như lưu ly màu đỏ nhạt. Trên mỗi thuyền, Đỗ Tử Lâm đứng đó, tay cầm một đóa tử hà chưa nở. Lúc này hỏa quang lại lóe lên, Thạch Sinh đã đến gần. Tiểu Lâm, các ngươi đến sớm thật. Thạch Sinh gọi to, sững sờ nhìn Đỗ Tiểu Lâm. Giờ đây nàng đã trở thành một tiên tử duyên dáng, đẹp đẽ khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Đỗ Tiểu Lâm mỉm cười, Thạch Sinh, đã lâu không gặp. Ôi, đây chẳng phải là Dịch Tiên trưởng năm xưa, cái nhóc tỳ đồ đệ đó sao? À, lớn như vậy rồi, nghe nói lúc trước chia tay Tiểu Lâm còn khóc đấy. Ha ha ha. Các tu sĩ trong Thái Âm Cung nhìn thấy Thạch Sinh, lập tức cười nói, không có chút nào bài xích. Sư Duy ở phía sau cũng lộ ra nụ cười. Ôi, tiểu nữ hài này là ai thế? Đáng yêu quá, giống Tiểu Lâm lúc còn bé. Mạc Hiểu Dung vốn rất căng thẳng, lúc này lấy hết dũng khí đứng thẳng người lên và nói, ta là Mạc Hiểu Dung, là muội muội của ca ca. Ha ha ha ha ha ha. Các môn nhân của Thái Âm Cung xung quanh cười vang, cũng có người ngạc nhiên khi thấy phàm nhân lại được đưa lên thiên đình. Lúc này, Sư Duy cùng vài vị tu vi cao của Thái Âm Cung nhìn Mạc Hiểu Dung, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Thạch Sinh đứng trên Phong Hòa Luân vẫn bay lơ lửng ở mũi thuyền. Mạc Hiểu Dung giờ đã can đảm hơn, nhìn các tỷ tỷ cười rạng rỡ trên thuyền, rồi nhìn huynh trưởng, nàng đảo mắt một vòng, rồi thấp giọng bên tai Thạch Sinh nói gì đó. A ca, ngươi muốn lên mà lại không dám đúng không? Để ta giúp ngươi. Khi Thạch Sinh còn đang hoảng sợ vì lời nói của muội muội, Mạc Hiểu Dung bất ngờ nhảy lên lưng lưng hắn, rồi lao về phía thuyền lớn, mà chiếc thuyền này cao hơn một trượng. A, Mạc Hiểu Dung kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thạch Sinh vội vã hạ người xuống. Trên thuyền mọi người cũng đều hét lên kinh ngạc. Có người vội vã đưa tay ra để đón, nhưng cũng có người thi pháp nâng nàng lên, không cho ai khác đỡ. Cuối cùng, Mạc Hiểu Dung tự mình vững vàng rơi xuống thuyền. Dĩ nhiên, Thạch Sinh cũng xuống theo. Hô, A ca, ngươi nhìn đi, thật sự không bị ngã đấy. Mạc Hiểu Dung vui mừng nhảy nhót vài bước, rồi nhìn về phía huynh trưởng đang đứng bên cạnh, Thạch Sinh, khụ khụ. Một tiếng, tiến lại gần Mạc Hiểu Dung, nhẹ nhàng gẩy trán nàng. Khi nàng đang thất giọng kêu đau, Thạch Sinh liền truyền âm một câu, làm tốt lắm. Tại Thần Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế cùng một số thần chỉ đang quan sát các đạo tu sĩ từ khắp thiên hạ đang đến tham gia. Vào thời điểm này, dù là những cao nhân ẩn thế tu hành, cũng phần lớn sẽ lộ diện. Tinh La Pháp Hội không chỉ mang lại linh khí và năng lượng tinh thần cho thiên địa, mà còn là cơ hội để các đạo môn giao lưu. Nhiều cao nhân mang theo môn đồ, đệ tử hay người thân đến đây để tìm kiếm cơ hội kỳ ngộ, hoặc ít nhất cũng là để mở rộng tầm mắt. Cũng có một số tu hành giả đã đến bước quan trọng trong tu luyện. Họ sẽ tìm mọi cách để tham gia Tinh La Hội, sử dụng cơ hội đặc biệt này để tu hành và đột phá. Nếu người tham dự có danh tín lớn, thậm chí có thể được thiên thần hộ pháp, điều này có thể so với việc cầu thỉnh các thần diệu thuật còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với quy mô lớn như vậy, thiên đình tổ chức Tinh La Pháp Hội, những khách mời đến dự không thể nói là kính sợ thiên uy, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện sự lễ độ. Các thánh địa tu hành hoặc những bậc đại năng sẽ thường đến Thần Tiêu Bảo Điện để gặp thiên đế, đồng thời mang theo lễ vật để bày tỏ lòng thành. Dù không bắt buộc phải làm như vậy, nhưng vào thời điểm này, kết thiện duyên với thiên đình sẽ có lợi rất nhiều, và việc có thể kết thiện duyên đầy đủ cũng là năng lực của mỗi người. Một đám pháp vân từ thiên môn bay đến, lướt qua nhiều cung điện của thiên đình, tiến về phía vân đài cao tại Thần Tiêu Bảo Điện. Phía trên pháp vân là môn phái Tử Sơn, dẫn theo mấy chục môn đồ tham dự Tình La Hội. Đây đã là một quy mô lớn trong truyền thừa của tiên đạo, có thể coi là một đại phái trong tiên môn. Lại có một đạo tiên quang bay đến, đáp xuống pháp vân, là một trong những đệ tử của phái Tử Sơn, người đã được đưa đến từ trước đó bằng tiên thuyền. Dù thiên hà rộng lớn, nhưng việc đỗ thuyền không phải chuyện dễ dàng. Phái Tử Sơn ở xa giới vực khác, phải vượt qua thiên sơn vạn thủy mới đến được đây. Vì vậy họ đã cho bảo thuyền đậu ở thiên hà trước để phòng tránh những rủi ro không lường. Khi đệ tử của phái Tử Sơn nhìn thấy sư môn cuối cùng đã đến, họ lập tức vội vàng hành lễ, báo cáo trưởng môn sư bá, sư phụ, các vị sư bá sư thúc, đào thuyền của phái ta đã đậu bên thiên hà. Cùng lúc đó, khi các đạo tu hành liên tục hội tụ, dù là những tu sĩ tiên đạo, trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây thực sự là một trận chiến chưa từng thấy. Những người tham dự, ngoài những bậc cao nhân với đạo hạnh cao thâm có thể giữ bình tĩnh, phần lớn những người khác đều cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Những người được trưởng bối dẫn dắt lên trời thì không nói, nhưng ngay cả những người có tinh la dụ trong tay cũng không tránh khỏi tâm trạng này. Vì vậy, khi thấy người của sư môn đến, các tu sĩ phái Tử Sơn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trưởng môn phái Tử Sơn là một đạo nhân thân hình gầy gò, mặt mũi bình tĩnh, có tròm râu dê, mỉm cười và khẽ gật đầu. Như vậy rất tốt, chờ thăm viếng thiên đế xong, chúng ta sẽ đi về phía thiên hà. Lần này tinh la pháp hội, khí số bừng bừng, tinh lực khuấy động, cảm giác biến hóa của thiên địa linh cơ mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng. Rõ ràng là một cơ duyên lớn, cũng không uổng công mang theo môn nhân đệ tử đi xa. Pháp vân bay về phía xa vạn trượng, ánh sáng rực rỡ, đó là thần tiêu bảo điện ở xa. Đệ tử đi theo không quên chuyện quan trọng, vội vàng nói: "Trưởng môn sư bá, tôi và sư đệ đến đây sớm, còn nghe được một việc quan trọng. Hôm đó nghe nói thiên hạ có tiếng chuông đỉnh vang lên nhẹ nhàng, thần công bảo đó là tiên đạo cao nhân Dịch đạo tử tại thiên hà bày trận luyện đan. Khi đến lúc đan lô mở ra, đạo đan xuất thế, đó chính là cơ duyên trong tinh la pháp hội lần này." Đệ tử nói với vẻ hưng phấn. Tuy nhiên người đó dù có nhận thức được đạo đan là khó có được, nhưng rõ ràng vẫn còn hạn chế trong tầm mắt tu hành, nhận thức này chưa đủ sâu sắc. Và lúc này nghe xong, các trưởng bối của phái Tử Sơn đều kinh ngạc. Đệ tử của sư phụ lập tức lên tiếng: "Nhất Thu, chuyện này không thể đùa được. Ngươi có biết đan đỉnh đã suy thoái bao lâu rồi không?" "Lâu rồi không có tiên đan thật sự ra đời. Ngươi có hiểu bây giờ là thời điểm tinh la hội, khi số thiên địa thịnh vượng, nhưng cũng loạn lạc, tinh thần lực mạnh mẽ như biển cả. Cho dù có đan đỉnh cao nhân, làm sao có thể luyện đan trong lúc này?" "Đúng vậy, đây là tinh la pháp hội. Vậy Dịch đạo tử là ai?" "Sư phụ, đệ tử sao dám nói bậy. Đây chính là lời của thiên giới thần công, dù có giả cũng là hắn lừa chúng ta." So với sự kinh ngạc của sư đệ, phái Tử Sơn trưởng môn nhíu mày. Sau khi tính toán một hồi bằng ngón tay, với đạo hạnh của mình và đạo vật môn phái, dù là trong tinh la pháp hội, hắn cũng có thể tính toán được một hai điều. Nhưng chuyện liên quan đến thiên hà tiên đan lại là hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn có cảm giác nóng rực, khiến trưởng môn phái Tử Sơn trong lòng không khỏi giật mình. "Sư đệ, chuyện này rất có thể là thật. Đừng nói nhiều, thần tiêu điện sắp đến, một hồi sẽ tiếp kiến thiên đế. Nếu có cơ hội, có thể hỏi một chút." Pháp vân nhanh chóng bay về phía thần tiêu điện. Giờ đây, thần tiêu điện tỏa ra vạn trượng thần quang, chỉ có vào thiên giới, tại thiên môn mới có thể nhìn thấy. Bên ngoài đại điện, pháp vân lơ lửng trên không trung. Các môn nhân phái Tử Sơn cùng trưởng môn đi về phía đại điện, chắp tay hành lễ. Nam Linh phái Tử Sơn Thái Vũ Sinh mang theo tông môn đệ tử, xin ngập thần quân, là tạ lời mời tham dự tinh la pháp hội, đặc biệt mang đến Nam Linh lưu ly chản hai đôi, mong thần quân vui vẻ nhận. Nam Linh lưu ly chản tựa như một loại khay đựng, nhưng thực ra là một bảo vật hiếm có. Theo truyền thuyết, nó là chiếc lưu ly tàng phong vân, được tạo ra từ khói lửa tiên linh, mang trong mình khí tức diệu kỳ rất hiếm có. Trong đó, vẻ đẹp tinh tế của nó cũng có thể xưng là tuyệt phẩm. Bên trong thần tiêu bảo điện, ánh sáng thần quang lấp lánh, như có thần nhân đứng dậy, phát ra tiếng vang cuồn cuộn, làm cho khí tức xung quanh chấn động, mây mù cuộn lên. "Tử Sơn đạo hữu, đường xa mà đến, tham dự tinh la pháp hội, lòng ta rất an ủi. Tỷ lễ thiên quan đi theo làm bạn, nếu có nhu cầu gì, chỉ cần nói với hắn là được. Bất kỳ thịnh hội nào, khách nhân đều có một cái thước vô hình để đo lường tôn quý của mình. Không phải ai đến đều có thiên quan đi theo, nhưng có người có thể ngay cả chưa vào thiên môn đã có thần nhân đợi sẵn. Đa tạ thần quân." Phái Tử Sơn thu lại lễ nghi, rồi có một môn nhân bay xuống thần tiêu bảo điện bên ngoài, đưa lên một bảo hạp cho một tên thiên quan. Đồng thời một thần nhân khác bay đến bên phái Tử Sơn tiên tu, Thủy Bộ Chu Hưng, liên gặp qua các vị đạo hữu. "Gặp qua đạo hữu." Khi thiên quan nhận bảo hạp và bay về, hắn chỉ dẫn phái Tử Sơn hướng đến phương xa thiên hà. "Lần này tinh la hội, ta đi cùng các vị, không biết các vị muốn trước đi tới tinh hà hay là muốn tham quan thiên giới?" "Đương nhiên là trước đi tinh hà thủy giới, có thần nhân làm bạn, phái Tử Sơn đương nhiên không có gì phải e ngại mà hỏi về thiên đế." Khi pháp vân bay ra khỏi thần tiêu bảo điện và tiếp cận tinh hà minh mông, phái Tử Sơn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi về chuyện luyện đan ở thiên hà. "Chu đạo hữu, chúng ta nghe nói ở tinh hà sâu trong đó có một vị tiên đạo cao nhân đang luyện đan." Chu Hưng liền không ngạc nhiên khi biết phái Tử Sơn tiên nhân đã nghe về chuyện luyện đan ở thiên hà. Hắn vuốt râu, mỉm cười nghe xong lời nói của Chu Hưng liền, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Lúc này, tinh hà càng lúc càng gần, ánh sáng thần quang của thiên giới dù không giảm, nhưng ở đây, ánh sáng của tinh nguyệt lại càng rõ ràng, tỏa ra cảm giác sâu thẳm của vũ trụ. "Chu đạo hữu, chuyện này có phải là thần công đã nói thực sự là thật không? Chu Hưng liền nhìn về phía phái Tử Sơn Tiên Nhân, cùng với những người trên pháp vân, hoặc bị ánh sáng của thiên hà thu hút, hoặc nhìn về phía môn nhân đệ tử của mình, mà hắn lộ ra một nụ cười tươi hơn, không nhanh không chậm nói: "Chư vị, lời này không giả đâu. Bây giờ, tinh hà này nhìn như rực rỡ với ánh sáng, nhưng thực tế bên trong nó có một trận pháp luyện đan đại kỳ đang ẩn giấu." Chu Hưng liền cùng phái Tử Sơn môn nhân bay về phía một chiếc tiên thuyền đang hướng về tinh hà, đồng thời cũng giải thích về chuyện mà các tiên tu quan tâm nhất. 9 năm trước, Dịch Đạo Tử Tiên Tôn đến thiên giới du lịch, tại Thần Dược Cung có sự ngộ ra, muốn khai lò luyện đan, bất kỳ ai có yêu cầu đều được đế quân tận lực giúp đỡ. Đây cũng chính là thời cơ để tổ chức Tinh La Pháp Hội lần này. Thưa các vị, Chu Hưng liền chỉ tay về phía thiên hà xa xôi, âm thầm chỉ ra phương vị quan trọng. Khi tiên lô khai đỉnh, đạo đan sẽ hiện thế, chính là thời khắc công bố huyền cơ lớn nhất của Tinh La Hội lần này. Các vị đạo hữu đừng bỏ lỡ. Mặc dù các trưởng bối của phái Tử Sơn vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng môn đệ đã không thể kiềm chế được sự phấn khích. Trường giáo nhìn về phía xa, ánh mắt có vẻ như đang xuất thần. Đạo hữu có biết Dịch Tiên Trường sẽ luyện chế loại đan dược gì không? Đan thành bao nhiêu hoàn? Chuyện này sao là tiểu thần có thể biết được? Lúc này tại Thiên Môn, Quần Long Phi Thiên, Võ Đức Tinh Quân cũng đã sớm có mặt, nhìn theo hàng ngàn long tộc mang theo mây mù từ xa bay đến. Long khí lan tỏa, khiến mây mù cuộn lên khắp nơi, lôi quang chật lõe, hơi nước bao phủ không ngừng. Đó không phải do người cố ý gây ra, mà là phong vân tự nhiên đi theo. Kể cả những người tu hành đã lâu ở thiên giới, khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng hốt, phải lùi lại một chút. Trong đó có người mới đến thiên giới, vừa thấy cảnh tượng này đã phải thán phục trước vẻ vĩ đại của Thiên Môn. Tề Trọng Bân mặc dù vẫn mặc bộ linh hà vũ y không có gì thay đổi, quần áo đơn giản mộc mạc, trên cổ đeo dây thừng, mang theo nón lá cộng sau lưng một thanh hắc giản, nếu đổi thành mang theo cuốc hay giỏ cá chắc cũng rất hợp. Mười mấy người mang theo khí thế phong vân, cảm giác như thể phong vân là do chính họ dẫn dắt, chứ không phải do thi pháp mà có. Mặc dù Thiên Môn rất lớn, nhưng lại như chỉ có thể dành cho họ tiến lên, những người khác đều không thể chen vào. Tề Trọng Bân trong lòng giật mình, quả nhiên như sư phụ đã nói, không thể khinh thường người trong thiên hạ, đạo hạnh của ta tính là gì chứ? Tiểu thần tại đây đã đợi Long Quân lâu, nếu Long Quân không chê, xin để tiểu thần bồi Long Quân du lịch. Võ Đức Tinh Quân cất tiếng lớn, đồng thời bước về phía trước vài bước, hướng nhóm người đi tới. Người cầm đầu nhìn thần quang đang dần đến gần, thanh âm bình tĩnh phát ra từ miệng: "Làm phiền Võ Đức Tinh Quân, dù Long tộc và thiên giới có những khúc mắc, nhưng những oan gia cần phải giải quyết, không nên để lại thù hận. Huống chi Long tộc nội bộ cũng biết rõ năm xưa Hồng Y đang chết, nhưng chuyện đó đã không vạch mặt hoàn toàn. Hiện tại mặc dù quan hệ giữa hai bên vẫn chưa thật tốt, nhưng tâm thù đã hòa hoãn rất nhiều." Tề Trọng Bân đứng bên ngoài Thiên Môn nhìn vào, phát hiện ra đây chính là một đầu chân long từ Đông Hải. Long Quân dường như cảm nhận được, liếc mắt về một bên. Vì Thiên Môn quá lớn, lão giả này đứng xa một chút, nhưng khi nhìn rõ hình dáng của hắn, Long Quân cũng khẽ gật đầu. Tề Trọng Bân trong lòng giật mình, không dám thất lễ, liền chắp tay thi lễ, sau đó nhìn theo đối phương rời đi. Khi chính mình chuẩn bị qua Tiên Môn, thần tướng nhìn qua Tinh La Dụ mới cho phép hắn đi qua. Long Quân đến thiên hà, dưới tình huống không che giấu, khí thế của chân long lan tỏa rộng rãi, tỏa ra đến trăm dặm, khiến cho sóng nước trong thiên hà thủy giới cuộn trào. Nhiều người có đạo hạnh cao thâm trong tinh hà cũng cảm nhận được sự biến hóa này. Nước trong thiên hà tựa hồ đang dâng lên, tinh quang của thiên hà càng lúc càng sáng rực. Rất nhiều người vẫn đang trên đường, nhưng khi cảm nhận được điều này, họ liền hướng mắt về chân trời, đồng loạt tăng tốc, vì pháp hội đã bắt đầu. Thần Tiêu Báo Điện, ánh sáng thần quang chuyển động, tương hợp với dòng lưu quang của thiên hà thủy giới, trong nháy mắt tạo thành một thần nhân pháp tướng khổng lồ, đội mũ miệng, mặc áo thần thất thải, khí thế cuồn cuộn. Lúc này, thanh âm của thiên đế vang lên khắp thiên giới: "Các vị đạo hữu tham dự Tinh La Pháp Hội, có thể ngộ pháp, thuyết pháp, hiển pháp, nếu có chỗ nào cần chứng thực, cũng có thể đấu pháp. Mọi cơ duyên đều đến từ cá nhân khí số, tinh thần, hào quang từ đây không hạn thu hoạch. Nếu đốn ngộ thần cơ, tinh hà sẽ có ứng, tự nhiên sẽ có phúc báo." Dòng thiên đế dừng lại một chút, lúc này khách tham dự đã đầy hơn 7 phần, khí số đã hòa hợp, huyền thiên nhi cũng phát sáng. Trong lòng thiên đế có sự minh ngộ, tuy hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục nói rõ về thời khắc quan trọng của pháp hội. Tinh là hội lấy thời cơ biến số của thiên đạo, đỉnh cao của thủy triều sẽ đến vào giờ tí đêm nay. Các vị đạo hữu chớ nên bỏ lỡ cơ duyên huyền bí này. Pháp tướng của thiên đế dần dần tiêu tan, khiến cho những người tham dự hội đều kinh ngạc. Lẽ nào lại là hôm nay sao? Sớm như vậy, Tinh La pháp hội vốn đã khó có được, nhưng những ghi chép về những lần trước cho thấy pháp hội có khi kéo dài cả nửa năm, và thủy triều đỉnh cao thường xuất hiện ở giữa hoặc cuối pháp hội. Nhưng lần này lại là ngay trong ngày đầu. Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, một số người không khỏi cảm thấy thỏa mãn, vì không phải ai cũng đến đúng giờ. Đùng đương, một tiếng kim loại kỳ lạ vang lên từ sâu trong thiên hà. Âm thanh này khiến toàn bộ tinh hà rung chuyển. Nhiều người không hiểu đó là tiếng gì, nhưng không ít người tu hành đều cho rằng đó là tiếng chuông trống của thiên giới. Ngay lúc này, Long Quân đang ngồi trong lầu các của thiên hà cũng cảm thấy kinh ngạc, vì âm thanh này rõ ràng ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hà và không thể nào là chuông trống của thiên giới được. Xin hỏi thiên đế, đây là âm thanh gì? Long Quân lên tiếng, và thiên đế pháp tướng tỏa ra thần quang, nhìn về phía Đông Hải Long tộc. Âm thanh này bắt nguồn từ sâu trong thiên hà, lan tỏa cả trong và ngoài thiên hà. Đó là tiếng kêu từ đan lô đỉnh, cũng là huyền cơ kỳ diệu của tinh la hội lần này, một trong những vị trí quan trọng nhất. Thiên đế ngừng lời, rồi thêm 7 phần cổ vũ, 3 phần nhắc nhở. Lần này tinh la hội là duy nhất trong 100.000 năm sẽ có kiếp số hạ xuống, tiền đan khó có được, các ngươi không thể bỏ lỡ, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Dứt lời, pháp tướng của thiên đế tan biến trên tinh hà. Đùng đùng, âm thanh lại vang lên, tinh hà bắt đầu rối loạn. Từ đó, một vầng sáng tựa hồ dâng lên từ tinh hà, tỏa ra ánh sáng về phía xa. Trong sơn hà xã Tắc Đồ, những làn sóng ánh sáng huyền bí không ngừng khuếch tán. Đây là quang mang của đạo khí, cũng là ánh sáng của đan khí trong lô. Bên trong đan khí dày đặc, rất nhiều đan hoàn đã ngưng tụ thành hình. Mặc dù bên ngoài đan lô có vẻ lớn, nhưng lại không quá phô trương. Tuy nhiên, đối với những đan hoàn bên trong, nó rộng lớn như cả thiên địa. Có những đan hoàn không ngừng bay lượn, một số bị đụng mạnh vào vách lò. Ngay lúc đó, ánh sáng trắng bao phủ mọi thứ, sóng quang mang đan xen tạo thành những đợt sóng lớn. Đương vù, một tia quang mang huyền bí bùng phát, lan tỏa từ vị trí của Dịch Thư Nguyên và đan lô lên đỉnh núi, rồi khuếch tán ra khắp các phương trong sơn hạ xã Tắc Đồ. Thiên địa, có lẽ chính vì tinh la hội đang mở, ánh sáng này lại lan đến sơn hạ xã Tắc Đồ, rồi vươn ra trong tinh hà của thiên hà, không ngừng khuếch tán ở sâu trong thiên hà. Khu vực trung tâm của pháp hội, tức là nơi hai bờ thiên hà dài ngàn vạn dặm, không chỉ tiên, yêu, thần, Phật, mà cả tinh linh quỷ quái đều hiện diện, cùng với vô số cao nhân và môn nhân hậu bối, tất cả đều hướng mắt về nơi quang mang nổ ra. Quang mang này không ngừng lan tỏa, giống như thay đổi ánh sáng của cả dải ngân hà, thậm chí mơ hồ hiện ra những sắc màu rực rỡ. Không, đây không chỉ là sự rực rỡ đơn giản, mà giống như một cảnh tượng sóng nước trong dải ngân hà. Có người nhìn thấy cầu vồng, có người nhìn thấy bình nguyên, có người nhìn thấy rừng cây, có người nhìn thấy núi non và sông ngòi, còn có người nhìn thấy dã thú và chim muông. Những hình ảnh này khiến người ta không thể phân biệt rõ thật giả, nhìn không thấu hư thực. Thậm chí có những người tu hành có đạo hạnh cao, họ cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tưởng rằng trong ánh sáng mờ mịt ấy có một loại hình chiếu kỳ lạ. Nhưng rõ ràng đây không phải vậy, dường như trong dải thiên hà này ẩn chứa một thế giới khác. Tề Trọng Bân là đệ tử thân truyền của Dịch Thư Nguyên, mục tiêu của họ là bờ sông Phục Ma Cung, nhưng lúc này anh vừa mới đi qua Lôi Bộ Cung rồi đến đây, đứng bên thiên hà quan sát cảnh tượng huy hoàng. Tại bờ sông, có một thanh niên tu sĩ nhìn thấy Tề Trọng Bân, ban đầu định tiến lại làm quen, nhưng bỗng nhiên thấy thiên đế pháp tướng xuất hiện. Khi nghe đến những điều kỳ diệu của cảnh tượng này, anh ta không khỏi kinh ngạc nhìn về phía thiên hà. Cảnh tượng này là thật hay giả? Tề Trọng Bân theo ánh sáng nhìn về phía thiên hà xa xôi, mơ hồ thấy một ngọn núi lớn phủ đầy hoa hồng và cỏ xanh nguy nga. Trên núi, một thân ảnh quen thuộc đang thong thả ngủ, bên cạnh có một vật hình lô, nhưng ánh sáng mơ hồ khiến mọi thứ không thể rõ ràng. Khi nghe thấy những lời lẩm bẩm xung quanh, Tề Trọng Bân chỉ mỉm cười. Ở một nơi gần thiên hà, có một cung điện thanh nhã, Giang Lang đang ngồi gần nước trong một lầu cát, bày biện thức ăn và rượu ngon. Bên bàn còn có một lão giả và hai thanh niên, cùng với mười mấy người đứng xung quanh. Lần này đến thiên giới, không chỉ có Long tộc Đông Hải mà còn có các Long tộc từ các giới vực khác. Thiên Long Đồ Quyền là bảo vật của Long tộc, trên đó có hình và âm thanh của Long tộc, tất nhiên đến từ bốn biển. Dĩ nhiên, những Long tộc này tham gia Tinh La Pháp Hội sau khi đã đến Đông Hải Long, cùng bái kiến Đông Hải Long Quân, và sau đó mới đến thiên giới. Giang Lang bên cạnh là Long tộc đến từ ba biển còn lại. Tề Trọng Bân và Thạch Sinh trước đây đã từng gặp Long tộc khi ở gần bãi cạn biển, và giờ họ cũng có mặt tại đây. Trong Long tộc, đặc biệt là các lão Long, hầu hết đều rất em hiểu, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng thiên hà, nhiều Long tộc cũng không thể phân biệt được thật giả. Khi cảnh tượng dần mờ nhạt, một lão Long mới lên tiếng. Cảnh tượng này vừa mới xuất hiện trong thiên hà, hẳn là do tiên đạo cao nhân luyện đan mang theo, tạo ra ảo ảnh. Hai thanh niên khác không khỏi phụ họa. Nghe nói tiên đạo luyện đan là một kỳ vật gần với đạo, không chừng có thể tạo ra đủ loại huyễn ảnh. Nghe cũng có lý, Giang Lang lúc này chỉ im lặng, bưng chén rượu mà không nói gì. Trong lòng hắn đang nghĩ đến một chuyện khác, hóa ra lão Dịch gia hỏa này trong mấy năm qua lại luyện đan trong thiên hà. Người khác thấy Giang Lang không lên tiếng, liền có người tò mò hỏi, Giang Long Vương, ngươi nghĩ sao? Nghe thấy người khác hỏi, Giang Lang mới hoàn hồn, nhìn về phía người vừa hỏi, mỉm cười rồi uống cạn chén rượu trong tay. Cảnh tượng này không phải huyễn tưởng, mà chính là sơn hà xã Tắc Đồ. Sơn hà xã Tắc Đồ, đúng vậy, là Tiên Đạo Chí Bảo, Dịch Đạo Tử Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Những gì chúng ta vừa nhìn thấy chính là trong bức họa hiển hóa. Giang Lang dừng lại một chút, nhìn về phía ba người ngồi cùng bàn, rồi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người thuộc Long tộc hoặc Thủy tộc cũng đang chú ý. Hắn lại cười nhẹ rồi tiếp tục nói, đây chính là động thiên chi một giới, động thiên thế giới. Mọi người đều chấn động, đừng nói là Long tộc từ xa đến, ngay cả Giang Lang dẫn dắt Thủy tộc như Lão Quy và Ma Dạ cũng đều trong lòng cảm thấy rung động. Lão Quy và Ma Dạ, những người thuộc Trường Phong Hồ Long cùng, đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ giữa Long Vương Đại Nhân và Dịch Đạo Tử. Thậm chí họ đã nghe nói về Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng không ngờ rằng bản thân lại đánh giá thấp vấn đề này. Giang Lang thấy mọi người phản ứng hài lòng, liền tỏ vẻ tự hào, tiếp tục khoác lách, Sơn Hà Xã Tắc Đồ quả thực thần kỳ vô cùng. Tuy nhiên, liệu có phải là động thiên một giới hay không, dù sao trước đây các tiên tử ở Thái Âm Cung cũng đã từng nhắc đến điều này. Còn ta, Giang Lang, chỉ đơn giản nói ra như vậy, vậy mà các người vẫn phải tự mình chứng nghiệm, vì thế cũng đừng trách ta. Chư vị, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm giật mình đâu. Dịch Đạo Tử hiện giờ đang luyện đan tại Tinh La Pháp Hội, đan dược do ông ấy chế tạo chắc chắn không phải tầm thường, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Giang Long Vương nói rất đúng. Không sai, chúng ta Long tộc bốn biển đều tụ tập tại đây, lại có Long Quân hiện diện, không thể thiếu mấy viên đan này. Giang Long Vương, Long Quân có ra tay không? Giang Lang cầm bầu rượu lên, tiếp tục rót rượu cho mọi người, mỉm cười đáp, Long Quân nhất định sẽ ra tay, nếu không thì Long tộc chúng ta không ai được đan, thì thật quá khó xử. Nhưng Long Quân ra tay cũng sẽ rất có chừng mực, nếu đoạt đan quá mức thì sẽ tổn hại thiên hòa. Thực ra tổn hại thiên hòa này có hai ý nghĩa, một là liên quan đến huyền bí khó nói, hai là cắt đứt cơ duyên của người khác. Dù Dịch Đạo Tử và Thiên Đế không nói, nhưng thiên hạ các đạo sẽ không vui với Long tộc. Hai yếu tố này có thể không tách biệt mà ảnh hưởng lẫn nhau. Bên thiên hà, rất nhiều người cũng giống như Giang Lang, đều cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng thiên hà, và họ đang bàn tán về viên tiên đan sắp được chế tạo. Trong nước thiên hà, Đại Thiểm Vương phun ra nuốt vào dòng nước sông, tinh thần, lưu quang và linh khí của thiên địa hội tụ xung quanh. Khu vực này có rất nhiều đại yêu, mặc dù yêu khí tràn ngập, nhưng không khí vẫn bình tĩnh. So với những nơi khác, nơi này càng thêm náo nhiệt. Các ngươi có nghe thấy không? Phương này Thiên Đế nói có tiên đan. Đương nhiên nghe rồi, hy vọng ta có duyên được nhận một viên. Tiên đan này làm sao lấy được? Có phải Thiên Đình phân phát không? Hay là Dịch Đạo Tử phân phát? Thiên Đình người phân, sao lại đến lượt chúng ta yêu tu? Khi tưởng tượng đến cảnh tượng Thiên Đình thần nhân cầm tiên đan bay giữa thiên hà, khắp nơi phân phát tiên đan, yêu tu chắc chắn phải đứng ở phía sau. Hội tham gia rất đông, tiên đan là vật quý giá, chắc chắn sẽ không nhiều. Ở Tinh La Pháp Hội này, tranh đoạt cũng cần có đạo lý, không thể cướp đoạt được, cơ hội chiếm được lại mơ hồ vô cùng. Đại yêu xôn xao nghị luận, có người nhìn về phía trong nước, Thiểm Thượng huynh, trong giới này rộng lớn, huynh có biết Dịch Đạo Tử là ai không? Xin hỏi Thiểm Thượng đại vương, ngài có biết không? Tiếng cóc kêu vang lên, chấn động khiến cho nước sông xung quanh nổi loạn, làm ánh sáng tinh thần vặn vẹo. Một con cóc lớn từ dưới nước xuất hiện, nhắm mắt nhìn về phía bờ lầu các và cung điện đầy yêu tu. Dịch Đạo Tử chính là phương này giới vực lánh đời, là một cao nhân trong tiên đạo. Người này thần bí khó lường, pháp lực thông huyền, xuất xứ không rõ, chỉ biết có công đức lớn lòng. Thiên Đế và Long Quân cũng phải nhượng bộ vài phần. Nếu thế gian còn có tiên đạo đan đỉnh cao nhân tồn tại, thì hắn chắc chắn rất có khả năng. Đương nhiên, hiện giờ không chỉ là có khả năng, Thiên Đế sẽ không gạt người tại Tinh La Pháp Hội lần này. Cóc lớn nhìn về phía phương Bắc, nếu muốn biết rõ quá khứ của hắn, có lẽ chỉ có Phục Ma Thánh Tôn ở cực Bắc giới này biết. Nhưng vị thần này cũng rất bí ẩn, hương hỏa ở nhân gian mạnh mẽ, dường như là sinh ra vào thời điểm Trạm Long, thực ra là một vị thần linh hiện thế. Dù có nói rất nhiều, nhưng cảm giác như vẫn chưa nói được gì rõ ràng. Tuy nhiên ít nhất mọi người cũng hiểu được rằng người này rất khó lường. Vậy Thiểm Thượng huynh có quen Dịch Đạo Tử không? Có thể nào lấy được một viên tiên đan không? Ách, không phải rất quen. Đại Thiểm Vương lại nhìn về phía thiên hà, lần này Tinh La Hội vạn đạo đều đến, rất có thể tên kia cũng có mặt. Hỏi đi hỏi lại, thậm chí hỏi qua một chút thiên giới thần nhân, nhưng hầu như không ai nhận ra, cũng không có ghi chép về hắn. Có lẽ tên kia là thuộc về một phương nào đó trong tiên vực tiên thú. Chẳng lẽ thật sự không đến? Không thể nào. Hắc hắc hắc, không phải bị bỏ lỡ chứ? Vừa nghĩ đến đó, con cóc lớn hai mắt hơi cong lên, rồi lại phát ra một tiếng cóc vang dội. Ồ, bên thiên hà, các khu vực phân bố rộng lớn đến hàng ngàn vạn dặm, không ai biết thiên hà chỗ sâu rốt cuộc là ở đâu. Phía nam có thể nói là phía bắc cũng có thể nói là phía bắc cũng có thể nói là phía nam. Và lại, thiên hà mênh mông, làm sao có thể có một điểm cuối? Có thể nói thiên hà rộng lớn vô cùng, hay nói đúng hơn, thiên hà không có chỗ nào không rộng lớn, đầy dãy sao lấp lánh vô tận, tinh lực cuồn cuộn như thủy triều, tất cả đều không thể đoán trước được, ai cũng không dám tùy tiện hành động, sợ sẽ làm xáo trộn khí số và cơ duyên của mình. Lúc này, các tu sĩ khắp nơi chỉ có thể xôn xao nghị luận. lắng nghe tin tức từ nhau, còn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Có lẽ không ít người còn có cảm giác hà hê khi thấy người đến muộn. Trên bảo thuyền của Thái Âm Cung, nhiều người đều nhìn về phía Thạch Sinh. So với những nơi khác, đa số mọi người chỉ đoán mò, nhưng môn nhân Thái Âm Cung đều biết người này là đệ tử thân truyền của Dịch Đạo Tử. Đương nhiên, vì mối quan hệ với Đỗ Tiểu Lâm, Thái Âm Cung đã sớm biết Dịch Đạo Tử đang luyện đan ở thiên giới. Thạch Sinh, tiên sinh đan lô sẽ mở từ chỗ nào? Đúng vậy, Mặc tiểu công tử, nói cho chúng ta nghe đi. Ngươi nếu có thể lấy được một chút tiên đan cho chúng ta, thì để ngươi cùng Tiểu Lâm ở lại một mình. Thạch Sinh gãi đầu, hắn không phải là không muốn nói, mà thật sự không biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Sư Di đi đến mạn thuyền, nhìn về phía các hào quang khắp nơi, vạn đạo tề tụ trong cảnh tượng thịnh vượng này, dù là nàng cũng khó có cơ hội gặp được. Sơn Hải xã Đắc Đồ tự xưng một giới, có thể ở nơi này, cũng có thể ở đầu kia. Thiên Đế đã nói đó là pháp hội huyền cơ, chúng ta cứ chờ đợi, đừng cưỡng cầu. Thạch Sinh bên cạnh Mặc Hiểu Dung đang nằm sấp trên mạn thuyền nắm nhìn tinh hà đẹp đẽ, nghe mọi người bàn luận cũng không khỏi hỏi một câu. À ca, các ngươi nói tiên đan có phải là ăn và có thể thành tiên không? Không giống đâu, nhưng mà cũng gần như vậy. Thạch Sinh rất khó để giải thích cho muội muội về tiên đan. Vậy tiên đan có mùi vị gì, so với kẹo hồ lô thì cái nào ngon hơn? Thật ra ta cũng chưa ăn qua, không biết. Đỗ Tiểu Lâm nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai huynh muội này không khỏi cười khúc khích, còn Sư Duy thì nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Tại Phục Ma Cung ở phương Bắc, Hồi Mịn đứng bên thiên hà, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. 9 năm thần biến mà thật sự hắn không thể nào chống đỡ nổi. Trước đây dù có thần vị nhưng hắn ít khi làm thần, giờ đây phải gánh vác một đạo khảm, tu vi thần đạo mặc dù không đột ngột tăng trưởng nhưng cũng có ích rất nhiều, tuy nhiên hắn cũng gần đến giới hạn. May mà lúc này nhân lực của Phục Ma Cung đã khá đầy đủ hơn trước đây. Tề Tiểu Tử cùng Thạch Sinh, hai người này một người cũng không có qua đây. Nói cho cùng, Phục Ma Cung nằm quá xa, xung quanh gần như không có ai, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền qua lại. Nhưng khi thấy Phục Ma Cung, chúng lại nhanh chóng quay lại. Tiên sinh, này sắp xuất quan rồi. Vì lời nói của Thiên Đế, Tinh La Pháp hội thu hút rất nhiều người, khiến trong lòng mỗi người đều dậy sóng. Những người ban đầu đến đây chỉ định lập tức bế quan tu hành, giờ đây không còn nóng vội. Trong bức tranh Sơn Hà xã tắc, vị trí toàn bộ Tinh La Pháp hội đang được quan tâm. Dịch Thư Nguyên vẫn nằm trên đỉnh núi, có vẻ như ngay cả tiếng va đập ở thiên hà cách ngàn vạn dặm cũng không thể quấy rầy giấc mộng của ông. Ôi ách, giờ khắc này Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, cũng là lúc trong đan lô xảy ra biến động, ngay lập tức mọi động tĩnh biến mất, cứ như là tiên nhân luyện đan tỉnh lại. Trong lò đan các viên đan không dám va chạm, tựa như có một tia đạo cầu huyền bí tiến đến. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, vết thương năm xưa đã sớm hồi phục, nhưng tại sao ông vẫn ngủ lâu như vậy? Thật ra chỉ là muốn ngủ thôi. Giờ đây đạo khí trong đan lô và tiên đan đã sắp hoàn thành, Dịch Thư Nguyên không thể tiếp tục ngủ nữa. Ông dùng tay chống đất ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía hoa cỏ tươi tốt, rồi nhìn về phía trước nơi đan lô đang cháy rực. Trên mặt ông lộ ra nụ cười. Sau 9 năm đấu chuyển càn khôn lô cuối cũng đã được luyện hóa một lần nữa, tiết xương dáng gần kết thúc, thổ hỏa tụ họp, kiếp khí trong kiếp này đã rõ ràng. Trong lò đã luyện hóa ra một luồng khí tức không hề tầm thường, chính là sinh khí của bụi đất. Đây là một trong những kiếp mà Dịch Thư Nguyên đã trải qua và cũng là kiếp duy nhất ông có thể tránh khỏi, chỉ cần ông không tham. Lúc này Dịch Thư Nguyên đứng dậy, bình tĩnh nhìn vào trong lò nơi ngọn lửa cháy rực. Nhưng tu hành tiên đạo theo một nghĩa nào đó chính là một dạng tham, tham đạo, tham sống, tham duyên pháp. Và hiện tại ông không tham cái gì là tiên đan, mà chính là tham cái bụi đất này. Dùng diệu pháp của tiên đạo đan lô, cả nội lẫn ngoại đều được luyện hóa, bên ngoài dấu tinh thần, bên trong độ sơn hà. Cái trận dùng thiên địa nhân cách hóa luyện hóa suốt 9 năm, thông thường làm sao có thể còn lại tạp chất? Cái bụi đất còn sót lại này chính là bảo vật. Dịch Thư Nguyên muốn chính là cái bụi đất này, thứ có thể gắn liền với hỏa nhiệt. Mặc dù trời đã vào tiết xương giáng và có những biến động kỳ lạ trong lúc hóa đan, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy đây chính là thời điểm đúng đắn. Tuy nhiên, ông không thể tránh khỏi một điều, dù có không đúng lúc, 23 kiếp qua đi, ông vẫn lo lắng không đẹp. Quạt xếp ngâm trần xuất hiện trong tay Dịch Thư Nguyên, ông nhẹ nhàng vỗ và ngọn lửa trong lò lại bắt đầu yếu dần, nhưng nhiệt lực lại càng mạnh mẽ hơn. Nhìn quanh bốn phương trời đất, trận pháp này đã kéo dài 9 năm mà các thần nhân cũng không ai dám lười biếng. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta đã hoàn thành công việc viên mãn. Thanh âm vang lên, làn tỏa khắp Sơn Hà xã Tắc Đồ. 108 vị thần nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Dần dần họ nhận ra áp lực trên người càng ngày càng giảm, cho đến khi biến mất hẳn. Tất cả các thần nhân đứng dậy, ánh mắt hướng về phía đỉnh núi. Lúc này lò luyện đan không còn hấp thu nguyên khí của thiên địa nữa. Trong lò, một tôn đạo khí tỏa ra ánh sáng 7 màu, luồng đan khí trong đó đang va chạm và hấp thu lẫn nhau. Dịch Thư Nguyên đứng trước lò, hướng về phía trước một điểm. Lúc này đấu truyền càn khôn lô mở ra, Một tôn đan lô với ánh sáng bảy màu từ từ bay lên, chỉ sau một khắc, đấu chuyển càn khôn lô biến thành một luồng sáng bay vào trong quạt xếp, còn tôn đan lô chậm rãi rơi xuống đỉnh núi. Oanh, đỉnh núi bụi đất tung bay, trong lò lửa cháy dữ dội, không khí cũng không yên tĩnh, nhưng xung quanh lại có một cảm giác yên tĩnh như trước bão táp thon thon. Ở bên thiên hà, theo thiên đế bắt đầu xử lý tiên đan, suốt mấy canh giờ trước giờ tí thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông đỉnh, rồi đột nhiên im bặt. Khi âm thanh này biến mất, mọi tiếng nói từ luận đạo, giảng giải hay chỉ là trò chuyện bình thường đều im bặt. Có người nhìn quanh bốn phía, có người theo bản năng đứng dậy, có người không tự giác rút pháp bảo ra. Ai cũng biết sự im tĩnh này đại diện cho điều gì. Tiên đan sắp được luyện thành rồi. Chuyện này trong thiên hà như một cảnh tượng lặng lẽ lan tỏa ra. Có người nhìn về phía sông, thấy núi non sông ngòi, thậm chí có thể thấy nơi mà các thần nhân đang đứng. Một số người đã có thể nhìn thấy trên một dãy núi, nơi đứng yên là một tôn luyện đan tiên lô và một vị tiên nhân bên cạnh đan lô, nhìn lên bầu trời. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, tầm mắt của mọi người liền hướng về phía bầu trời thiên hà, và rồi họ thấy rất nhiều sao băng xuất hiện. Những sao băng này càng lúc càng lớn, như thể có từng đợt thiên hỏa xuất hiện. Thiên hỏa giáng thế, đi mau, không tốt, đây là đan kiếp. Rất nhiều người lập tức thi triển độn pháp rời đi, vô số độn quang lao đi, trong đó có người nhận ra có một luồng độn quang lại đi ngược về phía thiên hỏa, nơi có cường độ dày đặc nhất. Đan kiếp rõ ràng không khó để hiểu, nơi kiếp số giáng xuống chính là vị trí chân chính của tiên đan tiên lô. Lúc này vô số người nhìn về phía thiên hà, cảnh tượng từ sơn hà xã tắc đồ như đang trôi theo dòng nước, cuối cùng cũng hội tụ về nơi nào đó trong thiên hà, chỉ còn lại đỉnh núi với đan lô và tiên nhân đứng đó. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn lên bầu trời, dường như nhìn xuyên qua sơn hà xã tắc đồ, quan sát thiên hà phía trên với những ngôi sao băng và thiên hỏa. Khi mở miệng, đạo âm của hắn vang vọng khắp thiên hà. Đạo khí đã thành, đạo đan sắp ra, Dịch Mỗ đã hoàn thành công việc, giờ đây đan kiếp xin giao cho các vị đạo hữu trợ giúp. Rất nhiều người đều muốn có tiên đan, từ tiên, yêu, thần, Phật đến các đạo trong thiên địa đều tụ tập ở đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn để Dịch Thư Nguyên một mình chống lại đan kiếp. Hắn đã bỏ ra 9 phần công sức, chỉ còn lại 1 phần để giao cho mọi người. Có lẽ ban đầu Dịch Thư Nguyên không định như vậy, nhưng lúc này hắn nhận thấy cách làm này có lẽ tốt hơn. Nếu không, thiên hỏa kia có thể đánh thẳng vào sơn hà xã tắc đổ. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp đột nhiên quét qua, đan lô liền bay lên và thậm chí bay ra khỏi sơn hà xã tắc đổ. Oanh, thiên hà nổ tung, một đoạn sông ngòi rực cháy ánh hỏa quang, một tôn đan lô từ trong dòng nước dâng lên, chiếu sáng cả thiên hà một vùng trăm dặm. Mặc dù đan lô đã xuất hiện, nhưng người luyện đan vẫn chưa lộ diện. Ngay lúc đó, một viên thiên hỏa lưu tinh bay thẳng vào đan lô. Cách tiếng nổ này mạnh mẽ hơn tất cả âm thanh chuông đỉnh trước đó, khiến gần như tất cả tu sĩ đều bị choáng váng. Ánh sáng phát ra còn mạnh mẽ hơn cả ban ngày. Không tốt, các vị đạo hữu bảo vệ đan lô, không thể để tiên đan bị hủy. Lúc này thiên hà trên cao nghi chia ra thành hai thái cực, có người bay đi, nhưng cũng rất nhiều cao nhân kiềm chế tu vi bay về hướng hào quang đó. Chỉ có một ít người còn giữ được bình tĩnh. Thiên đế không nhúc nhích, lòng quân không động, và Phật Đà vẫn tiếp tục giảng kinh. Dịch Thư Nguyên dù đang ở trong sơn hà xã tắc đồ cũng chưa hề ra ngoài, dường như không hề lo lắng về thiên hỏa lưu tinh sẽ hủy hoại đan lô và tiên đan. Tôn đan lô này giống như một ngọn núi lớn, kim loại vô biên, hỏa lực vô song, nguy nga hùng vĩ. Thiên hỏa lưu tinh khi đụng vào đan lô không thể làm nó động đậy chút nào. Mặc dù chỉ là một viên lưu tinh va vào, nhưng bầu trời lúc này đã đỏ rực, ánh sáng phát ra từ đan lô và nước thiên hà phản chiếu, chiếu sáng cả một vùng trời. Cũng bởi vì có vô số lưu tinh thiên hỏa đang bay đến, linh quang từ các đạo pháp quang bay đến đan lô, tạo nên những tiếng oanh vang dội. Thiên hỏa lưu tinh rất mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi những tu hành giả dù đã tu luyện hàng nghìn năm cũng cảm thấy sợ hãi, tuyệt đối không dám đối diện một mình. Nhưng tại đây không chỉ có một người, mà là vạn đạo tụ hội, trăm người, ngàn người, thậm chí là vạn người cùng nhau thi triển pháp thuật. Dù bầu trời đầy lưu tinh nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Ở bất cứ đâu khác, những thiên hỏa lưu tinh như vậy sẽ hủy diệt cả đất trời, nhưng tại đây lại có thể đỡ được. Đây là Tinh La Pháp Hội, nhưng đây cũng như một trận chiến lớn nhất trong thế gian, chưa từng có, cũng khó có thể có người nào sau này có thể làm được. Trong tình huống này, có người liều mạng dùng toàn bộ sức lực, có người lại rõ ràng có sự kiềm chế. Kiếp nạn chính là kiếp nạn, tiên đan xuất hiện không chắc ai cũng có thể đạt được. Dù đang ở Tinh La Pháp Hội, vốn dĩ mọi người đều có sự kiềm chế nhất định, nhưng vì tiên đan, ai cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, ít nhất bây giờ vượt qua thiên kiếp không phải vấn đề, sau đó chỉ còn chờ đợi cơ duyên của mỗi người. Trong lòng mọi người đều vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, cũng có không ít người có tâm tư sâu sắc, sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù khí thế Tinh La Pháp Hội quá mạnh, nhưng một số người có linh đài thành mình lại cảm nhận được điều gì đó. Họ nhìn về các phương vị khác nhau, rất nhiều cao nhân dường như vẫn chưa động thủ. Lực lượng của thiên hạ cách đạo quả thực rất mạnh mẽ, nhưng liệu có thể đỡ được không? Một khi bảo vệ đan lô, đó chính là nhập kiếp, may mắn không phải là điều tốt. Giờ khắc này, lưu tinh thiên hỏa không chỉ đơn giản là đánh về phía đan lô. Oanh, một vụ nổ mạnh, hỏa diễm đánh bay một yêu tu, nhưng gần như đồng thời, vô số lưu tinh nổ tung, hỏa diễm che phủ bầu trời, rơi xuống ao ạt. Lửa cuộn lên không những không bị dập tắt, mà còn ngày càng mãnh liệt, lao thẳng xuống mặt đất. Nhiều người trong lòng dâng lên một suy nghĩ, việc lớn không ổn, đây chính là nhân kiếp, e rằng cũng chính là điều mà thiên đế đã cảnh báo từ trước. Vô số lưu tinh không ngừng nổ tung, có những viên bị pháp thuật phá hủy, có những viên bị lan đến mà nổ tung, có những viên tự rạn nứt, sột soạt. Hỏa diễm rơi xuống như lũ lụt, lại mang theo lực tinh thần rơi xuống, trong nháy mắt càn quét xung quanh đan lô một phạm vi rộng lớn, hơn nữa không ngừng khuếch tán, càng đốt càng mạnh. Toàn bộ phương nam trở thành một vùng nóng bỏng, như thế đó mới là đan lô đang cháy dữ dội. Có người không tránh kịp bị hỏa diễm cuốn vào, quay cuồng không ngừng. Có người vận may tốt, trực tiếp bị tạt bay, còn có người kiên cường chống đỡ, nhưng cũng như bị hỏa diễm nuốt chừng. Ô, một tiếng cóc vang lên, chấn động cả bầu trời. Thiên hà bên trong dâng lên lũ lụt, và ngay lập tức có yêu tu, thậm chí tiên nhân, thần Phật cùng nhau thi pháp. Lực lượng của một người không đủ, thế là 10 người, 100 người, ngàn người hợp sức, lũ lụt quay cuồng tạo thành một dòng tinh lực, lan tỏa khắp trời trong chớp mắt. Hỏa diễm rơi xuống từ phía nam, nhìn lệch mà xuống, trong khi nước ở thiên hà từ phương bắc cuộn lên như một dòng chảy mãnh liệt. Giờ khắc này, Lòng Quân đứng lên và thiên đế cũng xuất hiện bên cạnh thiên hà. Cũng chính vào lúc này, Dịch Thư Nguyên, người đang đứng trong sơn hà xã Tắc Đồ, mở mắt và miệng hắn phát ra đạo âm cuồn cuộn vang vọng khắp thiên hà. Thủy hòa gặp nhau, trăm mạch tụ thông, lô thành tựu tại lúc này. Thì ra giờ khắc này mới thật sự là thời điểm đan lô được đúc thành, cái gọi là sử dụng thiên địa nhân để thay thế kinh mạch, tụ tập thủy hỏa để đúc đan lô. Giờ đây có thể nói như một tiên nhân đang tụ hợp đạo hóa thành tiên lô. Khi đan lô được thành, ngay cả thiên đạo kiếp hỏa cũng phải trợ giúp ta, chính là kiếp cũng đã được tính vào trong đó. Dịch Thư Nguyên bước ra một bước, mang theo sơn hà xã Tắc Đồ xuất hiện trên mặt nước thiên hà. Trong khoảnh khắc thủy hỏa gặp nhau khủng khiếp này, một vị tiên nhân như thể đang bước qua một mảnh thiên địa mà đến trực tiếp xuất hiện dưới đan lô. Hắn không hề sợ hỏa diễm của đan lô, mà nâng đỡ đan lô lên, mang nó bay thẳng lên trời. Cũng chính vào lúc này, mặc dù Dịch Thư Nguyên trước đó không hề thương lượng với ai, nhưng Long Quân và thiên đế gần như đồng thời xuất hiện ở hai đầu nam bắc. Tứ Hải Long tộc nghe ta hiệu lệnh, ngự thủy ngang, Trần Long hiện ra thống trị tứ hải. Dưới một tín long ngâm, thiên thủy tràn vào, hàng trăm con rồng từ tứ hải ra tay, cùng với chân long điều khiển thủy lực, khiến cho thế nước vừa rồi càng thêm mạnh mẽ và ổn định. Thiên giới chư thần nghe ta hiệu lệnh, khống hỏa thiên thần thóa. Pháp tướng thiên đế giống như một vị cự nhân, sau đó vô số thần quang rực rỡ không hề kém cạnh thiên hỏa xuất hiện đầy trời, từng luồng thần lực hiện ra kiềm chế cơn kiếp hỏa của thiên địa. Nước thiên hà lúc này càng cần phải đầy đặn và dồi dào hơn bao giờ hết. Con hỏa kiếp từ thiên giới rơi xuống rất mạnh mẽ, phải kiềm chế lại. Lòng tộc và thiên thần chỉ có thể chiếm một phần nhỏ trong thiên hạ, nhưng đó chính là phần quan trọng nhất. Sự kết hợp giữa nước và lửa cần phải đạt được một sự cân bằng, mặc dù rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Điểm cân bằng này, nơi mà nước và lửa giao hòa, chính là tại Dịch Thư Nguyên. Trong nước và lửa đều chứa đựng một lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đồng thời là một cơ sở dung hợp, thể hiện ý nghĩa của sự hòa hợp, lại có Phật Đà niệm tụng kinh văn, khiến cho khí số của thế giới này dần dần ổn định. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nước và lửa cuối cùng cũng xảy ra. Oanh, ngay trong khoảnh khắc đó, tất cả màu sắc và âm thanh như biến mất. Mãi cho đến một hồi lâu sau, cảm nhận của mọi người mới từ từ hồi phục. Họ có thể nhìn thấy thủy hỏa va chạm mạnh mẽ ban đầu, rồi xoay vòng quanh đan lô. Ở phía sâu trong thiên hà, thủy hỏa như vòng tròn, cuối cùng hội tụ về một điểm. Phía trên, thiên hỏa biến mất. Dưới thiên hà, mọi thứ dần dần yên lặng. Giữa không trung, một đan lô lơ lửng, phát ra ánh sáng thất thải lúc sáng lúc tối. Vị tiên nhân đứng dưới đan lô, trên mặt nước thiên hà, dưới chân như có một thế giới đang thu nhỏ lại, dần dần trở thành một cuộn tranh đang thu lại. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tay cầm cuộn tranh nhẹ nhàng rung lên, lập tức 108 đạo thần quang bắn ra, biến thành 108 vị thần nhân xuất hiện bên thiên hà. Trong tay Dịch Thư Nguyên có một nắm bụi đất, đồng thời cánh tay của ông cũng gần như bị cháy xém. So với hành động vĩ đại của thiên đế và các thế lực hợp lại tạo thành đan lô, hành động này của Dịch Thư Nguyên lại có vẻ nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng khi nâng đan lô lên và lấy bụi đất ra, chỉ trong nháy mắt, ông suýt chút nữa bị thiêu chết. Thật sự là một thử thách. Tuy nhiên, đã có kim, thủy, mộc trong ba hành, giờ lại có bụi đất và đan lô tự tạo lửa, như vậy là đủ ngũ hành. Tất nhiên, giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều này. Lúc này, thế giới trong thiên hà như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đan lô và tin nhân bên lô. Mặc dù thiên đế và Long Quân cũng không dám khẳng định liệu tất cả biến số đã qua hay chưa, nhưng họ vẫn hướng ánh mắt về Dịch Thư Nguyên. chỉ có những người luyện đan mới có thể nắm chắc cơ hội thành công trong việc luyện chế tiên đan. Với thiên đế, có lẽ đan lô này mới là điều quan trọng nhất. Một số người sau khi tìm kiếm cơ hội sống sót trong hiểm nguy, lúc này tâm trạng như tro tàn, không còn ý niệm tranh giành đan. Tại sơn bắc, trên bảo thuyền của Thái Âm Cung, Thạch Sinh ngây người nhìn phương xa. Sư phụ bên cạnh Đỗ Tiểu Lâm và các môn nhân Thái Âm cùng đang nhìn vào cảnh tượng này. Ở bên thiên hà, Tề Trọng Bân, người vừa trợ giúp một chút thu hồi thiên cương giản, cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phương xa trong lòng niệm sư hảo. Hồi Miễn lúc này đứng bên cạnh thiên đế và các thần nhân, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Tiên sinh chắc chắn bình an không việc gì." 108 vị thần nhân cũng có chút hoảng hốt, không chỉ vì 9 năm trải qua, mà còn bởi vì vừa rồi họ đã chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc trong sơn hà xã Tắc Đồ. Ánh mắt họ giờ đây đều dồn về phía đan lô và nơi Dịch Tiên Nhân đang đứng. Bên cạnh Thuận Thiên Nương Nương, một nữ tử cũng trợn mắt nhìn về phía đó. Đúng là Dịch tiên sinh. Có lẽ vào lúc này, những người tham gia Tinh La Pháp Hội lần đầu tiên mới thực sự nhìn rõ được vị tiên đạo cao nhân luyện đan, mà Dịch Thư Nguyên cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy sự hoành tráng của Tinh La Pháp Hội. Khi nhìn quanh, hắn cũng không khỏi giật mình. Trước đó, lúc đang khẩn trương, hắn không thấy rõ, nhưng bây giờ nhìn lại, số người thật sự rất đông. Cánh tay hắn lúc này cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu đựng được. Chỉ cần ý niệm khẽ động, đạo biến hóa kết hợp, vết thương trên cánh tay tự nhiên lành lại, chỉ ít bên ngoài thì không còn thấy gì nữa. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp, bước đến gần đan lô, nhìn vào trong lò, nơi lửa vẫn không ngừng cháy. Hắn bình tĩnh lên tiếng lần nữa: "Chỉ cần lò này thành công, thì đây chính là khí đạo của thiên đình. Lò tàn từ xưa, tập hợp khí của thiên địa, hòa hợp thủy hỏa âm dương, chính là hỗn nguyên huyền chân lô." Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, nhìn xung quanh: "Hôm nay lò đã thành đan, Dịch Mỗ không tài, chỉ có thể đặt tên cho viên đan này là Tinh La Đan, là viên đan đầu tiên trong huyền chân đạo lô. Một lò này sẽ chế tạo ra 999 viên, tất cả đều là thượng phẩm." Nghe xong, nhiều người trong lòng đều có cảm giác không sai biệt lắm. Một lò đan thành gần ngàn viên tiên đan, quả thật là rất nhiều. Nhưng đây là Tinh La Hội, số lượng này lại có vẻ ít ỏi. Làm sao phân chia đây? Một số ít như vậy còn không đủ cho tất cả. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không nói về cách phân chia, chỉ nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Chư vị đạo hữu đừng dùng lòng tham muốn tranh đan, nếu không thì sẽ giống như lấy giỏ trúc mà múc nước công cốc thôi." Ngay sau khi lời nói của Dịch Thư Nguyên vừa dứt, hắn không hề do dự mà dùng quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào vách ngoài đan lô. Đương, tiếng chuông lớn vang lên, chấn động khắp thiên giới. Chỉ trong nháy mắt, nắp của Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô tự động mở ra, một làn hương kỳ dị từ trong lò bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Những người tu hành ở gần đan lô, đặc biệt là những người vừa mới xuất thủ, khi hít một hơi đan khí liền cảm thấy cơ thể mình thoải mái vô cùng, không thể tả hết bằng lời. Cơn hương đan tiếp tục lan tỏa, nhưng càng xa mùi hương lại càng nhạt dần. Nhưng lúc này trong đan lô, khí dược tàn lưu lan tỏa, rất nhiều cao nhân đã nhận ra điều gì đó, và ngay lúc đó tiền đan thực sự xuất hiện. Ba ba bá, ba ba bá, mấy trăm đạo hào quang bỗng nhiên từ trong đan lô bay vọt lên trời, nên đến mức không ai kịp phản ứng, 999 viên tiên đan đồng loạt bay đi. Ocmon tiên đan vốn không phải vật sống, nhưng lúc này lại có vẻ như đang sống, bay đi với tốc độ kỳ lạ, vượt qua mọi tưởng tượng của thiên địa. Nhiều cao nhân tu tiên nhớ lại một thuật ngữ gần như chỉ còn là truyền thuyết: đan chạy, tiên đan muốn trốn. Có người hô lớn, trong khi một số người đã bắt đầu ra tay. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, chân long mở miệng cuốn theo một cơn cuồng phong, sử dụng thần thông hít vào hơn 20 viên tiên đan. Lòng quân không phải không thể lấy thêm nhiều, nhưng nếu quá tham lam, tiên đan đã ít, lấy càng nhiều, người khác sẽ càng ít cơ hội. Dù là long tộc cũng không thể làm quá, huống chi những long tộc khác cũng đã bắt đầu hành động. Các thần của thiên giới cũng bắt đầu ra tay tranh đoạt tiên đan, nhưng thiên đế vẫn chưa nhúng tay vào. Cuối cùng, dù sao thì thiên giới đã chiếm được lợi thế lớn nhất. Tuy vậy, để có được một viên tinh la đan vẫn vô cùng khó khăn. Thậm chí có người nhận ra rằng, dù chỉ dùng công pháp bay lượn, cũng không thể đuổi kịp tiên đan. Oanh, cạch, nhiều nơi bộc phát ra một làn hương đan nồng đậm, là tiên đan bị phá vỡ. Điều này khiến cho một số người vốn cho rằng có thể bắt được tiên đan hoang mang và lúng túng. Ngay lập tức, một cao nhân hô lớn: "Chư vị đạo hữu, đừng để mất cơ duyên. Tiên đan gặp kim mà nát, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà cháy, gặp thổ mà hủ. Đây mới thực sự là đạo đan, đúng nghĩa trộm đan. Không ai biết vì sao tiên đan lại bị nát, nhưng khi có người hô lên như vậy, ai dám tiếp tục cược?" Lúc này các cao nhân cũng có chút lo sợ, không dám hành động quá mức, sợ rằng sẽ phá hỏng cơ hội. Tính ra, dù có đuổi kịp tiên đan, nhưng không ai dám dùng quá nhiều pháp lực, một cái chớp mắt là lại chạy mất. Tinh La Pháp Hội lúc này biến thành một trận đuổi đan đại hội, khắp nơi là ánh sáng chói mắt, tiếng kêu la vang lên. Tất nhiên, cũng có những người may mắn, tiên đan tựa như lao thẳng vào người họ. những người đã từng chiến đấu trong kiếp nạn giờ nhận ra tiên đan có thể dính lấy thiên đạo kiếp khí còn sót lại trên người họ, đặc biệt là những người đã từng bị thiên hỏa thiêu đốt. Loại tu sĩ này chỉ cần phản ứng nhanh và tu vi đủ cao, rất nhiều người đã bắt được tiên đan nhờ vào may mắn này. Trên bảo thuyền của Thái Âm Cung, Mạc Hiểu Dung nhảy nhót hô lớn: "A ca, a ca, ngươi cũng đi đoạt một cái xem ta đây." Thạch Sinh không nói hai lời, nhảy vọt lên. Kinh nghiệm của hắn trong việc truy đuổi tiên đan là rất phong phú. Phòng hỏa luân oanh, dưới chân nổ tung hai đoàn phòng hỏa. Thạch Sinh tốc độ nhanh đến mức người xung quanh không nhìn rõ, muốn đuổi theo thì chỉ có thể đuổi kịp trong chớp mắt. Phía trước không ít tiên đan đã bay xa, những tu sĩ đuổi theo phía sau chỉ cảm thấy bên người ánh sáng chợt lóe lên, một người chân đạp hỏa luân đuổi sát theo. Sau đó trong tay hắn hiện lên một cái vòng vàng, đi vòng càn khôn hóa thành một vệt kim quang, truy đuổi theo hướng những tiên đan phía trước. Những tu sĩ phía sau đang đuổi theo lập tức kinh hãi hô lên: "Sao lại không đập nát ngay lập tức? Đạo hữu không thể yên tâm đi, vòng càn khôn của ta cũng là từ trong lò luyện đan mà ra." Thạch Sinh lên tiếng, và ngay lập tức vòng càn khôn đã đuổi kịp những tiên đan phía trước, trực tiếp đập từng viên một, đùng đùng đùng. Trong nháy mắt ít nhất mười mấy viên tiên đan bị vòng càn khôn đập trúng, lập tức như thể uống rượu say bay loạn xạ trên bầu trời. Lúc này Thạch Sinh trực tiếp bay tới, thuận tay cua lấy ba viên, rồi sau đó nhanh chóng lao đi. Phía sau rất nhiều người tu hành cũng vội vã đuổi theo những viên còn lại. Có người đi đầu giành được một viên, lập tức chạy đi không quay lại, không ham nhiều, càng xa lạnh ánh hỏa quang. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không khách khí. Thạch Sinh chỉ kịp đáp một câu, rồi lại nhanh chóng lao đi. Hắn đã lấy ba viên rồi. Tình là hội tranh đan, các đạo tu sĩ đều thể hiện thần thông của mình. Số lượng 999 viên tiên đan đương nhiên là không đủ, nhưng cuối cùng mọi người đã thành công lấy được hơn 900 viên. Có người tận mắt nhìn thấy tiên đan bay vào thiên hà rồi mất tích, cũng có tiên đan bay ra thiên giới rồi cũng biến mất trong cương phong. Dĩ nhiên cũng có những người không tham gia tranh đoạt khi tiên đan xuất hiện, ví dụ như Phật Đà và Bồ Tát ngồi bên thiên hà, hay các nữ tiên trên bảo thuyền của Thái Âm Cung. Cũng có người như Trác Tình ngồi ở bậc thang gần nước trong Thiên Phường Cung, nhìn về phía xa ngẩn người nhìn hào quang rực rỡ, tựa như một người ngoài cuộc. Tiên đan bay qua, Trác Tình không hề động đậy, trái lại Chuyết Nữ cùng nhóm người khác đều đuổi theo. Tề Trọng Bân cũng không hành động gì, ngược lại là những người tu sĩ bên cạnh hắn trước đó đã đi đoạt, tựa hồ còn cùng một số người đuổi theo thiên giới. Hắn nhìn về phía không xa, có một vị tăng nhân mặc áo như khăn lụa, thân tỏa ra ánh sáng vọt quang nhàn nhạt, đang lặng lẽ niệm kinh. Người này không ngồi trong lầu cát, không ngồi trên bảo tọa vân đài, mà chỉ ngồi xếp bằng bên mép nước trên mặt đất, xung quanh không có môn đồ nào là mà bạn. Cũng chính người tăng nhân này, trong lúc thủy hòa cuồn cuộn tấn công, đã cất cao giọng niệm kinh để ổn định khí số. Sau khi đan thành, người này vẫn không hề động đậy, không biết đây là vị Bồ Tát nào. Khi Tề Trọng Bân nghĩ như vậy, tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tăng nhân quay đầu nhìn về phía Tề Trọng Bân, nghiêng người chắp tay trước ngực rồi khẽ cúi người. Trong mắt vị tăng nhân này, Tề Trọng Bân là một tiên nhân có năng lực để đi cướp lấy một viên tiên đàn, nhưng lại không hề động đậy, không rõ hắn là người tu hành ở đâu. Tề Trọng Bân không dám thất lễ, chắp tay đáp lễ lại. Thạch Sinh bay trở lại Thái Âm Cung trên bảo thuyền, đến khi hạ xuống thuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Hiểu Dung lập tức tiến đến hỏi: "A ca, người có cướp được không?" "Cướp được ba viên đấy." Thạch Sinh không chỉ cướp được mà còn biết dùng một cỗ thanh khí để phong đan hòa lại, sau đó cho vào những bình ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Lúc này trong tay hắn nâng ba cái bình ngọc nhỏ lên, mọi người trong Thái Âm Cung đều nhìn lại. Đỗ Tiểu Lâm không khỏi tán dương: "Không hổ là đệ tử của tiên sinh, quả nhiên có thể đoạt được." "Đúng vậy, nhưng chúng ta thì không có phần đâu, một vài môn nhân Thái Âm Cung vui đùa như vậy." Thạch Sinh gãi đầu rồi lấy ba bình ngọc nhỏ ra, một cái hắn đưa cho Đỗ Tiểu Lâm, một cái cho muội muội của mình, cái còn lại đưa cho Sư Duy trước mặt nàng: "Tiền bối, viên này là cho đệ tử cần dùng trong Thái Âm Cung." Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử Thái Âm Cung và Sư Duy đều vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng trong mắt nhiều người, Thạch Sinh vẫn rất trẻ con. "Ai ra, tiểu Thạch Sinh, ta chỉ đùa thôi mà." "Đúng vậy, Thạch Sinh, sao có thể vì ngươi không cho mà không nhận Tiểu Lâm gặp ngươi, ha ha ha. Chúng ta Thái Âm Cung không cổ hủ như vậy đâu. Mặc dù Thái Âm Cung không tiếp nhận khách nam, nhưng thật ra cũng không bài xích nam tử, ít nhất là không bài xích những người có tính cách hồn nhiên như Thạch Sinh." Các đệ tử Thái Âm Cung thì thầm cười và cũng tò mò nhìn vào chiếc bình ngọc. Sư Di cũng bình tĩnh hỏi: "Ngươi không ăn sao?" Thạch Sinh lại mỉm cười đáp: "Sư phụ ta có tiên đan, nhưng ông ấy cũng không cho ta và sư đệ ăn. Không phải sư phụ không nỡ, mà là vì chúng ta không thích hợp, có thể là chưa đến lúc ăn." "Dĩ nhiên không thể là sư phụ không nỡ, vì năm xưa sư phụ đã cho ông một viên tiên đan vô cùng quý giá, gia quân hầu có ân với ông." Sư Di gật đầu nhẹ, trên mặt là nụ cười, vốn định nói Thạch Sinh có thể chờ đến lúc thích hợp ăn, nhưng ông chợt nhận ra thân phận của Thạch Sinh là đệ tử thân truyền của Dịch đạo tử. Trên đời này ai cũng cần tiên đan, nhưng Thạch Sinh thì không thiếu. Tốt, vậy ta sẽ nhận tấm lòng của ngươi. Thạch Sinh cười tươi hơn, quay đầu nhìn về phía mũi thuyền nơi Đỗ Tiểu Lâm còn trước mắt. Mạc Hiểu Dung lúc này tò mò cầm bình ngọc nhỏ trong tay, nâng lên nắm nhìn dưới ánh tinh quang, như thể có thể nhìn thấy viên đan hoàn bên trong bình. À cả, cái này ăn ngon không? Làm sao ăn đây? Ăn vào có thể trường sinh bất lão không? Ta có thể cậy ra một chút để chia không? Thạch Sinh quay người lại, ngồi xuống trước mặt muội muội, nghiêm túc đáp, cái này không thể cậy ra, nhưng nếu người muốn chia, thật ra cũng có cách. Tuy nhiên, tiên đan không thể giúp người trường sinh bất lão, mà là có thể kéo dài tuổi thọ. Thạch Sinh không chắc tinh là đan và giữa nguyên đan có sự khác biệt gì, có lẽ tinh là đan có phẩm cấp cao hơn giữa nguyên đan rất nhiều, nhưng về phương diện kéo dài tuổi thọ thì có thể giữa nguyên đan còn hiệu quả hơn. Hiểu Dung, ngươi muốn chia cho ai? Thạch Sinh hỏi, và đã dự đoán được câu trả lời. Ta nghĩ sẽ chia cho cha mẹ và nãi nãi, bọn họ tuổi tác lớn hơn ta nhiều, còn ta và Aga chỉ thử nếm một chút mùi vị tốt thôi. Aga, ngươi thấy sao? Thạch Sinh xoa đầu muội muội, rất tốt. Về việc làm sao chia, Thạch Sinh đã có kế hoạch. Sư phụ đã từng dùng phương pháp dung rượu hoặc canh để hòa tan đan, cách này người khác chắc chắn sẽ không dám thử, nhưng Thạch Sinh đã thấy qua và có thể làm được. Lúc này tại thiên hà, ngoài những người miệt mài đuổi theo thiên giới, tất cả khí tức cũng dần dần ổn định lại. Dịch Thương Nguyên đứng bên cạnh đàn lô, thu lại ánh mắt đang nhìn về phương xa, rồi quay sang thiên đế, chắp tay cúi đầu. Thần quân, mọi chuyện đã xong, Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô xin giao lại cho thiên giới. Dịch Mộ cáo từ. Thiên đế dù có chút ngạc nhiên khi Dịch đạo tử muốn rời đi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ông cũng hiểu được phần nào và không ngăn cản gì, chỉ trịnh trọng đáp lại, đạo hữu mời đi. Nhiều cao nhân vẫn còn nhìn về phía đan lô, nhưng khi thấy Dịch Thư Nguyên bước ra, dưới chân ông bỗng sinh ra một làn mây mỏng và gió mát, mang theo cảm giác nhẹ nhõm, tựa như đang bay lượn trên thiên hạ. Những người tu hành tham gia hội nghị đều nhìn về phía ông và thi lễ. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người, nhìn thấy trong đám người có Thạch Sinh và vài người bạn vui vẻ, có Tề Trọng Bân đứng gần ven sông, còn nhìn thấy Trác Tình từ Thiên Phượng Cung. Một con cóc lớn cũng nhìn về phía ông, ánh mắt như cong lại thành trăng non, trong miệng tựa như đang ngậm một viên tiên đan. Ngày thường Dịch Thư Nguyên sẽ tham gia vào những cảnh náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay thì không. Đối với ông, tinh la hội hôm nay mới bắt đầu, còn tinh la hội của ông đã kéo dài suốt 9 năm. Mặc dù nhìn như mới tỉnh dậy không lâu, nhưng ông cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù chỉ là 9 năm, nhưng so với một tu hành đồng đạo phải bế quan suốt 100 năm, có lẽ còn tốn sức hơn. Các người muốn làm gì thì làm, tôi đi trước. Dưới chân mây mù, Dịch Thư dưới chân mây mù, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng bay đi, rất nhanh rời khỏi thiên hạ. Không biết có bao nhiêu người muốn bay đến báo danh hoặc gặp gỡ vị đan đỉnh cao nhân này, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể Dịch Thư Nguyên lúc này không hề có tâm trạng dừng lại, hoàn toàn không muốn tham gia vào bất kỳ chuyện vật nào. Dưới sự chú mục của hàng vạn người, không ai dám quấy rầy hay ngăn cản ông, mọi người đều lặng lẽ đứng yên cho đến khi Dịch Thư Nguyên biến mất khỏi tầm mắt của tất cả các đạo cao nhân. Ngoài thiên môn, dưới thiên giai, một ông lão cùng hai đệ tử đang khoan thai bước đến. Vù, một đạo lưu quang bay qua, mang theo một mùi hương lạ. Ba người còn chưa kịp phản ứng thì lại có một vài đạo độn quang lóe lên trước mặt họ. Đây là vũ. Lại có mấy đạo lưu quang lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dưới chân. Sau đó rất nhiều đạo độn quang lan rộng xung quanh ba người, rõ ràng là đang đuổi theo những lưu quang đó. Chư vị đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Lão ông hỏi một câu, nhưng hầu như không ai trả lời. Những người như họ tìm mãi không ra manh mối, thực ra vẫn còn chút ít thông tin, nhưng những người được mời tới thì cũng không có gì khả quan, đến giờ thì chỉ có thể chiếm được khoảng 7-8 phần. Lúc này gần thiên môn, có một số người đến muộn nhìn thấy tình hình tương tự. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên từ mây bay xuống, vừa bước vào thiên giới, có người từ xa gọi lên, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn, thì ra là Tư Tử Xương và Công Tôn Dần. Nhìn vào có thể thấy tu vi của Công Tôn Dần đã suy giảm nhiều, nhưng hai người họ vẫn vui mừng khi thấy Dịch Thư Nguyên, đồng loạt hành lễ với ông. Dịch Thư Nguyên lại nhìn qua lão ông, đó là Vân Thúy Tiên ông, nhưng ông cũng không dừng lại, chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục rời đi, không mấy hứng thú làm quen với Vân Thúy Tiên ông. Dịch tiên sinh, có chuyện gì vậy? Ngài sao lại muốn rời đi? Tư Tử Xương hỏi. Dịch Thư Nguyên chỉ để lại một câu với vẻ cười nhẹ, thanh âm vang lên, chư vị đạo hữu, các người đến chậm một bước. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên đã biến mất ở chân trời. Rất nhanh sau đó, mọi người sẽ biết xảy ra chuyện gì. Dù có hỏi các thần tướng giữ thiên môn thì họ cũng rõ ràng đàn đã hoàn thành, và khi Dịch đạo tử cũng rời đi tham gia tinh la pháp hội, không ít người cảm thấy hơi buồn bã và mất mát. Có lẽ giờ mới là lúc tinh la pháp hội bước vào quỹ đạo bình thường, mọi người lại tiếp tục tu hành luận đạo, tìm hiểu hoặc thu thập tinh thần lực, hoặc trao đổi với nhau vài thứ. có người quay lại đám đông, có người quay tìm về không gian yên tĩnh. Thạch Trinh nhìn về hướng sư phụ rời đi, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Mạc Hiểu Dung bên cạnh, nàng vẫn đang vuốt vuốt bình ngọc nhỏ trong tay. Hiểu Dung, còn lại đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa. Trời sắp sáng rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp phu tử, ngươi phải về thôi. À, Mạc Hiểu Dung ngây ra một lúc, rồi thấy Thạch Trinh đưa tay tới, nắm chặt bình ngọc nhỏ cùng nàng. Đừng buông tay, đừng tùy tiện cầm ra chơi, a ta ta sẽ quay lại sau. Khi Mạc Hiểu Dung chưa kịp phản ứng, Thạch Trinh nhẹ nhàng gẩy trán nàng một cái. Trong ánh mắt ngạc nhiên của các môn nhân Thái Âm Cung, thân thể Mạc Hiểu Dung dường như phát ra những vết nứt sáng lên. Mạc Hiểu Dung chỉ cảm thấy như bị a ca gẩy một cái, cả người như mất trọng lực, đột nhiên xuyên qua tên thuyền, rồi từ trên trời rơi xuống, không ngừng rơi xuống, rơi mãi không ngừng. Trước lúc hừng sáng ở Mĩnh Châu, trong một phòng nhỏ của Mạc phụ, Mạc Hiểu Dung ai gọi một tiếng bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ôi ôi ôi, Mạc Hiểu Dung trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi, sững sờ nhìn lên những vật trên đỉnh xà nhà, từ từ lấy lại tinh thần. Một cảm giác mất mát mãnh liệt dâng lên trên mặt tiểu nữ hài, khóe mắt càng có nước mắt không ngừng trào ra. Nguyên lai chỉ là giấc mộng, a ca thật là xấu, a ca xấu nhất, trong mộng còn khi dễ ta, vì sao không để cho ta mơ thêm một chút nữa. Ô ô ô ôi ô ôi, Mạc Hiểu Dung nức nở, tiếng khóc lại đột ngột im bặt, bởi vì nàng chợt cảm thấy có điều gì đó, từ từ đưa hai tay ra khỏi ổ chăn. Lúc này lòng bàn tay của nàng không biết vì sao lại có một chút cho bụi, nhưng chuyện này không phải quan trọng, quan trọng là trong tay nàng lại nắm chặt một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo. Mạc Hiểu Dung trợn to mắt, từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn vào bình ngọc nhỏ, như thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một viên đan hoàn, giống hệt như trong giấc mộng mấy năm trước. Lời của huynh trưởng như lại vang lên trong đầu nàng. Trong mộng, tự đem ngươi mang đi ra ngoài, 9 năm chưa về nhà, đối với toàn bộ Nguyệt Châu, đối với huyện Nguyên Giang mà nói, khoảng thời gian này không có sự thay đổi quá lớn. Đây không phải là khoảng thời gian mà Dịch Thư Nguyên đã trải qua 9 năm trước, lúc đó có thể là thời kỳ của những biến động lớn, còn bây giờ lại khác. Nhưng đối với người bình thường, 9 năm vẫn là một khoảng thời gian rất dài. Có thể với trẻ con thì không sao, nhưng với những người già như Dịch Thư Nguyên thì lại khác. Dịch Thư Nguyên bước xuống từ đám mây, hiện thân tại con đường trong thôn Tây Hà, Nguyên Giang huyện. Trong suốt 9 năm qua, những chuyện gần gũi với mình dường như đã mờ nhạt dần, cảm giác vẫn còn trong lòng nhưng lại không rõ ràng lắm. So với lần trở lại trước, lần này Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ. Nơi hắn hiện thân chính là chỗ mà năm xưa khi vào thành, hắn đã đi qua hương thổ cầu đá nhỏ. Lúc đó vào đầu xuân, tuyết bắt đầu tan, vạn vật sinh trưởng, cỏ mọc, én bay. Nhưng lần này, khi trở về từ thiên giới, là vào đầu mùa đông. Vì Nguyên Giang huyện gần dãy núi Thường Sơn, mùa đông đến sớm hơn một chút. Mới qua tiết sương giáng, nhìn tuyết đã phủ kín nhiều nơi. Rõ ràng mùa đông năm nay đến khá sớm, Dịch Thư Nguyên từng bước đi tới, không nhanh không chậm. Nhưng khi bước đi, tóc hắn cũng dần chuyển màu, sợi tóc đen dần mất đi, thay vào đó là những sợi tóc bạc. Mỗi bước đi của hắn giống như đang chứng minh sự giả nua của chính mình. Đầu đầy tóc bạc, mặt mày hằn sâu dấu vết thời gian, không run rẩy, không mệt mỏi, nhưng nỗi tang thương hiện rõ trên khuôn mặt. Dịch Thư Nguyên không vội vàng, cho đến khi trời gần hoàng hôn mới tới gần cửa thôn Tây Hà. Lúc này hắn đã già đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rằng toàn bộ thôn Tây Hà, hay nói đúng hơn cả thế gian này, tất cả những bậc trưởng bối trong gia đình Dịch đều đã qua đời, kể cả những người đồng lứa với hắn trong thôn cũng không còn mấy ai. Cách cửa thôn không xa, bên bờ sông, một thanh niên đang tận tình khuyên một ông lão già tóc bạc đang ngồi câu cá. Lão gia, con về trước đây, đầu mùa đông rồi, câu cá cũng chẳng được đâu. Không được, không được, thêm một chút nữa. Trước đây ở đây, con từng câu được con cá lớn, hôm nay sao lại không câu được? Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, không khỏi nở nụ cười. Gia hỏa này càng già càng nghiện, gặp tình huống như thế, bước chân hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên kia, gia đình vẫn đang khuyên nhủ, những lời khuyên không thành, rồi chuyển sang uy hiếp. Ôi trời, lão gia, trước kia đâu có lạnh lẽo như thế, ngài đừng về nữa, lão thái gia lại sẽ trách chúng ta. Dù sao cũng chẳng câu được cá lớn, này tựu không cần nói gì thêm nữa. Nghe câu này, ông câu cá lập tức tức giận. Không câu được cá lớn, tiểu tử ngươi quên rồi sao? Một năm kia ta và đại bá tại Tây Hà khẩu cùng nhau câu được bao nhiêu cá lớn, ngươi thử đi hỏi trong thôn xem. Lúc đó nửa thôn xóm đều ăn cá do ta câu lên đấy. Ách, đúng đúng, ngài lợi hại. Câu cá ông thấy mình không thể nổi giận nữa, liền điều chỉnh lại cảm xúc, nói tiếp. Không phải là ta không câu được, mà là trời lạnh quá, Tây Hà vừa nhỏ vừa nông, mùa này lạnh lẽo, cá đều trốn vào Nga Giang. Gia đình liền nhanh chóng đồng tình. Đúng đúng đúng, lão gia này nói rất đúng, Tây Hà vừa nhỏ vừa nông, chẳng có cá nữa. Không có cá, chúng ta ở đây cũng chẳng làm gì được, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nếu về muộn lại bị lão thái gia trách, không đáng đâu. Ừm, quả thật, có lẽ nên đi bên cửa sông kia. Đúng đúng đúng, chúng ta hôm nào lại đi câu. Giống như tìm được lý do thoái thác, Gia Đình cùng Dịch Dũng, An nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lưng cõng những chiếc sọt cá trống rỗng chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên, lúc này, một cảm giác lạ trong lòng Dịch Dũng An khiến hắn không thể không nghiêng người nhìn về phía cửa thôn. Hắn nhìn thấy một người đứng ở đó. Dịch Dũng An ngẩn người, rồi không nhịn được dụi mắt. Sau khi chắc chắn, hắn lập tức vui mừng, nắm lấy cần câu rồi chạy về phía Dịch Thư Nguyên. "Đại bá, đại bá, này về rồi sao?" Bên cạnh, Gia Đình cũng nhìn về hướng Dịch Thư Nguyên và cùng Dịch Dũng An, nhận ra ngay rằng đại bá có điều khác biệt. Họ nhìn một lúc lâu mới nhận ra, quả thật là đại thái gia. Dịch Dũng An kích động, nắm lấy cánh tay Dịch Thư Nguyên, không biết nói gì cho hết. "Đại bá, này sao mỗi lần đều đi nhiều năm như vậy?" "Sao mỗi lần đều đi nhiều năm rồi, đã 10 năm rồi. Đừng dài dòng như vậy, về nhà rồi nói tiếp." Dịch Thư Nguyên mỉm cười, cảm thán, lão tiểu tử này quả thật là nghiện câu cá rồi. "Đúng, đúng đúng, về nhà, về nhà, về nhà." À Bảo, rượu mừng này không kịp đuổi theo đâu, Hàn Nhi đón họ ra đời này cũng không kịp đón đâu. Dịch Dũng An thao thao bất tuyệt nói, Gia Đình cũng vội vàng mang theo đồ đạc còn lại. Trong khi trên đường, thôn dân thấy sự kích động của Dịch lão gia, đều hiếu kỳ nhìn ra ngoài, cũng có người khi thầm bàn tán. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn vào, rất nhiều thôn dân lại tự nhiên tránh ánh mắt của hắn, dường như Dịch Thư Nguyên có vẻ xa lạ với họ. Gia Đình hắn đã vội vã mang theo đồ đạc về nhà, và sau khi báo tin tức về việc Dịch Thư Nguyên trở lại, cả nhà họ Dịch đều rất phấn khởi. Khi Dịch Thư Nguyên vừa về đến nhà, trong sân mặc dù có nhiều người tụ tập, nhưng không khí lại rất yên tĩnh, vì lão thái gia đang rất tức giận. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ấy, khi Dịch Thư Nguyên đến gần cổng, Dịch Dũng An cũng ngừng nói, cùng Dịch Thư Nguyên bước vào sân. Trong sân có không ít người đứng, có cả Gia Đình đã lập gia đình, và một số là người trong gia đình họ Dịch, có người quen, có người lạ. Dự định sẽ đối mặt nghiêm túc với Dịch Bảo Khang, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của huynh trưởng, Dịch Thư Nguyên không kìm được cảm xúc, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lấp lánh. "Ngươi, ngươi à?" Dịch Bảo Khang chỉ tay vào Dịch Thư Nguyên, bước nhanh tới, ngón tay run rẩy, không ngừng chỉ trỏ, "Ta thật sợ ngươi chết ngoài kia mà không ai biết." Một tiếng thở dài vang lên, mang theo chút nghẹn ngào. Dịch Thư Nguyên liền nắm lấy cánh tay Dịch Bảo Khang, vỗ vỗ vai hắn. Dịch Bảo Khang cũng nắm chặt tay huynh trưởng. Tình cảm giữa hai huynh đệ thật sâu đậm. "Ôi, trở về là tốt rồi, lần này đừng đi nữa." "Ừm, không đi đâu." Nghe vậy, Dịch Bảo Khang lại tin tưởng huynh trưởng, gương mặt già nua hiện lên một nụ cười nghẹn ngào. Lần này hắn thật sự nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại huynh trưởng. Tuổi đã cao, cha mẹ mất sớm, thân nhân cũng lần lượt qua đời, giờ chỉ còn lại huynh trưởng là người thân duy nhất. Lúc này, lão thái gia đang giận dữ, trong nhà không ai dám lên tiếng, nhưng Triệu Thị bước ra, cười làm dịu không khí, tiến đến và lên tiếng. "Ngươi, lão già đáng ghét, đại bá đã về mà ngươi còn làm mặt lạnh. Đại bá vào đi, này xem, chúng ta Dịch gia đã có thêm chi nhánh rồi, mau gọi bà thái gia vào." Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, lúc này người nhà họ Dịch có khá nhiều, từ Gia Đình đến nhà Hoàn, mấy gia đình trong thôn cũng đã lập gia đình, vợ con của họ cũng đang ở trong sân. Đặc biệt thu hút ánh mắt nhất là một đôi trẻ, một nam đồng và một nữ đồng, đang núp sau một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn Dịch Thư Nguyên một cách rụt rè. Chắc hẳn đó là vợ con của Dịch A Bảo, nhưng A Bảo lại không có mặt ở đây. Ánh mắt của mọi người đầy sự hiếu kỳ, lo lắng và bối rối, rõ ràng là một cảm giác xa lạ. Người phụ nữ kia cũng thể hiện sự tò mò. Sau khi tỉnh lại, bà khẽ cúi người và gọi lớn, "Bà thái gia." Khi mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ra hiệu cho hai đứa trẻ, chúng do dự một chút rồi mới mở miệng gọi khẽ, "Bá thái gia." "Ai?" Dịch Thư Nguyên đáp lại, rồi cùng Dịch Bảo Khang bước vào viện nhỏ. Không lâu sau, cả gia đình Dịch gia lại náo nhiệt lên, trở về với không khí thân thiết ấm cúng. Đến giữa tháng đồng nguyệt, ngoài ngự thư phòng của Đại Dung hoàng cung, Trương Lương Hỷ đi theo một thị vệ nhận lấy một quyển bí báo, sau đó hứng khởi tiến vào bên trong ngự thư phòng ấm áp tinh tịch. Trong ngự thư phòng, sau bức rèm ngoài cửa, ngồi chính là Khởi Cư Lam, một quan viên tiền triều. Ông ta ngạc nhiên nhìn Trương Lương Hỷ, người vốn ít khi thể hiện cảm xúc, giờ lại tràn đầy kích động như vậy. Trương Lương Hỷ bước qua rèm cửa, không kìm nén nổi sự vui mừng, liền báo tin mừng, "Bệ hạ, tin tốt đấy ạ." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Trương Lương Hỷ, hơi ngỡ ngàng, ánh mắt tự nhiên rơi xuống quyển bí báo trong tay ông. "Tin tốt gì vậy?" Trương Lương Hỷ nâng thư tín lên, đi thẳng đến ngự án một bên, đưa cho hoàng đế, đồng thời ông cũng giải thích về tin tức. Đây là điều mà ông biết chắc chắn sẽ khiến bệ hạ vui mừng. "Bệ hạ, có tin tức về Dịch tiên sinh." Hoàng đế hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng tiếp nhận thư tín, mở ra và đọc nội dung ngắn gọn nhưng rõ ràng. Trong bi báo nói rõ rằng Dịch Thư Nguyên đã về tới Nguyên Giang huyện, trở về nhà tại Tây Hà thôn, nhưng chỉ có một mình ông trở lại, không thấy Long Phi Dương. Đọc xong, hoàng đế không khỏi mỉm cười, đây quả thực là tin tốt, không cần phải lo lắng hay tính toán gì. Nó cũng khiến cho trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm, 9 năm rồi không có tin tức của Dịch tiên sinh sao. Bẩm bệ hạ, đã hơn 9 năm rồi, hơn 9 năm. Nhưng lần trước ta gặp hắn đã là 20 năm trước rồi. Thực tế, Đại Dung Thiên Tử chỉ gặp Dịch Thư Nguyên một lần khi ông đến Đàm Nguyên Thường Phủ để nghe sách. Sau đó, chỉ nghe tin về ông, chưa bao giờ gặp lại. Hoàng đế lại nhìn xuống bức thư, thấy ghi rằng Dịch Thư Nguyên giờ đã già đi rất nhiều. Quả thực, ai lại có thể chống lại thời gian? Thực sự, tin tức này đúng là thật. Dịch Thư Nguyên giờ cũng đã qua tuổi 70, thậm chí có thể gần 80. Nói thật, dù trong thời kỳ thừa hưng thịnh thế, rất ít người già được đến tuổi này. Lần này trở về, chắc hắn không đi được nữa rồi. Hoàng đế nói nửa đùa nửa thật, giọng trầm đầy tiếc nuối. Cuối cùng, ông vẫn không thể khiến Dịch tiên sinh xuất sĩ làm quan được. Trương Lương Hỷ đứng bên cạnh, nhưng nghe thấy trong giọng hoàng đế có chút u buồn, không nhịn được lên tiếng. Bệ hạ, mặc dù Dịch tiên sinh đời này chưa ra làm quan, nhưng hắn nhất định tán thành cách trị vì của bệ hạ. Người kia đã bồn ba khắp thiên hạ mấy chục năm, cũng giống như Đàm Công, dù không làm quan, nhưng vẫn có thể tạo phúc cho xã tắc của Đại Dung. Hoàng đế nhìn Trương Lương Hỷ một chút, lời này quả thực làm cho tâm lý của hắn được an ủi rất nhiều. Bệ hạ, lão nô khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, lập tức triệu Dịch tiên sinh vào kinh diện thánh. Lão nô sẽ sai phái cao thủ đi gấp, chỉ cần không quá nửa tháng, nhất định có thể đưa người đến Nguyệt Châu, rồi lại tiếp tục hộ tống đưa đến kinh thành. Hắn có thể đến sao? Hoàng đế hỏi. Trương Lương Hỷ mỉm cười. Dịch tiên sinh là đại nho cao nhân, hắn nhất định là người tôn sư trọng đạo, trung quân ái quốc. Hắn qua nhiều năm vẫn hành sự như vậy, trước đây chỉ là tránh né bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ ban chiếu Thiên Cổ Thánh Quân chí thân, Trung Hưng chi chủ, lão nô tin tưởng hắn nhất định sẽ đến. Trương Lương Hỷ rất tự tin, trong lòng ông có 7 phần chắc chắn, dù cho còn lại 3 phần không chắc, lần này ông sẽ dùng sức mạnh để đem Dịch tiên sinh đưa đến. Hoàng đế, người vốn luôn hành sự quả quyết, lúc này lại có chút do dự. Sau một hồi lâu, ông mới khiêm tốn nói, xen lẫn chút tự giễu, cái gì Thánh Quân Trung Hưng, cũng chỉ là một người giữ thành mà thôi. Cho dù hắn nguyện ý đến, nhưng hắn dưỡng sinh có đạo, cuối cùng cũng không phải võ lâm cao thủ, đợi đến Nguyên Giang huyện rồi đến kinh thành, sợ rằng sẽ mất rất nhiều năm, chỉ đi qua đường mà thôi. Hoàng đế trong lòng nghĩ đến sự tình phương xa, lại nghĩ đến thái tử, đột nhiên dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Lương Hỷ, nếu trẫm sai Đàm Nguyên Thường cải trang đi Nguyệt Châu thì thế nào? Mặc dù hoàng đế có vẻ như đang hỏi ý kiến của Trương Lương Hỷ, nhưng trong tình huống bình thường, Trương Lương Hỷ có thể đưa ra một vài lời khuyên. Tuy nhiên, hiểu rõ tâm tư của hoàng đế, Trương Lương Hỷ nhận thấy rằng vào lúc này lời nói của mình khó có thể làm thay đổi quyết định của hoàng đế. Vì vậy, Trương Lương Hỷ chỉ cười cười rồi hỏi một câu, nhưng lại trả lời một cách không liên quan. Vậy lão nô sẽ phái người đến Đàm Công phủ sao? Hoàng đế cũng mỉm cười, đặt lá thư trong tay lên bàn và dùng chặn giấy giữ lại, trong khi Trương Lương Hỷ đã nhanh chóng đi ra ngoài để thực hiện chỉ thị. Trong Thừa Thiên phủ có một tòa phủ đệ rộng lớn, từng thuộc về các vương công đại thần, nằm tại khu đất vàng của kinh thành. Đó chính là phủ đệ của Đàm Nguyên Thường. Mặc dù Đàm phủ không phải là nơi xa hoa nhất, nhưng rõ ràng là rất tinh tế. Mỗi căn phòng, mỗi khu vườn, thậm chí mỗi cảnh quan đều không phải được xây dựng một cách qua loa. Vài năm trước, Đàm Nguyên Thường còn mời Sở Khánh Lâm, một đại tưởng công nổi tiếng, đến quy hoạch lại, và sau khi Sở Khánh Lâm xem qua, ông ta không ngừng khen ngợi, chỉ đưa ra một vài ý kiến nhỏ và giúp sửa sang một số chỗ, không chỉ ra nhiều điểm cần thay đổi. Điều này cho thấy Đàm phủ không phải là một nơi bình thường, mà Đàm Nguyên Thường cũng là người có quan hệ sâu rộng. Sở Khánh Lâm là một tượng công nổi tiếng, nhưng ông cũng là phụ thân của Sở Hàng, chỉ có hoàng đế mới có thể mời ông giúp đỡ xây dựng hoặc chỉnh sửa một căn phòng hay khu vườn nhỏ, và chỉ có Đàm Nguyên Thường mới có thể làm được điều này. Một ngày trong cung, người của hoàng đế đến Đàm phủ để thông báo tình huống. Trong phòng khách ấm áp, Đàm Nguyên Thường chỉnh tề, ăn mặc ngay ngắn, bước đến tiếp đón và nghe rõ ràng việc mà người đến cần làm. So với Dịch Thư Nguyên, người đã thể hiện rõ sự tang thương, và với hoàng đế Đại Dung, người đã già đi rất nhiều, Đàm Nguyên Thường mặc dù chỉ nhỏ hơn hoàng đế vài tuổi, vẫn giữ được dáng vẻ của một người trung niên, tóc hầu như còn đen, chỉ có một chút tóc bạc lẫn vào trong đó. Đàm Nguyên Thường lại rất biết chăm sóc bản thân, nhìn anh ta, người ta sẽ tin rằng đây là một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải già yếu. Người nói là Dịch tiên sinh đã trở lại và hoàng thượng dự định rời cung để đến Nguyệt Châu. Đàm Nguyên Thường ngạc nhiên lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cảm xúc bất ngờ chuyển thành nụ cười. Lý do hoàng đế quyết định như vậy chính là vì Dịch Thư Nguyên trở lại, và quyết định của hoàng đế lại càng khiến Đàm Nguyên Thường cảm nhận được tấm lòng chân thành của một vị đế vương. Điều này đối với một đế vương mà nói thật sự là rất hiếm thấy. Đàm công, Đàm công. Người công công thấy Đàm Nguyên Thường ngẩn người, liền gọi hai tiếng. A, cảm ơn công công đã đến báo tin, không có chút nào thiếu tôn kính, mong công công nhận cho. Đàm Nguyên Thường đưa ra một thỏi bạc, người công công lập tức vui mừng, lặng lẽ nhận lấy. Đa tạ Đàm công, ngài nhanh chóng chuẩn bị đi, nhìn hoàng thượng như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất phát. Đàm gia liền cáo từ trước. Đương kim thiên tử tất nhiên không phải là người không nghe lời khuyên, nhưng với uy tín của mình, khi hắn thật sự đưa ra quyết định, không ai có thể can thiệp được. Tốt, Công Công đi chậm. Đàm Nguyên thường tiễn người trong cùng, trong lòng cảm thấy phấn chấn. Mấy năm qua, ông luôn tin rằng Dịch tiên sinh vẫn còn khỏe mạnh. Long Phi Dương võ công cao cường, Đàm Nguyên thường là người trực tiếp chứng kiến, người này luôn có tâm bảo vệ, vì vậy Dịch Thư Nguyên cùng thân nhân của ông sẽ luôn được an toàn tuyệt đối. Người tới chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức tiến cung. Đúng. Sau khi Đàm Nguyên thường vào cung, không rõ ông đã trò chuyện với hoàng đế những gì, chỉ biết đến khuya mới rời đi. Gần cuối năm, với đương kim thiên tử cần chính như thế, thật ra trong triều đã giải quyết được nhiều đại sự, thời gian này khá rảnh rỗi. Tuy nhiên, hoàng đế vẫn triệu kiến một số trọng thần sớm và an bài một số công việc. Vào ngày thứ ba, hoàng đế không có mặt trong cung, mà tin tức cho biết ông xuất cung đi tuần du, mãi đến 4, 5 ngày sau mới được người trong triều biết, nhưng vẫn không ai biết ông đi đâu. Mùng 10 tháng chạp, một chiếc thuyền thuộc Đàm gia đang xuôi theo Nga thủy. Mặc dù thuyền này thuộc Đàm gia, nhưng trên thuyền không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ là thuyền không nhỏ, nhìn bề ngoài không quá hoa lệ, nhưng bên trong lại khá đầy đủ tiện nghi. Trên thuyền, người ngồi là đương kim thiên tử và Đàm Nguyên Thường, vị thiên hạ đệ nhất cự phú. Mặc dù không có hoàng tử đi theo, nhưng con cái của Đàm gia lại có đi cùng. Mùa đông giá lạnh khiến khí trời càng thêm rõ ràng. Trên lan can của thuyền đã có tiết phủ. Hoàng đế mặc trang phục thường, bước ra khỏi khoang thuyền ấm áp, từng bước đi đến gần lan can. Đàm Nguyên Thường và những người khác cũng theo sau. Ôi, hoàng đế thở ra một làn khói trắng, xoa tay lại nên đón gió lạnh, mắt nhìn về phong cảnh hai bên Nga Giang. Thương sơn tuyết trắng vòng Nguyệt Châu phủ lên một lớp tịch liêu. Nga Giang nữ thần lộng sóng biếc, động lên làn xuân thủy, trong tiết dạo trên Nga thủy, quả thật là phong cảnh đẹp tuyệt. Đây đều là nhờ bệ hạ quản lý non sông tốt mà. Đàm Nguyên Thường khen ngợi, hoàng đế cười đáp lại, cảnh đẹp này chậm thấy không bằng người đâu. Đúng vậy, nhờ có bệ hạ, ta mới có thể thưởng thức những cảnh đẹp như thế. Thường hội thiên hạ cũng nhờ đó mà thuận lợi. Lời khen ngợi đúng lúc khiến hoàng đế thêm vui vẻ, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, mới ra ngoài không lâu, nhiệt độ ấm áp trong khoang thuyền đã nhanh chóng tan biến, và khi gió lạnh thổi qua, hoàng đế không thể không co rụt cổ lại. Phía trước sắp đến Nguyên Giang huyện phải không? Không sai, rất nhanh thôi, đến Nguyên Giang huyện rồi, ngồi xe ngựa đi Tây Hà thôn cũng sẽ nhanh chóng. Tin rằng Dịch tiên sinh gặp bệ hạ, nhất định sẽ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Đàm Nguyên Thường không kìm được nở nụ cười, rồi đứng bên cạnh Trương Lương Hỉ, cùng với người trong gia tộc Đàm gia cũng đều mỉm cười. Ha ha ha, hy vọng Dịch tiên sinh đừng đuổi người đi nhé. Hoàng đế đùa vui, có vẻ trẻ trung hơn mấy tuổi. Trong khoảnh khắc này, mọi gánh nặng dường như đều được thả lỏng. Cuối năm rồi, thiên tử không còn ở trong hoàng cung, mà lại xuất hiện ở vùng thôn quê xa xôi Nguyệt Châu. Dù ai nhìn thấy cảnh này cũng phải ngạc nhiên. Những người trên thuyền không hay biết, khi thuyền bè trôi qua, hoàng đế đang thưởng thức phong cảnh Nga thủy. Khi dưới nước, nữ thần Nga Giang cũng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, nơi có một chiếc thuyền lâu đang tiến vào đoạn sông Nguyệt Châu. Không chỉ thường nhân, mà ngay cả thần nhân cũng có chút ngạc nhiên. Khi thuyền lâu cập bến tại Nguyên Giang huyện, trên đỉnh miếu thành hoàng của huyện, bóng dáng thành hoàng và các đại thần hiện ra, cùng với khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra. Cảnh tượng này ở đại dung thiên hạ không ai có thể sánh kịp, không làm kinh động đến quan phủ Nguyên Giang huyện, chỉ là đơn giản truyền động trong huyện thành. Hoàng đế lúc này có vẻ nôn nóng muốn đến Tây Hà thôn, nhưng cảm xúc kích động của ông cũng không nhiều. Sự tình lần này cũng không có gì đặc biệt, có thể coi là một sự trùng hợp. Đàm Nguyên Thường mua mấy chiếc xe ngựa không tồi, cùng với nhân thủ của mình chở đoàn người đi về phía Tây Hà thôn. Trong viện Dịch gia, Dịch Thư Nguyên và Dịch Bảo Khang hai huynh đệ cùng với những người khác trong gia tộc đang cùng nhau làm vệ sinh. Năm nay vì Dịch Thư Nguyên trở về, việc quét dọn nhà cửa được làm quy mô hơn những năm trước. Họ chuẩn bị hoàn tất mọi công việc dọn dẹp trước Tết. Khi vừa mới quét dọn xong, đi qua khung cửa, Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười. Huynh trưởng, ngươi cười gì vậy? Dịch Bảo Khang đến gần đang lau khăn, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cười liền hỏi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dịch Bảo Khang tiếp tục nói. Bảo Khang, chuẩn bị một chút, buổi tối làm rượu ngon và thức ăn ngon, ta nghĩ có thể có khách quý đến. À, quý khách là hôm nay sao? Dịch Bảo Khang nghĩ có thể là một số bạn bè giang hồ của huynh trưởng, liền hỏi tiếp. Số lượng không ít đâu. Dịch Bảo Khang nghĩ một chút rồi bỏ khăn vào chậu. Được rồi, giết heo nhé. À Phúc, à Quý, Bảo Khang, ta chuẩn bị giết heo. Lão thái gia, không phải đến năm heo mới giết sao? Hôm nay giết trước một con, đến năm heo lại giết thêm một con. Heo mập là tốt rồi, lo gì ăn không hết. Đi đi. Ai, tốt. Dịch Thư Nguyên ở bên kia nhẹ nhàng suy nghĩ một chút, tự nhủ, cái này cũng không thể trách ta, thoát khỏi mùng 1 mà cũng không chạy thoát 15. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe ngựa đã bắt đầu đi về phía Tây Hà thôn. Đoạn đường này không có gì đặc biệt, chỉ là cảnh sắc mùa đông bình thường, đồng ruộng bị tiết trắng bao phủ. Tuy vậy, vào mùa đông, hoàng đế vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy những người dân và khói bếp mờ mịt từ xa, cảm nhận chút không khí bình dân. Khi đoàn xe tới gần cửa thôn, có một ngôi miếu nhỏ bên đường, bỗng nhìn ánh sáng kim quang trên tượng thần lóe lên, rồi từ đó xuất hiện một lão đầu cầm gậy trống, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rồi đứng vững trên mái một ngôi nhà. Lão thần trong miếu nhìn về hướng xa xăm, nhìn thấy đường về Nguyên Giang huyện, không khỏi trợn mắt lên, thân thể hơi run rẩy. Làm thổ địa thần lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn vì sự xuất hiện của phàm nhân mà cảm thấy kinh hãi. Ôi chao, tử khí như mây che phủ, ta chẳng thể nào nhìn thấu được đây là ai đến đây vậy, thật khó lường, thật khó lường. Thổ địa thần không dám nhìn lâu, vội vàng quay lại miếu. Hắn biết Dịch Tin trưởng chắc chắn đã rõ ràng tình hình, vì hoàng đế thúc giục, xe ngựa không đi chậm, khi đến trong thôn thì tốc độ cũng đã giảm lại. Sau khi thăm dò xác nhận Dịch Thư Nguyên đang ở trong nhà, hoàng đế cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, là sợ nếu không đến kịp thì sẽ có chuyện không hay. Vị trí Dịch gia rất dễ tìm. Khi mấy chiếc xe ngựa tiếp cận Dịch gia, tiếng heo kêu lên thật chói tai, giống như tiếng giết heo truyền đến. Ô ngao, ô ngao, ô ngao, ôn heo mập ngũ hoa này chắc ăn ngon lắm, đang thèm quá, đè xuống, mau đè xuống, mau đè xuống, mau đè xuống. Tiếng da mồ heo vang lên, tiếng kêu của con heo lập tức bị cắt đứt. Tiếp đi, tiếp đi. Người trong thôn không để lãng phí một chút gì, hơi nóng từ máu heo bốc lên cũng trở thành một món ngon. Bên kia giết heo, trong bếp đã chuẩn bị sẵn sàng, ngọn lửa từ bếp lớn đã cháy lên, họ đang chuẩn bị chế biến thịt heo tươi ngon. Dịch Thư Nguyên lúc này đang đứng gần ngọn lửa rửa tay, thì Dịch Bảo Khang đi đến. Huynh trưởng, đến lúc này rồi, ngươi nói quý khách có đến không? Dịch Thư Nguyên đang định trả lời thì gia đình vội vàng chạy vào bếp thông báo. Lão thái gia, đại thái gia, bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa, người rất đông, nói là từ xa đến chuyên môn tới thăm lão thái gia. Dịch Thư Nguyên nhìn Dịch Bảo Khang, ngươi xem họ không phải đã đến sao? Đi thôi, đi xem thử là ai đến. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, giao cây thiêu hỏa cho người trong bếp rồi đi ra ngoài. Dịch Bảo Khang có chút ngạc nhiên, hắn tưởng rằng huynh trưởng đã nhận được tin tức trước đó hoặc đã có sắp xếp từ trước, vừa đi theo vừa hỏi. Huynh trưởng, thì ra người cũng không biết sao? Vậy làm sao ngươi biết bọn họ hôm nay đến? Đoán mò thôi. Dịch Thư Nguyên cười và trả lời một câu. Không lâu sau, hắn đi từ phòng bếp đến tiền viện. Ở đó, mấy chiếc xe ngựa đã dừng lại và mọi người vừa mới xuống xe. Dịch Thư Nguyên đi đến cửa viện, đầu tiên nhìn thấy Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỷ, sau đó là Đại Dung Thiên Tử, người vừa từ trên xe xuống. Ngoài viện, mọi người đều nhìn vào trong. Từ trong nội viện đi ra, ngoài mấy người gia đình vừa rồi, còn có hai lão nhân, một trong số đó chính là cao nhân mà hoàng đế lo lắng suốt nhiều năm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên có chút kinh ngạc, còn hoàng đế thì thật sự hoảng hốt. So với năm xưa, Dịch Tiên Sinh đã già đi nhiều, nhưng may mắn là thân thể vẫn còn cường tráng. Huynh trưởng, là ai vậy? Dịch Bảo Khang nhỏ giọng hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên không đáp, chỉ nhìn một lát, sau đó hoàn hồn, sửa sang lại y phục và đi ra ngoài, hướng về phía ngoài viện mà thi lễ. Dịch Bảo Khang cũng nhận ra rằng ngoài viện có người không tầm thường, tuy vậy vẫn hơi luống cuống, đi theo huynh trưởng cùng nhau hành lễ. Hoàng đế đứng ngoài viện không giống như trong cung, chỉ nhận lễ mà còn nghiêm túc đáp lễ lại. Đàm Nguyên Thường, Trương Lương Hỷ cùng một số người khác cũng không dám đứng im, họ cũng thi lễ và chắp tay hướng vào trong. Dịch Tiên Sinh, người ta cuối cùng lại gặp mặt. Đàm Nguyên Thường nói đùa, tiên sinh không ngờ vậy sao? Khi nghe hoàng đế tự xưng, Dịch Thư Nguyên liền hiểu ngay rằng hoàng đế không muốn tiết lộ gì thêm. Lúc này nghe Đàm Nguyên Thường nói vậy, trên mặt Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ cảm khái, xác thực là không nghĩ tới. Chư vị mời vào, trong nhà muốn chuẩn bị dạ yến, vừa vặn cùng nhau thưởng thức chút món ăn nông thôn giết heo, còn mong chư vị không chê bai. Ha ha ha, cũng không dám chê bai. Hoàng đế cười và đùa một câu, sau đó đi trước vào Dịch gia trong viện. Trong lòng ông cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải tìm được gì không hay.